Vì cái gì đâu? Bởi vì nàng sớm liền hiểu được đem như vậy thông minh lợi hại Tùy Ly, khiêng về nhà đường phu quân A. Tùy Ly nhấp môi, khoe môi mạn khai một chút ý cười. Hắn chế trụ nàng vòng eo, lại hôn nàng một chút. Hắn cũng không am hiểu nói lời âu yếm, liền chỉ có như vậy tới kể ra chính mình đối tiểu yêu quái yêu thích không buông tay. Ô Tinh Tinh bị hắn thân đến hai mắt đều mị lên, bên trong đựng đầy sán lạn nhan sắc. Nàng cảm thấy chính mình giống như có một ít chút liên tiếp. Chờ suy hảo nhãi con, nàng cũng liên tiếp đi xa. Tùy Ly như vậy hảo. Ai, có thể làm cả đời phu quân sao? Chính là, người sẽ thích một cái yêu quái cả đời sao? Ô Tinh Tinh cũng không biết. Cả đời thật sự là quá dài đồ vật. Trường đến, A Tiếu cùng Kiếm Tông Tông chủ trên người cho nhau hứa đầu bạc cổ, đều biến thành độc dược. Ô Tinh Tinh sờ sờ Tùy Ly vào áo, ghé vào hắn ngực không nói. Tùy Ly không biết tiểu yêu quái hiện tại cũng có phiền não rồi. Hắn bế lên nàng, lúc này mới gọi người truyền thiện. Hiện tại hầu hạ đều là hắn từ đô thành mang đến người. Những người này cũng không dám ngẩng đầu nhìn kỹ hắn cùng Ô Tinh Tinh thân mật tư thái. Nghĩ Tân Ngao đều đã biết được việc này, người khác ý tưởng tự nhiên không coi là cái gì. Tùy Ly cũng liền không đi lưu tâm những người này biểu tình. Chờ ăn cơm xong sau, hắn mới cùng Ô Tinh Tinh đi ra cung điện đi. Bên ngoài thái dương chói mắt. Ô Tinh Tinh lúc này mới cảm thấy, nguyên lai nàng cùng Tùy Ly pha trộn suốt 3 ngày đâu. 3 ngày không thấy ánh mặt trời, lúc này đều cảm thấy không lớn thích ứng. Ô Tinh Tinh trong đầu ý niệm phi thoán, chỉ nghe được hưu một tiếng vang nhỏ. Tùy Ly ở nàng trên đầu khởi động một phen cây dù. Dù mặt sơn thành ô kim sắc, có thể chắn đi hơn phân nửa chói mắt ánh mặt trời. Ô Tinh Tinh cao hứng lên. Nàng cũng không biết vì sao phải cao hứng, đại để Tùy Ly vì nàng bung dù đó là một kiện đáng giá cao hứng sự đi. Nàng méo Tùy Ly tay háo, nói, chúng ta đi. Tùy Ly theo tiếng, ân, chúng ta đi. Thiên Vũ đám người bị giam giữ ở một chỗ, tính cả Cam Thúc. Tùy Ly trước mang theo Ô Tinh Tinh đi gặp bọn họ. Còn không có vào cửa đâu, liền nghe thấy được Cam Thúc mắng to thanh âm. Cẩu tặc Tân Ly, đừng vội như thế nhục nhã ta. Ô Tinh Tinh nghe thấy những lời này, chỉ là có chút tò mò, ngươi như thế nào nhục nhã hắn. Tùy Ly, hắn lúc trước không phải bị thúc giục tình hương cho ngươi nghe sao. Ô Tinh Tinh gật đầu. Ân, còn khá tốt nghe. Chính là sẽ eo đau chân toan. Tùy Ly, ta sai người nhiều uy hắn ăn chút thúc giục tình đồ vật. Ô Tinh Tinh thoáng cân nhắc một chút. Cam Thúc tuổi rất lớn đi. Tùy Ly, 60 có một. Ô Tinh Tinh, kia hắn. Tùy Ly, tự nhiên chỉ có nghẹn chết. Ô Tinh Tinh chép chép miệng, thật thảm. Nàng dứt lời, còn không có quên nhìn về phía Tùy Ly, may mắn ta có ngươi. Tùy Ly nhìn chằm chằm nàng. Bị nàng từng câu từng chữ câu đến có chút tâm ngứa. Hắn bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ nàng đuôi chỉ, lúc này mới ứng thanh, ân. Dứt lời, hai người vượt môn mà nhập, rốt cuộc gặp được Cam Thúc. Cam Thúc bộ dáng nhưng thật sự chật vật cực kỳ. Này lao đông tây tóc đánh kết, một rúm mà dán ra đầu, trên mặt tả một khối thanh, hữu một khối tím, đó là lúc trước đại hòa thượng đánh ra tới. Hắn xiêm y phía trên dính huyết ô đều đã phát hắc. Nếu là nhìn kỹ nói, là có thể phát hiện hắn một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, tứ chi đều chặt chẽ dán mặt đất, móng tay như là đều phải sinh sôi chảo phiên. Thiên Vũ đám người sắc mặt liền xấu hổ nhiều. Bọn họ ngốc tại bên kia, cơ hồ không hướng Cam Thúc phương hướng xem. Liền đang nghe thấy tiếng bước chân vang lên thời điểm, bọn họ mới đồng thời ngẩng đầu lên. Cam Thúc khi trước nhìn thấy Ô Tinh Tinh bộ dáng, hắn sửng sốt. Chỉ cảm thấy vị này trang phục lộng lây thiếu nữ, kham dùng nét mặt chiếu người tới hình dung. Thân Ngao quân đội không có giết nàng. Bệ hạ. Cam Thúc cao quát một tiếng, ngươi liền trơ mắt nhìn chúng ta lâm vào như vậy hiểm cảnh sao? Ngươi đã quên quốc thủ? Đã quên cha mẹ thù hận sao? Thiên Vũ thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhìn nhìn Ô Tinh Tinh, lại nhìn nhìn Tùy Ly, trong lòng đã là sáng tỏ. Trong miệng hắn pha hụt hơn nói, Tân Ly công tử muốn mang nàng hồi đô thành sao? Nhưng ngươi nghĩ tới không có, Tân Ngao sẽ như thế nào đối nàng? Ô Tinh Tinh tức giận nói, tự nhiên là đem ta phủng ở lòng bàn tay đối ta a. Những người này, không cần lại bôi đen Tân Ngao. Nàng đã nhịn thật lâu. Thiên Vũ bất đắc dĩ, ngài tâm tư thuần thiện, không hiểu được trên đời này mọi người lòng dạ thủ đoạn. Ngài một khi trở lại đô thành, Tân Ngao sẽ hoài nghi ngài thân phận, hoài nghi ngài đầu phản quân. Một khi hiểm khích khởi, cái nào đế vương có thể bao dung? Hắn sẽ giết ngươi. Ô Tinh Tinh, nói hiệu nói vượng. Nàng nếu máu, trở lại đô thành, muốn bị đánh, cũng là Tân Ly trước bị đánh. Tùy Ly. Bất quá nàng xác thật chưa nói sai. Ô Tinh Tinh lại nói, liền tính phụ thân muốn sinh khí, cũng nhiều lắm là đem trong tay tấu chương đều ném cho Tân Ly, khi dễ Tân Ly. Sau đó liền mang theo ta ra cửa đi săn đi. Nếu là hắn lại tái sinh khí. ta liền đành phải rút hắn dâu. Thiên Vũ ngây dại. Tùy Ly lúc này mới khẽ cười một tiếng, quý quân bắt cóc đế cơ khi, chưa từng hỏi thăm quá bệ hạ đại đế cơ đến tột cùng cỡ nào như châu tựa bảo sao. Bọn họ tự nhiên biết. Nhưng một cái vô tình tàn nhẫn đế vương, mặt ngoài sủng ái, như thế nào sẽ là rõ ràng chính xác cha con tình đâu? Như thế nào sẽ? Chương 89 dưỡng ân lớn hơn sinh ân. Phần 192. Ngươi đi vào nơi này, chính là vì làm chúng ta biết được ngươi cùng Tân Ngao cha con tình thâm sao. Cam Thúc ngũ quan bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Hắn lại vô pháp giống một cái bình tĩnh trí giả như vậy, ngồi ngay ngắn ở nơi đó, chậm gì gì mà cùng những người khác nói chuyện với nhau. Đương nhiên không phải. Ô Tinh Tinh lắc đầu. Nàng vươn tay, mặt khác nửa cái hổ phù đâu. Cam Thúc đồng tử co rụt lại, ngươi nói cái gì? Ô Tinh Tinh ngồi xổm xuống, muốn cùng hắn nhìn thẳng nói chuyện. Nhưng Tùy Ly đột nhiên từ phía sau đem nàng xách lên. Không cần ghé vào trước mặt hắn, người này nổ ra hơi thở đều là dơ. Tùy Ly nói. Cam Thúc trướng thành màu gan heo mặt, trong nháy mắt bởi vì cực độ phẫn nộ mà vằn mẹo. Bất quá hắn cũng biết hiện tại là tù nhân, vô năng cuồng nộ cũng không có cái gì tác dụng. Vì thế hắn chỉ từ hầu trung bài trừ một câu, hổ phù không ở ta nơi này, không phải ở ngài trên người sao. Ta bệ hạ. Ô Tinh Tinh lắc đầu, ta nói chính là mặt khác nửa cái. Nhất định ở ngươi trên người. Bằng không, ngươi lúc trước vì cái gì như vậy muốn ta này nửa cái đâu. Cam Thúc ánh mắt chợt lóe, không nói gì. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ ta cũng vẫn là thực thông minh. Sao có thể dễ dàng đem ta lừa gạt qua đi. Nàng quay đầu nhìn bầu trời vũ, ngươi biết ở nơi nào sao. Thiên Vũ há miệng thở dốc. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, phản quân chung rất nhiều chuyện quan trọng, hắn liền nửa điểm tiếng gió đều nghe không được. Tùy Ly, hắn sẽ không biết. Nói xong, hắn mới nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái. Cao cao tại thượng, lạnh băng, mang theo nhìn xuống tình địch tư thái. Trên thực tế, ta liền cái tình địch đều không tính. Thiên Vũ hổ thẹn mà cúi đầu. Nàng người trong lòng trí lòng dạ thượng là cao lớn, xa xa thắng qua hắn. Ô Tinh Tinh khó khăn nói, kia làm sao bây giờ đâu. Tùy Ly chỉ nhìn nàng. Ô Tinh Tinh cùng hắn ngắn ngủi mà đối diện một lát, đột nhiên phản ứng lại đây. Nga, ngươi có phải hay không biết nên làm cái gì bây giờ? Ô Tinh Tinh một chút liền tới sức lực, nàng một lần nữa trở lại Tùy Ly bên người, ôm lấy hắn cánh tay, cũng không để ý đây là ở trước mắt bao người, không chút nào bủn xỉn biểu đạt cùng hắn thân cận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mau rào rào ta. Tùy Ly rũ mắt, ánh mắt định ở nàng đóng mở cánh môi thượng. Hắn cũng không thèm nhìn tới Cam Thúc, nhàn nhạt nói, lấy hắn hành sự phong cách, có thể thấy được hắn cũng không tín nhiệm người bên cạnh, cũng thói quen về tư phía dưới sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn tới đạt thành mục đích. Hổ phù ở hắn trên người. Sở dĩ không bị vơ vét ra tới, kia đồ vật có lẽ giấu ở một cái cực kỳ bí ẩn, người khác tưởng tượng không đến địa phương. Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, cho nên là địa phương nào? Tùy Ly bưng kín nàng ngôi, nửa ôm lấy nàng eo nói, đi thôi, đi ra ngoài chờ. Trong chốc lát liền sẽ đưa lại đây. Dứt lời, hắn chiều một bên binh lính đưa mắt ra hiệu. Bọn lính hiện tại tuy rằng còn đắm chìm ở phía trước mấy ngày thật lớn chấn động bên trong. Nhưng quân lệnh như núi. Bọn họ không chút nghĩ ngợi liền nghe theo Tùy Ly mệnh lệnh. Thân Ly. Hai người các ngươi vì thiên lý sở bất dung. Thả chờ báo ứng kia một ngày bãi. Cam Thúc phẫn nộ mà mắng chửi Tùy Ly, thực mau bị binh lính kéo xuống đi. Ở Ô Tinh Tinh nghe tới, lời này mắng đến thật sự không đau không ngứa. Phàm là ở bên ngoài có một hai cái kẻ thù, ai không bị như vậy mắng quá đâu. Nàng giơ tay đi bắt Tùy Ly ngón tay. Hắn tay có chút lạnh. Ô Tinh Tinh ngẩn ra hạ, không khỏi dương mắt nhìn sắc mặt của hắn. Tùy Ly không phải cái có thể bị dễ dàng khiêu khích người. Hắn rất ít vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhưng giờ khắc này, nàng có thể thực rõ ràng cảm giác được hắn không vui. Loại này không vui, thậm chí phát triển trở thành vì âm trầm lệ ý. Bất quá lệ ý chỉ là trong nháy mắt, thực mau liền từ Tùy Ly trên người biến mất. Ô Tinh Tinh tự hỏi trong chốc lát, Cam Thúc kia đoạn lời nói là nào mấy chữ xúc động Tùy Ly, nghề hà thật sự tự hỏi không ra kết quả. Còn chưa tính. Ô Tinh Tinh chặt chẽ bắt lấy Tùy Ly ngón tay cái. Chỉ lo đi theo hắn một khối đi ra ngoài. Tùy Ly trở tay liền cầm tay nàng chỉ. Hắn bàn tay nguyên lai như vậy đại, nhẹ nhàng một giãn ra khai, lại khép lại, liền đem tay nàng toàn bộ bao lấy. Ô Tinh Tinh tò mò hỏi hắn, vì cái gì muốn dẫn hắn đi xuống lấy hổ phù đâu? Tùy Ly, bởi vì không có gì đẹp. Phải không? Ô Tinh Tinh tưởng. Nàng chân trước bán ra đi, sau lưng liền nghe thấy được. A, đó là Cam Thúc kêu thảm thiết thanh âm, kêu đến tê tâm liệt phế. Thảm không đành lòng nghe. Ô Tinh Tinh nghe thấy lúc sau, đều bản năng tim đập nhanh một chút. Kia đồ vật rốt cuộc giấu ở nơi nào a? Giấu ở hắn cái bụng sao? bằng không như thế nào sẽ kêu đến thảm như vậy đâu. Không trong chốc lát, binh lính liền đem hổ phù lấy tới. Hổ phù rửa sạch thật sự sạch sẽ, làm người hoàn toàn vô pháp nắm lấy ra nó rốt cuộc là từ đâu lấy ra. Ô Tinh Tinh rỗi tay liền muốn đi lấy, Tùy Ly lại để lại nàng mu bàn tay. Đừng cầm. Ô Tinh Tinh, ân. Chính là hôm nay bọn họ tới nơi này còn không phải là vì lấy hổ phù sao. Tùy Ly nhìn về phía binh lính, nhàn nhạt nói, lấy căn dây thừng, sâu lên tới. Binh lính theo tiếng. Ô Tinh Tinh trong tay kia một nửa cũng bị xuyến lên. Xách dây thừng thì tốt rồi. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu, cứ như vậy cầm hổ phù đi sườn núi. Đi thời điểm, Tùy Ly còn làm người đem Thiên Vũ, Phủ Vũ hai người cũng phóng ra. Này hai người gương mặt đối với bọn họ tới nói càng quen thuộc. Như vậy liền có thể miễn đi bọn họ cuối cùng chống cự. Tùy Ly không nhanh không chậm mà nói, cũng không để ý bị hai người bọn họ nghe xong đi. Thiên Vũ thay đổi sắc mặt, ngươi muốn làm cái gì? Tùy Ly, bảo các ngươi mệnh. Thiên Vũ cười lạnh, ta sao lại tin ngươi? Tùy Ly, tin hay không cũng là như thế. Nếu không phải nhân Thái Dương chi cố, các ngươi đã sớm bỏ mạng. Thiên Vũ nghi hoặc nói, hảo bãi, ngươi bởi vì nàng muốn lưu chúng ta tánh mạng. Là phải dùng hổ phù làm chúng ta quy thuận Tân Ngao có phải hay không? Tùy Ly, không phải. Các ngươi chỉ cần quy thuận đế cơ đó là. Thiên Vũ càng nghi hoặc, Tân Ngao biết được sau, chẳng lẽ sẽ không hoài nghi các ngươi có phản loạn chi tâm. Kia liền không phải các ngươi nên nhọc lòng sự. Thiên Vũ trong lòng chính mình có suy đoán. Cho rằng là Tân Ly công tử cùng đế cơ có tư tình, nhưng nếu là bị Tân Ngao biết được, khẳng định là không bị cho phép. Cho nên bọn họ hai người từ giờ trở đi muốn cùng Tân Ngao làm trái lại. Thiên Vũ bọn người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không về thuận Tân Ngao đó là tốt. Muốn bọn họ quy thuận hắn, còn không bằng giết bọn họ. Tùy Ly lúc này cũng không thèm để ý Thiên Vũ mấy người suy nghĩ cái gì, hắn chỉ lo đem nói đến không minh bạch, Thiên Vũ mấy người tự nhiên sẽ bổ toàn trong đó lo gì, sau đó tin tưởng không nghi ngờ mà tiếp tục nguyện trung thành Ô Tinh Tinh, cũng liền sẽ không nghĩ liều sống liều chết. Mắt thấy Thái Dương dần dần tây trầm, Ô Tinh Tinh đoàn người mới vừa rồi hành đến giữa sườn núi. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng mà thở hổn hển khẩu khí, không chút nghĩ ngợi liền trước quay đầu đi xem Tùy Ly, ngươi khỏe không? Có mệt hay không? Làm cho tình địch mặt, lại còn hỏi hắn có mệt hay không? Tùy Ly véo véo Ô Tinh Tinh đầu ngón tay, ngược lại đem nàng toàn bộ bàn tay đều bọc nhập lòng bàn tay. Hắn sắc mặt phiếm một chút bạch, nhưng hơi thở như cũ vững chắc, nói, có ngươi lo lắng, tự nhiên bất giác mệt mỏi. Ô Tinh Tinh ngây người một chút. Tùy Ly nói chuyện miệng lưỡi. Thay đổi. Trở nên hảo thịt tươi mà a. Ô Tinh Tinh nhìn chằm chằm hắn chớp chớp mắt, lại là không nói gì thêm. Dừng ở trong mắt người khác, này liền như là thẹn thùng giống nhau. Thiên Vũ thấy thế, trong lòng tự nhiên càng cảm thấy chua xót. Tùy Ly nói, dừng bước. Mọi người liền theo tiếng dừng lại. Phủ Vũ nhìn chung quanh. Cũng không từng nhìn thấy binh lính a. Tùy Ly không có ra tiếng. Lại hướng lên trên đó là một mảnh rậm rạp rừng cây. Phần 193. Cực thích phục kích. Tùy Ly tùy ý điểm ra hai người, tiến đến điều tra, có dị trạng liền kịp thời lui về tới. Là. Nay cử nơi nào là điều tra, kỳ thật chỉ là vì báo cho đối phương, có người tới. Núi rừng gian. Binh bại phản quân ỉ ngồi ở cây cối hạ, ngẩng đầu nhìn chân trời hoàng hôn. Mặt trời sắp lặn, mặt trời sắp lặn. Có người hầu trung bài trừ bi thương thanh âm, hiển nhiên cho rằng kia hoàng hôn liền như bọn họ vận mệnh giống nhau, đã là đi tới con đường cuối cùng. Bọn họ đầy ngập khát vọng, còn chưa tới kịp thi triển. Trong lòng càng tưởng càng cảm thấy không cam lòng. Nhưng Tân Ngao thuộc hạ đại tướng thật sự quá mức cường hãn. Lúc trước bọn họ nhiều lần từ triều đình bao vây tiêu trừ dưới chạy thoát, liền thật cho rằng chính mình khó lường, có thể cùng Tân Ngao chống đỡ. Hiện giờ gọi người ta đại quân tìm tới một tới, mới vừa rồi biết được lúc trước ý niệm dữ dội buồn cười. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Tuổi nhẹ một ít nhịn không được ai thanh nói. Chết ở trên chiến trường. Vốn chính là ngươi ta số mệnh. Hận chỉ hận, đời sau sách sử thượng chỉ sợ liền chúng ta nửa cái tên họ cũng không có. Một bên binh lính kéo kéo khỏe miệng, lộ ra châm chọc cười. Sau một lúc lâu, có người nhược lực hỏi, không biết bệ hạ như thế nào. Người bên cạnh muốn cười, thật đương nàng là bệ hạ. Chỉ là rốt cuộc cũng cười không nổi. Bọn họ một lòng vì tìm Tiên Vương cô nhi. Hiện giờ tìm được rồi, ngày chết lại cũng tới. Tân Ngao nếu là biết được nàng làm chúng ta hoàng đế, sẽ giết nàng đi. Lời này vừa ra, nhất thời mọi người đều trầm mặc ở, dần dần càng sinh ra chút hổ thẹn tới. Bọn họ chạy trốn nhưng thật ra mau, lại là liền bệ hạ cũng chưa cứu tới. Lại nhớ tới ngày ấy nàng vào thành bộ dáng, cao cao ở sơn tựa như thần chỉ, lại nhớ tới ngày ấy nàng phải vì ba tánh phân lương, ba tánh liền vây quanh ở nàng bên chân cướp dập đầu. Nàng bất đồng với những cái đó đô thành trung nữ nhân. Nàng là tiên vương huyết mạch, khéo Tân Ngao dưới gối. Tân Ngao vì nàng đặt tên Thái Dương, Tuyết Quốc ba cánh đối nàng đều bị sủng kính ái chi. Nàng vốn nên tồn tại. Hảo hảo mà, lóa mắt mà tồn tại. Bọn họ vốn nên vì nàng cúc cung tận tụy. Đang ở mọi người suy nghĩ hoảng hốt gian. Có tiểu binh hoảng loạn mà bước nhanh chạy tới, có người tới. Chính là Cam Thúc bọn họ. Chỉ sợ càng hẳn là Tân Ngao đại quân đuổi tới. Không bằng ta chờ liều chết một bác bọn họ trong miệng nói nói năng có khí phách nói, nhưng trên mặt lại là bao trùm thật sâu tuyệt vọng. Hai người các ngươi vì tiên phong. Một tướng quân bộ dáng người đứng lên, lập tức điểm hai gã tiểu binh. Hai gã tiểu binh tự nhiên không dám chống đẩy, liên tục theo tiếng, cũng hướng đằng trước đi. Chỉ là không bao lâu, bọn họ liền đã trở lại. Run giọng nói, là bệ hạ. Bọn họ giọng nói rơi xuống. Ô Tinh Tinh lúc này mới ở mọi người khai đạo dưới, chậm rãi đi vào núi rừng gian, cũng đi vào bọn họ tầm mắt bên trong. Tôn quý đế cơ, bọn họ bệ hạ, phát gian thoa hoàn len ken, hồng màu đỏ váy áo góc váy phi dương, càng sâu chân trời hoàng hôn. Không có nửa câu hàn huyên, không có hoảng loạn hò hét, không có hoang mang chất vấn. Ô Tinh Tinh cứ như vậy lấy ra hổ phù. Hai chỉ hổ phù va chạm đến một chỗ, phát ra tiếng vang thanh thúy. Treo trụ chúng nó dây thừng đánh lên chuyển nhi. Hoàng hôn vì chúng nó phủ thêm một tầng huyết sắc, phá lệ bắt mắt. Hổ phù. Cầm đầu lao tướng, khi trước rơi lệ. Nhiều năm chưa tái kiến hổ phù, chúng nó rốt cuộc cùng xuất hiện ở trước mắt. Nhất thời hoàng hốt, hắn phảng phất lại về tới năm đó năm tháng. Bệ hạ hắn lẩm bẩm hoàng hốt mà hô lên thanh âm. Thình thịch một tiếng, hắn quỳ xuống. Trước có Ô Tinh Tinh cứu tế bá tánh trước đây, hơn nữa Cam Thúc sớm vì nàng cử hành đăng cơ nghi thức, hiện giờ còn có Thiên Vũ, Phủ Vũ hai trường thuộc gương mặt đỉnh ở nơi đó. Hiện tại hổ phù cũng có. Những cái đó mờ mịt mà lại chật vật, giống như mất đi đầu lang mà tán loạn vạn phần các binh lính, cũng sôi nổi hướng tới Ô Tinh Tinh quỳ lạy xuống dưới. Nay đại biểu cho, bắt đầu từ hôm nay, các nơi phản quân đều phải nghe theo nàng điều khiển, thả chỉ nghe theo nàng điều khiển. Nguyện là chủ thượng cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Bọn lính tiếng là rung trời vang. Ô Tinh Tinh ở rung trời tiếng vang chung, mờ mịt mà quay đầu lại đi xem Tùy Ly, hỏi, sau đó ta còn muốn làm cái gì đâu? Lại nhiều đọc mấy quyển thư đi. Bởi vì từ hôm nay trở đi, người đó là bọn họ chân chính chủ nhân. Người mỗi một cái quyết sách, đều quan hệ bọn họ tánh mạng. Hiện tại hối hận còn kịp sao? Ô Tinh Tinh suy sụp mặt. Nghĩ đến còn có Vô Cực Môn chờ nàng. Thật là thật lớn thật lớn thật lớn trách nhiệm a. May mà nghĩ đến Tân Ngao nhất quán xử lý chính vụ tư thái, Ô Tinh Tinh mới nhẹ nhàng thở ra. Sợ cái gì? Có Tùy Ly đâu? Ô Tinh Tinh vẫn là tiểu tiểu yêu quái thời điểm, liền mơ hồ nghe được người khác nói cái gì thổi gối đầu phong lạp. Nàng cũng muốn hướng Tùy Ly thổi thổi gối đầu phong, tự nhiên mọi việc đều có thể giải quyết có phải hay không. Ngày đó một lần nữa chỉnh biên còn sót lại phản quân sau, Ô Tinh Tinh liền ở Tùy Ly chỉ đạo hạ, mệnh lệnh bọn họ trước rút khỏi sơn cốc, khắc tìm một chỗ làm hang ổ. Ba tánh cũng cùng rời đi rồi. Đồng thời lại kê biên tài sản không ít đại thần ra, từ bọn họ nơi đó thu tới không ít vàng bạc cùng lương thảo. Lúc sau còn viết thư giao dư dẫn đầu tướng quân, muốn hắn xuất lĩnh mọi người an trí hảo sau, liền thiết hạ quân chuẩn, muốn bọn lính tự cấp tự túc, mà không hề chỉ cần là dựa này đó ba tánh nộp lên thuế má. Những việc này lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó được thực. Chờ xử trí xong phản quân nhóm đi lưu, đã là giờ dần. Ô Tinh Tinh ngáp liên miên, bất chi bất giác liền ỉ ở Tùy Ly bên cạnh ngủ rồi. Các cung nhân trong tay để đèn đi ở trước. Tùy Ly ôm Ô Tinh Tinh đi ở sau. Mờ nhạt đèn dầu ánh đèn chiếu ánh hạ, Tùy Ly trên trán chảy ra một chút mồ hôi. Nhưng hắn như cũ chặt chẽ mà ôm Ô Tinh Tinh, cho đến vượt qua ngạch cửa, đi vào giường biên. Đại hắn đem Ô Tinh Tinh phóng đi lên, Ô Tinh Tinh một chút liền bừng tỉnh. Nàng còn nhớ thổi gối đầu phong đâu. Ô Tinh Tinh không chút nghĩ ngợi liền méo Tùy Ly vào áo. Tùy Ly đè lại tay nàng chỉ, túi đầu nói, ta đi rửa mặt. Ô Tinh Tinh mở to một đôi mông lung mắt, đầu óc còn hỗn độn, liền chỉ một mặt méo hắn, không cho hắn đi. Tùy Ly duỗi tay liền đi đè đè nàng đầu, hảo kêu nàng thành thành thật thật nằm xuống đi. Ai hiểu được này một hai đi lên, Ô Tinh Tinh nhất thời liền làm trầm trọng thêm. Nàng đem đầu dựa trụ Tùy Ly cánh tay, thuận thế liền chiều hắn ôm lấy. Tùy Ly không chút nào bố trí phòng vệ, lại là kêu nàng mang theo cái lảo đảo, một chút hai người liền đồng loạt ngã quỵ ở trên giường. Nàng gắt gao dựa sát vào nhau hắn, nhẹ nhàng gọi tên của hắn, Tùy Ly, Tùy Ly. Tùy Ly giữa mày nhảy dựng, bưng kín nàng ngôi. Tiểu yêu quái liền cắn một ngụm hắn đầu ngón tay. Nhẹ nhàng mà, không mang theo nửa điểm hung ác ý vị, liền càng như là trêu cợt. Tùy Ly một chút cung khởi ngón tay, chống lại nàng tiểu răng nanh. Ô Tinh Tinh vô ý thức mà liếm hạ hắn tay. Tùy Ly đáy mắt ánh mắt nhảy động, nơi nào để được tiểu yêu quái như vậy thân cận. Hắn để lại nàng eo sườn, câu động đai lưng. Ô Tinh Tinh mở to mắt. Ân, nàng con không có trúng gió đâu. Ô Tinh Tinh mở to thủy doanh doanh con ngươi, cái này nhưng thật ra thanh tỉnh rất nhiều. Nàng ba ba nói, Tùy Ly. Ân, người hôm nay như vậy mệt, có thể hay không ngày mai khởi không tới. Ô Tinh Tinh thể, nàng thật sự là quan tâm Tùy Ly bệnh thể đâu. Tùy Ly động tác một đốn. Hắn khỏe miệng hướng về phía trước kéo kéo, làm như lộ ra điểm tươi cười. Sau đó liền đem Ô Tinh Tinh ấn đến càng dùng sức chút. Ô Tinh Tinh mở ra môi, rồi sau đó liền như thế nào cũng không khép được. Phần 194. Cuối cùng rốt cuộc là Tùy Ly mang theo nàng cùng đi một tám. Tiếng nước ào ào. Còn cùng với Tùy Ly thấp giọng giáo nàng, như thế nào sử dụng phản quân thanh âm. Hắn hỏi nàng, A Tinh nhưng nhớ rõ. Tiểu yêu quái đem đầu điểm đến như gà con mổ thóc, trong miệng. Ô ô ngô ngô đều phân không lớn rõ ràng nói chính là cái gì. Đảo mắt ngày thứ hai rời giường, Ô Tinh Tinh liền quên hết. Ách! Hôm qua Tùy Ly đều dạy nàng cái gì tới. Nếu ngộ phản quân có nhị tâm, phải làm như thế nào? Ô Tinh Tinh cảm thấy kia không hẳn là nàng sai nha. Là Tùy Ly sai. Tùy Ly tỉnh đến văn chút. Hắn đứng dậy cấp Ô Tinh Tinh khoác hảo xiêm y rìa, ra tiếng nói, nên khởi hành, nếu là không có ngủ đủ, trong chốc lát trên xe ngựa ngủ tiếp. Ô Tinh Tinh nhìn còn đang ngẩn người. Tùy Ly trong lòng bật cười. Sẽ không còn đang suy nghĩ tiểu hồ ly sự đi. Sau một lúc lâu, tiểu yêu quái mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau, liếm liếm nha, cũng không biết suy nghĩ cái gì, gò má đều đỏ hồng. Rồi sau đó nàng mới xoay người sang chỗ khác, đi đi đi đi. Bọn họ tắm gội thay quần áo, lại dùng chút đồ ăn, sau đó mới khởi hành hướng đô thành trở về. Dọc theo đường đi còn có không ít tàn lưu vết máu. Ô Tinh Tinh nhìn vài lần. Liền đem mảnh kéo xuống tới che khuất không nhìn. Nàng cùng Tùy Ly rửa sát vào nhau đến một chỗ, thấp giọng nói, ngươi tay hảo lạnh. Tùy Ly. Ân. Đêm qua nàng cũng nói như vậy. Rốt cuộc là người thiếu niên, giống như một khi khai huân, liền khó tránh luôn muốn nảy đó ký ức. Tùy Ly hầu kết lăn lăn, áp xuống đủ loại quần quận nỗi lòng. Ô Tinh Tinh lại nhỏ giọng nói, ta đã quên ngươi tối hôm qua cùng lời nói của ta. Tùy Ly vân đạm phong khinh nói, đã quên liền đã quên bãi. Chọn lúc ấy nói cho nàng nghe, cũng là cố ý khinh nàng không nhớ được. Ô Tinh Tinh có chút phát sầu. Thấy Tùy Ly không có muốn lặp lại lần nữa ý tứ, nàng liền ôm chặt lấy Tùy Ly cánh tay không cho hắn núp đích, ta đã quên, ta đã quên. Ngươi lặp lại lần nữa, liền một lần, lần này nhất định nhớ kỹ. Tùy Ly buồn cười mà đẩy đẩy nàng đầu, ngày khác lại nói. Ô Tinh Tinh, thật sự sao? Ta đây nhớ kỹ. Tùy Ly. Ân. Miễn cho lại kêu tiểu yêu quái quấn tới trên đi. Còn không biết bao lâu mới có thể hồi đô thành. Tân Ngao chỉ sợ muốn ở đô thành sinh sôi trở thành một tòa tượng đá. Nhân nhớ thương Tân Ngao. Bọn họ này một đường liền không lại trì hoãn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà hướng đô thành đi. Hồi trình nhiều cái Ô Tinh Tinh. Nguyên Chử tự nhiên bị tống cổ đi một khắc giá trên xe ngựa. Hắn một mình nằm ở bên trong xe ngựa, chịu đựng đường xá sốc này, miệng vết thương cho nên xé rách mang đến thống khổ. Chỉ là giây lát nghĩ đến Tân Ly công tử thân thể cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên Chử liền cảm thấy trong lòng cân bằng. Chờ một đường hành đến cửa cung ngoại. Tùy Ly cuốn lên màn xe, nói, đi thỉnh xá nữ, đem nàng cùng Nguyên Chử an trí ở thành tây tòa nhà. Binh lính theo tiếng, đem Nguyên Chử từ trên xe ngựa mang theo xuống dưới. Nguyên Chử lúc này mới lại nhìn thấy Ô Tinh Tinh. Hắn xa xa mà hướng tới Ô Tinh Tinh đã bài bái, tê thanh nói, vết thương cũ chưa lành, lại thêm tân thương, mấy ngày chưa từng bái kiến, thỉnh ngài thông cảm. Tùy Ly thần sắc nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm hắn. Đây là mịt mờ mà cáo hắn chẳng a. Này xương Ô Tinh Tinh xua xua tay, không sao. Nơi nào nghe ra Nguyên Chử ý tại ngôn ngoại. Nguyên Chử ngẩng đầu nhìn nàng, thấy thế cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng thật ra đã quên, vị này đế cơ tựa hồ cũng không cái gì phức tạp lòng dạ tâm tư. Nàng chỉ nghe được ra một câu mặt ngoài ý tứ. Ô Tinh Tinh, ngươi nghỉ cho khỏe đi. Ân, không cần đã chết. Ô Tinh Tinh nghĩ vẫn là thêm mặt sau nửa câu. Hắn còn có đại tác dụng đâu. Nguyên Chử quyền cho là môn chủ chúc phúc, túi đầu theo tiếng. Chờ hắn lại ngẩng đầu, Ô Tinh Tinh đã thân mật mà bắt lấy Tùy Ly tay, cùng nhau hướng trong đi. Nguyên Chử nhìn đến nơi này, rốt cuộc sắc mặt khẽ biến, nhìn ra điểm khác thường. Bọn họ, hai người. Nguyên Chử vốn dĩ thượng tính cân bằng một lòng, nhất thời sinh ra điểm nghiến răng nghiến lợi hương vị. Được chứ? Hắn là bị một đường sốc này. Nay Tân Ly công tử lại là lặng yên ôm mỹ nhân về. Rốt cuộc chỉ có hắn chịu tội thôi. Tân Ly công tử mang theo đế cơ đã trở lại tin tức, thực mau liền truyền vào Tân Ngao trong thai. Từ bọn họ mới vừa bước vào đô thành, Tân Ngao liền biết được. cung nhân hỏi, bệ hạ, cần phải khiển ra xe dư đi tiếp đế cơ cùng công tử. Tân Ngao căng thẳng khuôn mặt, lạnh băng mà ngồi ở chỗ kia. Nguyên Chử lúc đi cho hắn hai cái hộp còn ở trước mặt hắn, chẳng qua bên trong đã không. Có cái lao đầu nhi quỷ gối Tân Ngao trước mặt, chính run run rẩy rẩy mà cùng hắn nói lên, kỷ hầu này hai ngày phát điên bệnh, không biết sao đem chính mình lạc chết ở mép giường. Tân Ngao cũng không để ý đến hắn. Người nam nhân này làm như lâm vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe được cung nhân lại tới báo, nói là đế cơ đã muốn tới cầu giặc điện. Tân Ngao lúc này mới thật mạnh một nhấp môi, trầm giọng nói, một đường vất vả, trước làm công tử cùng đế cơ hảo sinh nghỉ tạm đi, không cần tới gặp quả nhân. Cung nhân nghe tiếng trong lòng kinh ngạc. Lấy bệ hạ ngày gần đây tưởng niệm tình trạng tới nói, hẳn là gấp không chờ nổi mà triệu kiến đế cơ mới là a. Chỉ là bệ hạ đều đã hạ lệnh, quân vương tâm tư tự nhiên không phải cung nhân có thể tùy ý nghiền ngẫm. Cung nhân không người cúi đầu, theo tiếng lui ra. Đương hắn đem lời nói truyền lại cấp đế cơ khi. Quả nhiên, đế cơ trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ô Tinh Tinh buồn bực nói, phụ thân như thế nào không thấy ta. Cung nhân rơi xuống vài giọt hãn, nói lắp nói, liền như mới vừa rồi lời nói, bệ hạ là nhớ đế cơ cùng công tử thân thể đâu. Ô Tinh Tinh vẫn là cảm thấy không đúng. Nàng kia phụ thân, nào có như vậy cẩn thận thời điểm. Hắn mới quản không được người khác có mệt hay không đâu. Một bên Tùy Ly như suy tư gì, nhưng hắn cái gì cũng không có nói. Ô Tinh Tinh nhắc tới làn váy, dứt khoát cũng không gọi cung nhân đi thông báo. Nàng bản thân đi gặp hắn không phải hảo. Này xương Tân Ngao như cũ ngồi ở vương tòa thượng. Chậm như Thái Sơn. Hắn đột nhiên ra tiếng đánh gãy trước mặt ông lão, nói, đi thỉnh tư bá. Ông lão hơi há mồm, thần. Ngươi ngày mai lại báo. Nhưng kỳ hầu việc. Lại phóng hai ngày không nhanh như vậy xú. Ông lão nghĩ đến Tân Ngao phong cách hành sự, cũng chỉ hảo thôi. Tư bá sáng sớm liền chờ ở bên ngoài. Chỉ là Tân Ngao đem hắn gọi tới, lại chậm chạp không có tiến điện. Phần 195. Lúc này ông lão lui ra ngoài, tư bá liền cùng hắn gặp thoáng qua, rảo bước tiến lên trong điện. Tư bá đó là năm đó quân sư. Năm đó Tân Ngao đánh vào hoàng cung, liền trước sau là hắn đi theo Tân Ngao bên cạnh người. Tân Ngao lúc này mới ra tiếng nói, quả nhân năm đó chỉ nghĩ, nếu yêu phi đều đã chết. Nàng hài tử đó là ta hài tử. Ai dám nói cái gì? Lại chưa từng nghĩ tới, chung có một ngày, đế cơ tổng hội biết được chính mình thân thế. Hiện tại lại nhớ lại đế cơ cầm cái hình dạng quái dị hổ phù cho hắn xem, chẳng lẽ là một loại thử đi. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy, đế cơ hẳn là không có như vậy đầu óc. Rốt cuộc toàn hoàng cung trên dưới, liền một cái tân ly mới có như vậy thông minh. Quân sư nghe âm biết ý, cũng không cùng hoàng đế khách sáo hàn huyên, nói tiếp, bệ hạ là lo lắng. Đế cơ bị phản quân bắt đi sau, biết được thân thế, cùng ngài sinh ra khoảng cách, thậm chí thù hận. Tân Ngao. Không phải. Hắn gắt gao như mày. Hắn chỉ là vô pháp tưởng tượng, đế cơ dùng thương tâm ánh mắt xem hắn, cũng hoặc là chán ghét, lạnh nhạt, tóm lại đều không được. Nếu như thế, kia liền tạm thời không cần chuyển biến tốt. Ngài là lo lắng nàng phản loạn. Quân sư lại hỏi. Tự nhiên không phải. Tân Ngao giữa mày ninh đến càng sâu. Đó là. Quả nhân rốt cuộc không phải nàng cha ruột. Dưỡng ân lớn hơn sinh ân. Nếu là hơn nữa mối thủ giết cha đâu. Này. Bệ hạ nếu là do dự, không ngại xuống tay trước vì mau. Tân Ngao biến sắc, lạnh băng mà nhìn chằm chằm hắn, xuống tay trước. Hạ cái gì tay? Quân sư nhất thời liền minh bạch bệ hạ tâm ý. Hôm nay không phải hoàng đế ở dò hỏi hắn, mà là một cái phụ thân ở dò hỏi hắn. Dưỡng ở dưới gối nhiều năm, lãnh ngạnh thiết huyết đế vương rốt cuộc là sinh ra vài phần cha con nhu tình. Hắn không chỉ có không nghĩ giết đế cơ. Hắn càng muốn đền bù lúc này đây trải qua sở mang đến ngăn cách. Liên ở quân sư suy nghĩ nên như thế nào như thường lui tới giống nhau, vì bệ hạ bày mưu tính kế thời điểm. Ngoài điện một trận tiếng bước chân gần. Phía sau còn đi theo cung nhân hoảng loạn thanh âm, đế cơ, đế cơ. Đế cơ chậm một chút. Bọn họ căn bản không dám cản Ô Tinh Tinh. Bên người lại đi theo một cái tân ly công tử vì nàng khai đạo, bọn họ liền càng ngăn không được. Tân Ngao sắc mặt đại biến, đứng dậy còn không đợi hắn tránh ra, Ô Tinh Tinh liền đã bước vào môn. Bái kiến đế cơ, tân ly công tử. Quân sư có lễ mà cung kính con người. Tùy Ly quay đầu cùng hắn gật đầu ý bảo. Ô Tinh Tinh lại không xem hắn, chỉ ngước mắt nhìn về phía giai thượng Tân Ngao. Tân Ngao quay đầu. Hắn hành sự làm theo ý mình, chưa bao giờ quản người khác ý tưởng. Khó được một hồi không dám đối thượng Ô Tinh Tinh tầm mắt. Vị này cao lớn oai hùng đế vương đứng ở nơi đó, liền dường như thành một tòa điều khác. Ô Tinh Tinh nghi hoặc hỏi cung nhân, phụ thân như thế nào không nói lời nào. Cung nhân lắp bắp đáp không được. Ô Tinh Tinh càng nghi hoặc, hắn lại đau đầu. Chính là vô cực môn đều như vậy a. Tân Ngao nghe được nơi này liền nhịn không được. Hắn quay đầu tới, đi nhanh nhặt cấp mà xuống, ôm chặt Ô Tinh Tinh, lại thuận tay đem Tùy Ly cũng ôm lấy. Hắn cánh tay triển trường, thân hình lại cường tráng, muốn ôm lấy một đôi nhi nữ cũng không khó. Nàng còn quan tâm hắn đâu? Nàng còn sợ hắn đau đầu đâu? Chẳng lẽ là phản quân không cùng nàng nói thân thế chi mê? Tân Ngao hung hăng ôm Ô Tinh Tinh, trầm giọng nói, nhưng hủ chết lão tử. Ô Tinh Tinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền nói sao? Tân Ngao như thế nào sẽ đa nghi đến nàng trên đầu đâu? Nàng vẫn là hắn nữ nhi a. Ô Tinh Tinh vội đẩy đẩy Tân Ngao nói, nghẹn đã chết, buông ra chút, buông ra chút. Tân Ngao chụp hạ nàng đầu, quả nhân không phải kêu các ngươi đi trước tắm gội thay quần áo nghỉ tạm sao? Ô Tinh Tinh bẹp miệng nói, ta là hảo tâm, lo lắng phụ thân tưởng niệm chúng ta, mới chạy nhanh tới. Dọc theo đường đi chúng ta cũng không dám ngừng lại. Tân Ly đều mệt gầy. Tân Ngao nhìn nhìn Tùy Ly, còn thật sự gật gật đầu, là gầy chút, nói vậy ăn không ít khổ. Tùy Ly đốn hạ. Chịu khổ thật không có. Ngọt là ăn không ít, tịnh là tiểu yêu quái đốt cho hắn. Tân Ngao lại xem Ô Tinh Tinh, ngươi cũng gầy. Còn không mau đi bị thiện. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh cung nhân. Cung nhân vội vàng nói, vậy hạ, ngài đã quên, trước kia ngài liền phân phó, đã bị chứ. Tân Ngao lúc ấy nhớ thương đế cơ thân thế chi mê, sớm đã quên việc này. Phỏng chừng là thuộc hạ linh hoạt, nhớ rõ sớm ấn đế cơ cùng công tử yêu thích bị hạ. Tân Ngao đương nhiên cũng sẽ không nói quả nhân không phân phó. Hắn nhìn cung nhân, thầm nghĩ là cái thông minh, ngày khác có thưởng. Quân sư đem một màn này thu vào đáy mắt, tự biết hôm nay không dùng được hắn, vì thế không người ra bên ngoài thối lui. Chờ cung điện trung an tĩnh lại, Tân Ngao do dự hạ, nói, Tân Ly, ngươi tới trước thiên điện đi. Quả nhân thỉnh y quan tới vì ngươi trần trị, nhìn xem này một đường nhưng có bị thương, nhưng có bệnh tình tăng thêm. Hắn có chuyện muốn đơn độc cùng đế cơ nói. Tùy Ly cái gì cũng không hỏi, chỉ gật gật đầu đi thiên điện. Không bao lâu nơi này liền chỉ còn lại có Tân Ngao cùng Ô Tinh Tinh hai người. Tân Ngao suy nghĩ rất nhiều. Mặc kệ phản quân có hay không cùng nàng nói lên thân thế chi mê, ai hiểu được tương lai nào một ngày lại bị nói toạc đâu. Khi đó hắn chẳng phải là lại muốn lo lắng. Sao không hôm nay liền cùng đế cơ dứt khoát nói cái rõ ràng, có cái gì đều mở ra tới. Nàng nếu sinh khí, hắn liền làm đế cơ cắm thượng nhất kiếm, như thế liền có thể toàn nàng hiếu đạo bãi. Thái Dương, phụ thân, ai ngờ hiểu hai người đồng thời đã mở miệng. Hai người tức khắc đều là sửng sốt. Bọn họ trầm mặc một lát, lần thứ hai ra tiếng, ta có một việc muốn nói cho ngươi, ngươi chớ có sinh khí. Phụ thân, có chuyện cùng ngươi nói, ngươi không được sinh khí. Hai người lại là chăm miệng một lời. Tân Ngao. Ô Tinh Tinh. Tân Ngao, bằng không ngươi nói trước. Ô Tinh Tinh, cùng nhau dứt lời. Tân Ngao. Cũng hảo. Tân Ngao trầm giọng nói, quả nhân không phải ngươi thân sinh phụ thân, ngươi thân sinh phụ thân bị ta một đao chém đầu. Ô Tinh Tinh, ta cùng Tùy Ly động phòng lạc. Tân Ngao một lòng cực kỳ thấp thỏm. Nàng nghe xong sẽ như thế nào? Ân từ từ. Nàng nói cái gì? Tân Ngao đằng mà một chút đứng lên. Còn mang phiên bản. Giờ phút này dùng tức sủi bọt mép tới hình dung cũng không quá. Ngươi nói cái gì? Quả nhân đau đâu? Chương 91 nhà ba người. Phần 196. Ô Tinh Tinh một chút ngã quỵ đi xuống, chặt chẽ ôm lấy Tân Ngao chân. Nàng đầu còn ở nết lên tới cái bản chân nhi thượng khái hạ. Ngươi cầm đao làm cái gì? Tân Ngao ngồi xổm xuống thân đem bản phụ chính, trên mặt bao phủ tức giận. Làm cái gì? Tự nhiên là. Còn không đợi hắn mở miệng. Ô Tinh Tinh liền bay nhanh nói, ta không cần làm quả phụ. Tân Ngao nghẹn nghẹn. Hắn banh mặt, đại mã kim đao mà ngồi trở lại đi, một chân còn bị Ô Tinh Tinh ôm vào trong ngực đâu. Chuyện gì xảy ra? Tân Ngao lạnh giọng hỏi. Ô Tinh Tinh, ân. Sự là cái dạng này. Tân Ngao đột nhiên đánh gãy nàng, thôi, ngươi đừng nói nữa. Việc này kêu Tân Ly tới tự mình nói với ta. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn hắn, nói, dù sao phụ thân sáng sớm liền biết được, chúng ta tốt hơn sự nhà. Đó là một chuyện sao? Ta vạn không nghĩ tới, hắn cư nhiên dám. Ô Tinh Tinh đành phải trước trả đũa, phụ thân, ngươi mới vừa nói cái gì, ngươi không phải ta cha ruột. Tân Ngao cứng lại rồi, một chút hầu chung lại phun không ra nửa cái tự. Cái này đảo không rảnh lo cùng Tùy Ly tính sổ. Một tường chi cách, Tùy Ly hình như có sở giác, hắn đẩy ra y hề quan, đứng dậy đi trở về đến chủ điện ngoại. Hắn chỉ nghĩ hơn phân nửa Tân Ngao muốn cùng Ô Tinh Tinh nói thân thế sự. Hắn lại thiếu chút nữa đã quên. Lấy Ô Tinh Tinh tính tình, hơn phân nửa cũng sẽ lập tức cùng Tân Ngao công đạo bọn họ sự. Tùy Ly ở cửa nghỉ chân, ánh mắt đảo qua trên mặt đất hỗn độn. Xem ra Tân Ngao đã phát quá hỏa. Hắn lại ngước mắt xem Tân Ngao. Nam nhân cứng còng mà ngồi ở chỗ kia, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nhìn đi lên chính ở vào một loại cực kỳ xấu hổ quái dị trạng thái bên trong. Tùy Ly trong lòng nhất thời liền có suy đoán. Hơn phân nửa là Tân Ngao muốn phát hỏa tới tìm hắn, Ô Tinh Tinh liền nhắc tới thân thế sự, Tân Ngao một lòng hư, liền bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Tiểu yêu quái ở giữ gìn hắn. Nhưng việc này, vốn là hẳn là từ hắn tới gánh vác. Tùy Ly bước vào chủ điện, thấp giọng nói, phụ thân. Tân Ngao vừa thấy hắn, đang muốn túm lên trong tầm tay đại ấn tặng hắn, nhưng cầm lấy tới, dừng một chút, lại thả trở về. Hắn banh mặt hỏi, ý quan như thế nào nói? Tùy Ly, chỉ nói tàu xe mệt nhọc, dưỡng một dương thì tốt rồi. Nga. Không khí càng thấy xấu hổ, Tùy Ly lại là chủ động tiến lên một bước, nói, đế cơ sáng sớm liền biết được thân thế sự. Tân Ngao sắc mặt khẽ biến, cái gì? Tùy Ly, cho nên phụ thân không cần sầu lo, nàng sẽ chủ động tới gặp ngài, liền đã thuyết minh hết thảy. Tân Ngao trong lòng ẩn ẩn là có cảm giác. Chỉ là hiện giờ đi qua Tùy Ly khẩu nói ra, hắn mới càng xác định. Hắn trong lòng di động vài giờ vui mừng, cho dù giờ khắc này cảm xúc phức tạp thật sự, cũng vẫn là nhịn không được ở trong lòng nói, không hổ là quả nhân đế cơ. Nàng vẫn là biết được ai mới là thân cha. Nàng thực yêu ta. Tân Ngao tưởng. Dư lại sự, ta cùng phụ thân dứt lời. Tùy Ly lại nói. Ô Tinh Tinh há miệng thở dốc. Tùy Ly nhìn về phía nàng, đi trước tắm gội thay quần áo, nói vậy chờ ngươi rửa mặt xong, đồ ăn cũng nên bị hảo. Ô Tinh Tinh thực do dự, ngươi. Tân Ngao lúc này cũng bình tĩnh rất nhiều. Hắn nhìn nhìn Tùy Ly. Nhưng thật ra cực có đảm đương. Thái Dương, ngươi đi trước đi. Tân Ngao cũng ra tiếng nói. Ô Tinh Tinh lúc này mới buông lỏng tay ra, chậm rãi đứng lên, Nga. Vậy các ngươi không cần đánh nhau. Tân Ngao. Yên tâm đi, quả nhân nhất định sẽ không giết hắn. Ô Tinh Tinh. Tân Ngao vì làm chính mình nói có vẻ cực có mức độ đáng tin, còn luôn mãi cường điệu nói, hắn cũng là quả nhân hài tử. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, lúc này mới đi rồi. Rốt cuộc sao lại thế này? Tân Ngao kéo xuống mặt hỏi. Tùy Ly lúc này mới đại để đem Cam Thúc sự nói. Nghĩ đến Cam Thúc thế nhưng ý đồ lung tung cấp đế cơ xứng một người nam nhân, Tân Ngao tức giận đến phổi đều phải tạc. Người nọ hiện tại ở nơi nào? Nửa chết nửa sống, còn có một hơi ở. Tân Ngao cười lạnh một tiếng, kia liền hảo. Lưu trữ này một hơi, quả nhân còn phải hảo hảo trừng trị hắn. Ngũ sao phanh thây, phơi này thi. Tùy Ly không nói gì thêm. Hắn riêng để lại Cam Thúc một mạng, đúng là dùng làm bình ổn Tân Ngao lửa giận. Tân Ngao phát qua hỏa, lúc này mới lại nói, đã là kia châm hương có gì, đế cơ chính là tự nguyện. Nói tới đây, Tân Ngao lại cảm thấy dư thừa hỏi. Đế cơ khuỷu tay luôn luôn là triều Tân Ly quải. Chỉ sợ còn nói không rõ là ai trước chủ động. Tưởng tượng đến nơi đây, Tân Ngao liền cảm thấy có chút đau đầu. Chỉ là rốt cuộc là đế cơ chính mình thích. Nói đến, hai cái lại đều là hắn thích hải tử. Bình tĩnh lại tự hỏi, hai người bọn họ kết hợp, trừ bỏ không hợp lễ chế ngoại, kỳ thật là tốt nhất lựa chọn. Cứ như vậy, bọn họ vẫn là sẽ chặt chẽ làm bạn ở hắn bên người. Bọn họ vẫn là đồng loạt gọi hắn phụ thân. Bọn họ như cũng là nhất thân mật người một nhà. Càng muốn, đảo càng là mỹ diệu lên. Đây là một đoạn lâu dài trầm mặc. Tùy Ly cũng lấy không chuẩn Tân Ngao sẽ như thế nào tưởng. Có lẽ sẽ động thủ. Bất quá Tùy Ly đã làm tốt chuẩn bị. Sau một lúc lâu, chỉ nghe được Tân Ngao trầm giọng nói, quả nhân sẽ sống thêm lâu một ít 20 năm, 30 năm. Tùy Ly trinh sung nước mắt xem hắn. Cùng thượng một hồi thẳng thắn lúc sau, Tân Ngao không đứng đắn miệng lưỡi hoàn toàn bất đồng. Tân Ngao là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói như vậy một câu. Chính là vì sao? Tùy Ly trong lòng ý niệm mới vừa động. Tân Ngao lại nói, ta biết ngươi thông minh, hơi có chút thủ đoạn. Nhưng tương lai nếu là kêu ngươi làm hoàng đế, chỉ sợ không ra 5 năm, ngươi liền sống sờ sờ mệt chết. Nếu ta sống được chừng chút, ngươi cùng Thái Dương cũng là có thể sống ở ta phù hộ hạ càng dài chút. Tân Ngao chưa chắc là cái anh minh hoàng đế. Nhưng hắn lấy quân công lập nghiệp, hôm nay vương vị đều là chính hắn sát ra tới. Hắn thô bạo chi danh bên ngoài, trừ bỏ hắn thân huynh đệ, thật đúng là không vài người dám can đảm sinh ra dị tâm. Tân Ngao ở một ngày, liền có thể trấn trụ triều cục một ngày. Tùy Ly ngẩn ra hạ, suy nghĩ đều đi theo rừng một chút. Tân Ngao là như thế này tưởng a? Hắn tự nhiên không biết, bọn họ vốn chính là người từ ngoài đến. Bọn họ không cần ở cái này dị giới nghỉ ngơi mấy chục năm, thẳng đến đầu bạc. Một khi tu hành viên mãn, đặt thành hoa duyên kính điều kiện, bọn họ liền có thể thoát ly nơi đây. Tân Ngao không hiểu được. Hắn liền chỉ nghĩ phù hộ bọn họ càng dài một ít. Tùy Ly muốn nói gì, nhưng hầu trung dường như bị ngăn chặn, sau một lúc lâu, cũng chỉ nói ra tới một cái tự, ân. Hai người các ngươi đã như vậy thân mật, hôn lễ tự nhiên cũng nên để thượng nhật trình. Tân Ngao trầm ngâm một lát, ngày mai kêu quá bạc chọn một ngày tốt bãi. Tùy Ly không người theo tiếng. Phản quân việc ngày mai ngươi lại cẩn thận cùng ta nói tới. Tân Ngao đem hắn trên dưới đánh giá, nói, ngươi cũng đi tắm thay quần áo đi. Phần 197. Đúng vậy. Tùy Ly ngồi dậy, ánh mắt xẹt qua Tân Ngao bên mái. Một chút bạch xương, đặc biệt chói mắt. Cái này vai hùng đế vương, không biết khi nào khởi, đã có đầu bạc. Hắn khỏe mắt sắc bén hoa văn cũng dần dần thành càng khắc sâu nếp nhăn. Tùy Ly xoay người đi ra ngoài. Quay đầu gian, đế vương thân ảnh chữ ở nơi đó, như cũ cao lớn cường tráng, như một tòa nguy nga sơn. Tùy Ly thu lại ánh mắt, đi ra ngoài. Tân Ngao cũng không biết được hảo phụ thân hẳn là cái gì bộ dáng. Hắn cũng không có tận lực đi làm hảo phụ thân. Hắn chỉ là làm theo bản tính. Liền thành tốt nhất phụ thân. Tùy Ly dần dần nhanh hơn bước chân. Ô Tinh Tinh trở về đến càng mau. Nàng tắm gội xong, thay đổi xiêm y, đỉnh một đầu tóc ướt còn không kịp sát, liền vội vàng đi vào cầu giặc điện. Phụ thân, phụ thân. Nàng gấp giọng gọi. Tân Ngao sốc sốc mí mắt, nghe thấy được, quả nhân còn không có đi đâu. Hắn có nghĩ thầm sinh nàng cùng Tân Ly khí, có hắn, một cái trông giữ không được, cứ như vậy thân mật. Nhưng nghĩ đến đế cơ không màng thân thế, còn một lòng chỉ nhận hắn, Tân Ngao lại cảm thấy chính mình thái độ hẳn là càng mềm mại chút. Tân Ngao vô vỗ trước mặt vị trí, ngồi lại đây. Ô Tinh Tinh vội vàng đi qua. Tân Ngao nhìn lên nàng tóc, liền nhăn mày, như thế nào vẫn là ướt. Hắn cười lạnh nói, sợ quả nhân ăn sống rồi Tân Ly a. Ô Tinh Tinh vô tội mà chớp chớp mắt, ở hắn bên người ngồi xong, nói, là hồi lâu chưa từng thấy phụ thân rồi, lúc này mới vội vã lại đây. Tân Ngao nghe xong nhất thời toàn thân thư thái. Đế cơ nói chuyện thật sự êm hay. Lúc này cung nhân thật cẩn thận mà đi vào ngoài điện, trong tay đều phủng thịnh đồ ăn dùng đồ đựng, cao giọng nói, bệ hạ, cần phải bãi thiện. Trình lên tới. Các cung nhân thu thập bàn, lại đem đồ ăn nhất nhất bãi hạ. Đảo mắt liền tễ đến tràn đầy. Đói bụng bãi. Tân Ngao cười, ăn đi. Ô Tinh Tinh lắc đầu, thả chờ Tân Ly đâu. Tân Ngao vốn có chút ghen tuông, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu là một nhà ba người ngồi ở một chỗ dùng cơm, tự nhiên càng cảm thấy ấm áp. Lúc trước Tân Ngao là không hiểu được ấm áp là vật gì. Hiện giờ biết được cũng không muộn. Tân Ngao lần thứ hai lộ ra tươi cười, giơ tay vì Ô Tinh Tinh đổ ly rượu trái cây. Kia xương Tùy Ly thay quần áo sau, chậm rãi đi ra kiêm gia cung. Hắn sửa sửa vạt áo, liền nghe được cung nhân nói, bệ hạ cùng đế cơ chính chờ công tử đi đâu. Chờ ta. Tùy Ly đốn hạ, dẫn đường. Tùy Ly trở về đến câu giặc điện, chỉ thấy Tân Ngao cùng Ô Tinh Tinh ngồi ở một chỗ, bàn thượng đồ ăn một ngụm cũng chưa động quá. Hắn không khỏi nhanh hơn bước chân, lập tức đi đến bàn bên ngồi xuống. Tùy Ly đạm mạc gương mặt thượng, lộ ra điểm tươi cười. Làm sao dám kêu phụ thân chờ ta? Thái Dương phải đợi ngươi. Tân Ngao nói. Tùy Ly trên mặt tươi cười càng rõ ràng chút, hắn rôi tay đi đủ rượu thường. Tân Ngao chụp bay hắn tay, làm cái gì? Ngươi còn tưởng uống rượu? Thả uống ngươi canh bãi. Tùy Ly gật gật đầu, kia liền rót một chản canh đi. Ô Tinh Tinh nghe tiếng bưng lên thịnh canh đồ đựng, lập tức cho hắn đổ hơn phân nửa ly. Tân Ngao thấy thế, liền cũng biết được hắn trong lòng suy nghĩ, lập tức trước giơ lên rượu thương. Khánh! Ô Tinh Tinh cũng vội nâng chén. Tùy Ly lạc hậu nửa bước. Ba con đồng thao rượu thương va chạm đến một chỗ. Tân Ngao trầm giọng nói, Khánh hai người các ngươi bình an trở về, Khánh hôm nay các ngươi cùng quả nhân cùng tồn tại. Hắn dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ô Tinh Tinh cũng học hắn bộ dáng, lại là sặc cái không nhẹ, khụ khụ khụ khụ. Tân Ngao thấy thế bị đậu đến cười ha ha. Giơ tay vội không ngừng đi chụp nàng lưng, ngươi kia miệng chỉ có như vậy đại, học quả nhân làm cái gì? Tùy Ly túi đầu cũng nhấp một ngụm. Canh là ngọt. Là tiểu yêu quái nhất quán thích hương vị. Hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở một khác nói đồ ăn thượng. Này đồ ăn danh xương súc. Cũng là hắn thiên vị ăn. Sắc trời đã chậm. Bóng đêm lung trụ này tòa cao lớn lại lạnh băng, như nằm sấp quái vật giống nhau cung điện. Ầm ầm ầm. Một trận vang lớn đột nhiên truyền đến, làm như từ bầu trời rơi xuống. Làm như từ dưới nền đất phun ra, đem trong bóng đêm yên lặng đánh nát cái sạch sẽ. Ngay sau đó ngói lay động, mà cùng sơn cùng nhau lao nhanh. Đen như mực thiên dường như bị tách ra khai, ánh nến té rớt trên mặt đất. Cung nhân tiếng kêu sợ hãi khởi. Đồ đựng đánh nghiêng, ướt vào áo. Ô Tinh Tinh ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, chỉ cảm thấy trong thai nổ vang, trong đầu ong ong, liên quan lại tưởng phun lại cảm thấy nhuận ra. Tân Ngao thần sắc đại biến, ném rượu thương, đứng dậy tay trái kẹp lấy Ô Tinh Tinh. Tay phải bám trụ Tùy Ly, chạy như điên mà ra. Túc vệ quân chạy như điên mà đến, trong miệng la hét, địa chấn. Địa chấn. Bảo hộ bệ hạ. Tùy Ly hình như có sở giác. Đây là vốn nên trải qua một chuyến. Vẫn là hoa duyên kính muốn nước ra. Chương 91 Phật cốt. Yêu cốt. Đại hạn, lũ lụt, địa chấn là lại thường thấy bất quá tai họa. Hỏa hoạn liền thiêu một cái ngõ nhỏ, dịch bệnh nuốt hết một tòa thành, cũng là các đời lịch đại luôn có sự. Tại đây trên đời, vô bệnh vô thai sống đến lao dường như là một kiện cực chuyện khó khăn. Cho nên chờ đến đất rung núi chuyển dần dần quy về bình tĩnh sau, Tân Ngao khuôn mặt cũng vẫn là vững vàng bình tĩnh. Tốc tốc xem xét có vô thương vong, kiểm kê trong cung tổn thất. Khoái mã đi ngoài cùng, đem Tống Doãn, Tư Bá, Quá Tể mời đến. Nếu là còn chưa có chết nói. Tân Ngao lạnh lùng nói. Là. Theo tiếng đều không phải là truyền lệnh nội thị, mà là túc vệ quân. Địa chấn qua đi, bên ngoài nói vậy loạn thật sự, ai cũng không biết còn có thể hay không lại đến một hồi địa chấn. Túc vệ quân thân cường thể tráng, lại là hoàng đế trước mặt thân cận tín nhiệm người, trước mắt đó là nhất thích hợp người mang tin tức. Chờ phân phó xong rồi. Tân Ngao ánh mắt mới trở xuống tới rồi Tùy Ly trên người. Người trong chốc lát cùng quả nhân cùng nghị sự. Sau đó hắn nhìn về phía Ô Tinh Tinh, sợ hãi. Hắn nói nối lòng tay. Lúc trước ra tới khi, đem Ô Tinh Tinh chảo đến thực sự thật chặt. Ô Tinh Tinh khẽ nhếch môi, lắc đầu, chậm rãi từ tim đập bay nhanh, ngất đi tưởng phun trong thống khổ rút về suy nghĩ. Người tới, tìm không còn khoáng chỗ, lại đi nâng giường ra tới. Tân Ngao dứt lời, lại xem Ô Tinh Tinh, nói, đế cơ liền nghỉ ngơi bãi. Ô Tinh Tinh giật giật môi, còn có chút mờ mịt, không lớn minh bạch đây là đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhìn chằm chằm Tùy Ly, hận không thể lập tức hỏi một chút hắn. Tân Ngao thấy nàng trên mặt viết nôn nóng, tâm tư vừa chuyển, lập tức lại sửa lại khẩu, thôi, đế cơ cũng cùng quả nhân đãi ở một chỗ đi. Rốt cuộc vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới càng an toàn. Chờ Tống Doan đám người từ ngoài cung vội vàng tới rồi. Thiện phòng đã bị Tân Đồ ăn, đưa đến Ô Tinh Tinh trước mặt. Tân Ngao là ăn không vô, nhưng Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly còn phải ăn. Bọn họ còn chưa nghỉ tạm, còn chưa ăn cơm, liền bị bất thình lình địa chân đánh gãy. Nếu là lại thủy mễ không tiến, chỉ sợ trong chốc lát nên muốn thật ngất xỉu. Tham kiến bệ hạ. Phần 198. Các đại thần hình dung chật vật mà cung kính không người, ngẩng đầu, thấy chính thong thả ung dung ăn cơm Tân Ly công tử cùng đế cơ, bọn họ cái gì cũng không có nói. Địa chấn sẽ xử núi lở, sông nước chảy ngược, còn cực dễ dàng dục sinh dịch bệnh. Tống Doãn lo lắng sốt ruột. Phản quân đều gan lớn đến dám bắt đi đế cơ, lúc này còn không biết sẽ mượn cơ hội làm ra cái dạng gì hỗn chướng sự. Người bên cạnh đi theo như mày. Tân Ngao đánh gãy bọn họ nói, kế tiếp sự rất nhiều, từng cọc đi làm bãi. Đây đúng là quả nhân gọi các ngươi tới tác dụng. Tống Doan đám người lập tức cũng không hề chỉ là trần thuật trước mắt khốn cảnh, bọn họ trước sau nói lên, kế tiếp trước muốn xử trí chuyện gì, theo sát lại đi làm cái gì. Bao nhiêu năm trôi qua, quan văn cũng đã sớm thành Tân Ngao kiên cô ủng độn, lúc này ra khởi sức lực, đương nhiên là tận hết sức lực. Ô Tinh Tinh nghe, liền có chút thất thần. Nàng nhớ tới còn ở phản quân trong thành khi, đại hòa thượng tới cứu nàng, lúc ấy nói câu lời nói, lệnh nàng rất là để ý. Ô Tinh Tinh duỗi tay túm túm Tùy Ly tay áo, những cái đó hòa thượng, hiện giờ đều an trí ở nơi nào a? Tùy Ly thấp giọng hồi nàng, ở thành tây tòa nhà. Tùy Ly thực không thích những cái đó đầu trọc. Thứ nhất, hoa duyên kính này một chuyến chính là Phật tu làm ra tới. Thứ hai, này đó đầu trọc còn tưởng lừa gạt Ô Tinh Tinh đi làm nghỉ cô. Bất quá! Bọn họ tóm lại là ở nghĩ cách cứu viện trung gia lực. Vì thế lúc trước chỉ có thể trụ khách điếm các hòa thượng, hiện giờ trụ vào tòa nhà lớn. Ô Tinh Tinh do dự hạ, thấp giọng nói, ta hiện tại có thể đi tìm bọn họ sao? Tùy Ly, tìm bọn họ làm chi? Ô Tinh Tinh nói, địa chấn như vậy đại sự, vạn nhất tạp đã chết một cái liền không hảo. Tùy Ly ý vị không rõ mà cười nhẹ một tiếng, ngươi đảo đệ bụng. Bất quá hiện giờ Tùy Ly đảo không sợ Ô Tinh Tinh đi làm ni cô. Muốn nàng làm ni cô. Cả ngày ăn chay niệm Phật, chỉ sợ so giết nàng còn gọi nàng khó chịu đâu. Tùy Ly, ta cùng ngươi đi đi. Địa chấn lúc sau liền không còn có động tĩnh. Hoa duyên trong gương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ còn có chút dấu vết muốn từ những cái đó đầu chọc trên người tìm. Hai người các ngươi lẩm nhẩm nói cái gì lời nói đâu. Tân Ngao thanh âm bỗng dưng vang lên. Ô Tinh Tinh quay đầu nhìn lại, liền thấy Tân Ngao chính nhìn bọn hắn chằm chằm hai, đáy mắt lộ ra một phân toan ý. Nói lên phố đi coi một chút. Đáp lời chính là Tùy Ly. Có cái gì hảo nhìn? Tối lửa tắt đèn. Phụ thân, trên đường nói vậy đã là đại loạn, ngài muốn tỏa chấn trong cung. Nhưng bên ngoài cần phải có một người đi trước chấn an, bình định nhân tâm. Tùy Ly nói. Thân Ngao nghĩ đến cũng là. Liền một bên đại thần cũng ra tiếng nói, công tử nhân đức, là quốc chi đại hạnh. Từ khi bọn họ phát hiện Tân Ly công tử có thể hành tẩu, thậm chí còn có điểm bước đi như bay hương vị lúc sau. Trong lòng liền ẩn ẩn ý thức được Tân Ly công tử đều không phải là thường nhân. Cho dù hắn không phải bệ hạ thân tử, nhưng rốt cuộc là tự mình giáo dưỡng đại, hơn phân nửa phải làm tương lai chữ quân. Tân Ngao nhìn quét quá này những đại thần, trầm giọng nói, đi bãi, mang lên túc vệ quân. Tùy Ly gật đầu đứng dậy. Ô Tinh Tinh cũng đi theo một khối động. Tân Ngao khó chịu nói, nàng cũng đi. Các đại thần đảo không cảm thấy không đúng chỗ nào. Thân phụ kim quang đế cơ, xuất hiện ở tuyệt vọng đêm tối bên trong, kia không phải là hy vọng sao. Tân Ngao chừng mắt nhìn Tùy Ly liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là thả bọn họ đi. Ra cung sau. Ô Tinh Tinh mới vừa rồi nhìn thấy dọc theo đường đi thảm trạng. Phòng ốc sập. Tiếng kêu rên vang vọng bên hai. Bùi đất hương vị, hôn mùi máu tươi nhi chui vào Ô Tinh Tinh mũi gian. Dọn sơn điền hải chi thuật, đối tu sĩ tới nói cũng không phải cái gì xa lạ pháp thuật. Tùy Ly giơ tay một kích, cũng có thể sinh sôi hoanh rất nửa tòa sơn. Nhưng kia nơi nào có trước mắt như vậy bộ dáng tới chấn động đâu. Bị phá hủy qua đi kiến trúc phía dưới, là huyết nhục đúc liền thân thể. Tu chân giới cao cao tại thượng quá nhiều năm. Tùy Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cũng là tới đây một chuyến, mới vừa rồi kiến thức tới rồi này đó. Hơn xa lúc trước xuống núi rèn luyện khi chứng kiến kia một góc. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, hỏi, có thể giúp bọn hắn sao? Tùy Ly. Có thể. Đến thành Tây tòa nhà đi này một đường, bọn họ sinh sôi đi rồi hai cái canh giờ. Đến phía sau tiểu yêu quái ngón tay đều ma phá. Bất quá chính như các đại thần nói như vậy, đường ven đường may mắn còn tồn tại ba cánh, nhìn thấy Ô Tinh Tinh sau, bọn họ thật là dần dần bình tĩnh xuống dưới. Xe dư hướng tới các hỏa thượng chỗ ở bước vào. Ô Tinh Tinh quay đầu lại đi, đều còn có thể nhìn thấy những người đó quỳ xuống tới, chiều nàng phương hướng nhất bái lại bái. Bọn họ kêu cầu trời cao phù hộ, cầu bệ hạ, cầu đế cơ phù hộ. Ô Tinh Tinh quay đầu. Phát hiện Tùy Ly trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một tia vẻ châm trọc. Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà chớp chớp mắt. Ân, là bởi vì câu kia cầu trời cao phù hộ sao? Chỉ có thể là câu này. Chính là vì cái gì đâu? Ô Tinh Tinh thực mau liền không cơ hội đi lo lắng này đó bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Bọn họ vào cửa. Tiểu Hòa Thượng thấy Tùy Ly, mặt một suy sụp, nhưng chờ thấy Ô Tinh Tinh, hắn liền lập tức cao hứng lên. Sư phụ bị tạp bị thương. Tiểu Hòa Thượng mặt ủ mày hế mà cùng Ô Tinh Tinh nói. Ô Tinh Tinh bước vào môn, gặp được ỷ ngồi ở trên giường Đại Hòa Thượng. Đương nhiên, giường cũng bị dọn tới rồi trong viện đầu tới. Đại Hòa Thượng chặt chẽ che lại đầu, nhìn thấy Ô Tinh Tinh cũng rất là cao hứng. Đế cơ chính là tới thăm chúng ta. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, nhìn quanh một vòng nhi, hỏi, những người khác đâu? Tiểu Hòa Thượng nói, đi cứu phụ cận bá tánh đi. Ô Tinh Tinh lại xem này hai cái đầu trọc, tức khắc cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Nô, bọn họ vẫn là so Kim Thiền Tông muốn tốt. Đương nhiên, trừ bỏ cùng Vô Tương Tử không thể so. Đem Kim Quang phân nàng một rốn Vô Tương Tử, cũng là cực hảo. Đại Hòa Thượng ánh mắt một rũ, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh làn váy nói, đế cơ bị thương. Ân. Ô Tinh Tinh cũng túi đầu đi xem. Nguyên lai là làn váy ô hế. Phía trên lại là bùn hôi lại là huyết ô. Ô Tinh Tinh nói, không phải ta huyết. Nàng dứt lời, liền nhớ tới chính sự tới, không khách khí mà dựa gần ngồi xuống, hỏi kia Đại Hòa Thượng, ngươi lúc trước có phải hay không biết được sẽ có địa chấn A. Đại Hòa Thượng ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu nói, nếu ta biết được, liền sẽ không bị tạp bị thương. Bất quá. Hắn nhìn nhìn Tùy Ly. Tùy Ly nheo lại mắt. Đại Hòa Thượng thật mạnh thở dài, đế cơ tưởng là còn nhớ thương ta lần trước chưa nói xong nói đi. Không tồi, ta chỉ là dự cảm đến, tuyết quốc đem có đại thai. Nhưng không nghĩ tới như vậy mau, hơn nữa là như thế này muốn mệnh sự. Dứt lời, hắn thần sắc phức tạp mà nhìn Tùy Ly nói, đa tạ Tân Ly công tử cho chúng ta thay đổi một cái chỗ ở, nếu là ở kia khách điếm. Bên kia hẳn là đã sụp. Ô Tinh Tinh nghe thấy sụp hai chữ, trong lòng liền bất giác mà gắt gao nắm hạ. Đại Hòa Thượng lại nói, Phật môn chung có tam thai bát nạn nói đến. Tùy Ly ánh mắt vừa động. Sớm tại mấy năm trước, tuyết quốc các nơi liền nhiều thấy thủy thai, đói cận, dịch lệ. Đại Hòa Thượng nhìn hắn ánh mắt có điểm biến hóa, không tồi, thủy thai tức đại tam thai chi nhất, đói cận, dịch lệ chính là tiểu tam thai chi nhị. Hắn không hỏi Tùy Ly vì sao sẽ biết này đó, theo sát lại nói, trong đó còn có việc binh đao thai hương, hỏa hoạn, nạn báo. Tám khó cũng chỉ làm nhiều việc ác, hung thần ác sát, trong lòng không có từ bi, trọng giết cho người. Đại Hòa Thượng yên lặng nhìn Tùy Ly, ngày ấy thượng điện bái kiến, ta kinh giác một ngày thế nhưng thấy hai cái thế gian khó gặp ác đồ. Ô Tinh Tinh đã nghe xong quá nhiều Tân Ngao nói bậy. Đặc biệt Vô Cực Môn liền tiên đoán đều nói. Cho nên trong đó một cái tất nhiên là chỉ Tân Ngao. Chính là như thế nào sẽ có hai cái đâu? Cái thứ hai là ai? Ô Tinh Tinh mặt lộ vẻ mờ mịt. Đại Hòa Thượng lần thứ hai ra tiếng, công tử không hiếu kỳ là ai sao? Phần 199. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, chỉ hỏi, tam thai bắt nạn lại như thế nào? Đại Hòa Thượng nói, ở Phật môn chung, tam thai bát nạn đều hiện khi, đó là kể bên diệt vong là lúc. Hắn đau kịch liền nói, cho nên, kia một ngày ta liền trong lòng biết, Tuyết Quốc chú định đi hướng diệt vong. Hắn dừng một chút, công tử như vậy thông minh, hẳn là biết được ta trong miệng ác đổ là người phương nào đi. Tùy Ly cười nói, ân. Ô Tinh Tinh loang thoáng hồi quá vị nhi tới. Hảo sao? Ngươi là nói Tùy Ly là ác đồ sao? Thật quá đáng. Mắng xong Tân Ngao, hiện tại lại tới mắng Tùy Ly sao? Ô Tinh Tinh bất mãn nói, ngươi nói ác đồ là làm nhiều việc ác, hung thần ác sát, không có từ bi, trọng giết cho người. Ngươi nhìn hắn, phong thần tuấn lãng, nơi nào hung? Hắn không có giết qua một người, nơi nào lại có giết chóc đâu? Hắn còn dưỡng yêu quái đâu? Chẳng phải là thực từ bi? Kiếp trước nghiệp chướng, kiếp này còn. Đại Hòa Thượng nói thanh A-di-đà Phật, chắp tay trước ngực. Không có tay đi che, hắn trên trán miệng vết thương nhất thời lại chảy ra huyết. Tùy Ly như cũ chỉ mang mặt mang nhạt nhẽo ý cười, nhìn Đại Hòa Thượng không nói lời nào. Như là đối hắn cái gọi là kiếp trước nghiệp chướng nửa điểm cũng không thèm để ý. Lại hoặc là, hắn đã sớm biết được chính mình kiếp trước là bộ dáng gì, cho nên cũng không cần người khác tới nói. Đại Hòa Thượng ngước mắt đối thượng hắn ánh mắt, không ngọn nguồn đánh cái dùng mình. Ô Tinh Tinh cảm thấy chính mình liền không hẳn là đến xem Đại Hòa Thượng. Nàng tức giận đứng dậy, đặt một chân giường nói, tam thai bắt nạn tề tụ, Tuyết Quốc liền muốn tiêu diệt vong sao. Dựa vào cái gì? Đại Hòa Thượng ôn thanh nói, thiên thai nhân họa khó chán, đến lúc đó xác chết đói khắp nơi, phản quân nổi lên bốn phía, ba cánh đối bệ hạ mất đi kính ngưỡng. Đương người không thể lại gọi là người thời điểm. Quốc gia liền diệt vong. Đây là tự nhiên quy tắc, đều không phải là ta chờ lung tung viết ra tới. Ô Tinh Tinh bắt hạ Tùy Ly tay háo, nói, đi thôi đi thôi. Đại Hòa Thượng túi đầu thấy nàng đầu ngón tay vết máu loang lổ. Tưởng là mới vừa rồi cũng đi cứu vây ở phế tích bên trong ba cánh. Đại Hòa Thượng thần sắc khẽ nhúc nhích, rõ ràng nói, đế cơ lòng mang đại từ bi, hẳn là một bộ trời sinh Phật cốt, nếu nhập chúng ta tu hành, liền thành Phật. Ô Tinh Tinh mới không nghe lời hắn. Nàng thầm nghĩ, ngươi có phải hay không hạt rất lạc. Tùy Ly mới là chính đạo đệ tử, đệ nhất đại tông Phục Hy tông thủ tịch đệ tử A. Nàng chỉ có một bộ yêu cốt. Ngươi thả chờ coi bãi, Tuyết Quốc sẽ không diệt vong. Ô Tinh Tinh hung ba ba mà nói xong, cái này là thật sự sức lực muốn tốn Tùy Ly đi. Đi đến một nửa, nàng còn không có quên cùng Đại Hòa Thượng nói, Nga, các ngươi là muốn tế thế cứu nhân, các ngươi cũng không cho đi. Các ngươi hảo hảo cứu những cái đó bá tánh bãi. Bọn họ mới không nghĩ diệt vong đâu, bọn họ liều mạng cũng sẽ sống sót. Tùy Ly phản nắm lấy Ô Tinh Tinh tay. Hắn quay đầu lại đi, thần sắc đạm mạc mà đảo qua Đại Hòa Thượng. Đại Hòa Thượng rũ mắt. Thấy hai người bọn họ đôi tay giao nắm. Loang lổ vết máu dường như cũng đổ tới rồi thanh niên công tử xương ngón tay thượng. Lại hoặc là, hắn vốn dĩ trên tay cũng mang theo huyết. Hắn cũng đi cứu người. Đại Hòa Thượng ngơ ngẩn nghĩ thầm, vì sao đâu? Bởi vì ở nàng trước mặt. Một niệm là ma, một niệm cũng là Phật sao. Chương 92 đúc lại Tuyết Quốc. Một trận này địa chấn từ đô thành một đường lan đến gần 5 cái quận huyện. Núi sông lệch vị trí. Nhân lực khó kháng. Chính như ngày ấy Tống Doan theo như lời, địa chấn mang đến một loạt tái sinh tai họa, lan đến càng quảng. Trong lúc nhất thời triều đình trên dưới đều bận rộn lên. Tùy Ly cũng rốt cuộc chính thức tiến vào quần thần trong tầm mắt. Bọn họ còn không khỏi ngầm âm thầm cảm khái, không thành tưởng bệ hạ như thế anh minh. Ban đầu chỉ tọa sơn quan hổ đấu, nhìn Sở Hầu cùng Kỷ Hầu dùng ra mọi cách thủ đoạn. Thực tế sáng sớm liền hướng vào công tử Tân Ly. Thiên hắn thể nhược, ai cũng không đem hắn ghi tạc trong lòng. Đúng vậy, thực sự hảo thủ đoạn A. Hiện giờ Kỷ Hầu thân chết. Sở Hầu chỉ sợ cũng. Bọn họ âm thầm lắc đầu, không có xuống chút nữa nói. Tiết công nghe nói hiện giờ triều chính, đã có hơn phân nửa đều giao cho công tử Tân Ly tới xử trí. Hắn trong lòng đầu tiên là vui vẻ, nhưng thực mau liền lại nhăn lại mi. Ban đầu Thanh Cơ muốn hắn dâng lên đại lượng vàng bạc, lấy thay đổi Tân Ly công tử ở trong cung địa vị. Khi đó Tiết công cũng rất có ý động, là lấy chút vàng bạc giao dư Thanh Cơ. Phía sau Thanh Cơ cùng Vô Cực Môn Nguyên Quân đi lại thân mật, lại sau lại Vô Cực Môn rơi đài, Tiết công lòng còn sợ hãi, lại không dám có bất luận cái gì động tác. Hắn cũng không biết Thanh Cơ ở Tân Ly công tử đến bệ hạ coi trọng một chuyện chung, hay không ra thượng sức lực. Nghĩ đến chỉ sợ là không có. Nếu không nàng như thế nào còn nhốt ở lao ngục chung đâu. Tiết công thở dài. Một cái cứu đế cơ, một cái đắc tội quyền quý. Không biết Tiết ra tương lai ở phương nào. Lại nói này Sương Thanh Ngưng, dựa hàng rào, sắc mặt trắng bệnh, nàng nói, trở về đi. Việt cơ ngồi xổm ngồi ở hàng rào ngoại, thần sắc còn có chút dại ra. Tưởng là còn không có thể từ địa chấn uy hiếp bên trong phục hồi tinh thần lại. Nàng có thể xuống đất về sau, liền vội không ngừng mà đến xem Thanh Ngưng. Lúc đầu, Việt Cơ cho rằng sẽ rất khó mới có thể nhìn thấy Thanh Cơ. Nhưng gác ở cửa ngục tốt, đãi nàng rất là vẻ mặt ôn hòa, nghe nàng nói muốn gặp Thanh Cơ, liền vội đem nàng mang theo tiến vào. Rồi sau đó liền gặp gỡ địa chấn. Việt Cơ sợ tới mức nửa cái mạng đều đi, tứ chi cũng là mềm đến nửa ngày đều bò không đứng dậy. May mà nhà giam vốn là tu đến vững chắc vô cùng, bên trong người trừ bỏ kia hụ chết, những người khác cơ hồ không chịu cái gì thương. Việt Cơ nhịn không được run giọng cùng ngục tốt nói, ta có thể mang nàng đi ra ngoài sao? Trước mắt có đại sự xảy ra, khắp nơi đều loạn thật sự. Ta liền muốn mang nàng về nhà. Lúc trước còn vẻ mặt ôn hòa ngục tốt, nhất thời kéo xuống mặt, không thể. Việt Cơ mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Chỉ có thể mong Đế Cơ. Nhưng Đế Cơ mới vừa rồi trở lại trong triều, cũng không biết nàng cùng Tân Ngao quan hệ lại như thế nào. Không biết nàng cùng phản quân như thế nào. Dù sao hẳn là cố không đến nơi này tới. Thanh Ngưng dương mắt, ta kêu ngươi đi, ngươi không có nghe thấy sao. Ngục tốt lập tức lại biến trở về vẻ mặt ôn hòa bộ dáng, cười ha hả nói, đúng vậy, nơi đây âm hàn ẩm ướt, chẳng phải là bị thương quý nhân quý thể. Thanh Ngưng đều cảm thấy có vài phần châm trọng. Hắn nói không sai, ngươi hà tất lưu lại. Ngày ấy Việt Cơ không phải đều nghe thấy được sao. Tùy Ly nói ố tinh tinh là nàng làm hại. Nàng hại Việt Cơ đặt ở đầu quả tim thượng Đế Cơ A. Thanh Ngưng trong lòng cười lạnh. Nàng tiện nghi mẫu thân hẳn là hận cực nàng mới là. Việt Cơ tiểu tụy đứng dậy, ta ngày mai lại cho ngươi đưa thức ăn tới. Ta sẽ tìm cơ hội đi gặp Đế Cơ, ta sẽ cầu nàng thả ngươi. Thanh Ngưng, vô dụng. Nàng hồi tưởng khởi ngày ấy Tùy Ly tư thái, chỉ cảm thấy xương cốt phùng đều phát ra lãnh. Tu chân giới chung mọi người biết được Tùy Ly đạo quân là như vậy bộ dáng sao. Như vậy, lãnh khốc thả tàn nhẫn. Sẽ có biện pháp. Vô cực môn nguyên quân không phải đều thả ra đi sao? Ngươi cũng sẽ, ngươi cũng có thể. Việt Cơ thấp thấp nhắc mãi, chậm rãi đứng lên. Ta nói vô dụng. Thanh Ngưng cảm xúc mất khống chế giống lên tiếng, ngươi đến tột cùng là ở giả ngu. Vẫn là đang nói chút lời hay lừa gạt ta. Ngày đó nói ngươi đều nghe thấy được không phải sao? Đế Cơ không có khả năng cứu ta. Lòng ta rõ ràng, ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Việt Cơ rời đi ánh mắt. Nàng thực thiện lương. Là, ở ngươi trong lòng, nàng là nhất thiện lương, nhất tốt. Mà ta tâm tư ác độc, ta căm ghét nàng, ta đố kỵ nàng, ta muốn giết nàng. Ngươi hiện tại nên hận ta. Ngươi hận ta a? Nay đoạn thời gian lao ngục sinh hoạt, tiêu ở Phiêu Miểu Tông chưa bao giờ ăn qua nửa điểm đau khổ. Thanh Ngưng cơ hồ nổi điên. Những cái đó chồng chất như hải cảm xúc, đều vào giờ phút này chút xuống ra tới. Việt Cơ biến sắc, không, ngươi nói đều là mê sảng. Ngục tốt cười lạnh một tiếng, hảo. Ngài cần phải đi. Thật to gan, còn muốn giết Đế Cơ. Người tính thứ gì? Việt Cơ cúi đầu, lại không thấy do Ngưng. Làm như vì miễn đi lại kích thích nàng. Ta đi rồi. Việt Cơ nói. Ngày thứ hai. Việt Cơ không có trở đến ố tinh tinh. Nàng liền đành phải lại đi lao ngục thăm Thanh Cơ. Hôm nay nàng mang theo chút chính mình thân thủ làm thức ăn. Phần 200. Ngục tốt quét liếc mắt một cái, cũng sẽ không còn nàng. Dù sao trừ bỏ đem Thanh Cơ mang đi ra ngoài, nàng làm cái gì đều được. Đây là nàng cái này Đế Cơ ân nhân cứu mạng độc hưởng đãi ngộ. Việt Cơ trong lòng cười khổ. Nhưng ai biết hiểu, nguyên lai muốn sát Đế Cơ chính là nàng nữ nhi đâu. Nàng cứu Đế Cơ, bất quá là thuộc bổn phận việc, là hoàn lại. Cũng không coi là ân tình. Đế Cơ không có đem nàng cũng hạ ngục, đích xác tính đến là cực thiện lương. Thanh Cơ, người ăn một ít. Việt Cơ đem đồ ăn xuyên qua hàng rào đưa qua. Thanh Ngưng ngước mắt. Kia trương thanh lệ khuôn mặt thượng vô sinh khí. Nàng mặt vô biểu tình giơ tay, lại là đem đồ an toàn đánh nghiêng. Thanh Ngưng nói, Lan, không cần lại đến. Nàng lại nói, nàng ở nơi này, như si đều chỉ có thể dùng cái bô. Ăn uống cùng bài tiết đều tại đây nho nhỏ nhà tù bên trong hoàn thành. Tùy Ly thật sự quá độc ác. Hắn lột đi nàng sở hữu tôn nghiêm. Có lẽ hắn liền đang đợi nàng tự sát kia một ngày đi. Đến lúc đó Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không đi tìm kia yêu quái phiền toái. Thanh Ngưng ánh mắt càng thêm bén nhọn. Việt Cơ đỡ eo chậm rãi đứng lên, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là bồi ở một bên ngồi một lát mới vừa rồi rời đi. Mấy ngày kế tiếp, đều là như thế. Việt Cơ cũng càng thêm tuyệt vọng, chỉ là không dám hiển lộ ở Thanh Ngưng trước mặt. Đế Cơ hồi lâu không có tới nhìn nàng. Đế Cơ không chịu thấy nàng sao. Ố tinh tinh ngồi ở dưới hiên, đánh cái hắt xì. Bị cảm lạnh. Một bên Diệp Chỉ Quân hỏi. Ố tinh tinh vẻ mặt đau khổ, có lẽ đi. Gần đây thời tiết là có vài phần quỷ quyệt. Đêm qua đột nhiên hạ một trận mưa, lại không biết nhất thời muốn chết bao nhiêu người. Diệp Chỉ Quân nói. Ô tinh tinh gật gật đầu, lập tức nhịn xuống mũi phát ngứa tư vị nhì, tiếp tục túi đầu xem trong tay tin hàm. Đây là Thiên Vũ đưa tới tin hàm. Hiện giờ phản quân còn phải nghe nàng sao? Vì thế Ô Tinh Tinh liền làm cho bọn họ cũng cùng nhau đi cứu tế nạn dân, vì hai sau trùng kiến ra một phần lực. Vô Cực Môn, lớn nhỏ các hòa thượng, cũng đều không tránh được. Cố tình, bọn họ những người này đâu, lại chỉ nghe Ô Tinh Tinh một người nói. Cho nên sao, những việc này vụ liền đều nện ở Ô Tinh Tinh trong tay. Tiểu yêu quái trước nay không nghĩ tới, có một ngày nàng trong tay sẽ nắm có lớn như vậy quyền bính. Thật là mệnh chết yêu. Ô Tinh Tinh phiên động tin hàm, phát ra rào rạt tiếng vang. Diệp Chỉ Quân nghe tiếng, lỗ tai nhẹ nhàng run lên hạ, nói, đáng tiếc ta hai mắt ngủ, cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Nguyên lai ngươi lỗ tai cũng sẽ động a. Ô Tinh Tinh cảm thán ra tiếng. Diệp Chỉ Quân. Ân, mắt manh, thính lực tự nhiên liền phải nhanh nhạy một ít. Có khi nghe thấy cái gì rất nhỏ thanh âm, sẽ có sở phản ứng. Ô Tinh Tinh, ta lỗ tai cũng sẽ động. Nàng hỏi, ngươi muốn sở sở sao? Diệp Chỉ Quân đảo chịu một hơi, có thể sở. Ô Tinh Tinh, đương nhiên có thể a. Tùy Ly liền tổng sở. Nàng thường xuyên mời hắn sở chính mình lỗ tai. Nga, còn không ngừng lỗ tai. Diệp Chỉ Quân càng đảo chịu một hơi. Tùy Ly, thực sự có ngươi. Nhìn không ra tới, ngày thường lãnh đạm tự giữ, cự người với ngàn dặm ngoại, ngầm cư nhiên là cái dạng này. Còn tổng sở miêu miêu. Diệp Chỉ Quân thật cẩn thận nâng lên tay. Nàng nhìn không thấy a. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, chủ động ai quay đầu, hướng nàng thuộc hạ đệ đệ. Sờ đến sao? Ô Tinh Tinh hỏi. Diệp Chỉ Quân sờ đến nàng mềm mại sợi tóc, ngón tay động nhất động, liền sờ đến lỗ thai. Vành thai mềm mại. Ô Tinh Tinh, ta động cho ngươi xem nga. Nàng nói, thính thai liền run run. Đây là sinh ra đã có sẵn bản lĩnh, sẽ không bởi vì nàng vô pháp biến trở về bản thể liền thay đổi. Diệp Chỉ Quân nhận thấy được đầu ngón tay truyền lại tới mỏng manh xúc cảm. Nàng một lòng đều phải nổ tung. Tùy Ly vì cái gì sẽ thích Ô Tinh Tinh đâu. Bởi vì không có người có thể ngăn cản nàng đáng yêu đi. Kia Sương Nguyên Trử bước vào môn tới, bước chân một đốn, ta ở bên ngoài vì môn chủ bước đầu, sái nhiệt huyết, môn chủ lại cùng xá nữ chơi thật sự là vui vẻ a. Ô Tinh Tinh lúc này mới lùi về đầu, vừa vặn, mau tới, ta hỏi ngươi, cái này làm sao bây giờ? Nguyên Trử vai thương chưa lành, đi đường khó tránh khỏi muốn chậm một chút. Diệp Chỉ Quân không muốn kêu miêu miêu nhiều chờ, liền đứng dậy đi đỡ Nguyên Trử một phen. Chờ đem người đỡ đến trước mặt, Diệp Chỉ Quân lập tức thu tay. Nguyên Trử một cái không bố trí phòng vệ, thiếu chút nữa té ngã. Cũng quá vô tình chút, lần tới thu tay lại, ít nhất trước nói cho ta một tiếng. Nguyên Trử lắc đầu, ngồi xuống. Lời nói là như thế này nói, hắn trên mặt đảo không có gì tức giận. Nguyên Trử người này chỉ có ở người khác muốn đoạt đi hắn quyền lợi cùng dã tâm khi, mới có thể sinh khí. Ô Tinh Tinh đem trong tầm tay đồ vật tất cả đều đẩy cho Nguyên Trử. Nguyên Trử rũ mắt vừa thấy, nhất thời biểu tình đọc lại, đều... cho ta. Ô Tinh Tinh gật đầu. Nguyên Trử, môn chủ nếu là gặp được nghi nan chỗ, sao không hỏi một câu Tân Ly công tử? Ô Tinh Tinh thở dài, hắn cũng chính vội vàng đâu, như thế nào hảo lại kêu hắn mệt nhọc đâu. Nguyên Trử, môn chủ liền quyết định kêu ta mệt nhọc. Ô Tinh Tinh, nô, ta là môn chủ. Ta kêu ngươi làm, ngươi có thể không làm sao? Không thể. Kia không phải hảo. Ngươi mau chút làm đi, vãn một ít ta còn muốn cùng đại hòa thượng lên phố đi. Đại hòa thượng niệm kinh, nàng đương linh vật. Tiểu yêu quái thở dài. Thật không dễ dàng. Nhưng nàng vẫn là quyết tâm mà muốn đại hòa thượng, muốn vô cực muốn biết. Tuyết quốc là sẽ không diệt vong. Thôi, công tử bệnh khu khó làm, này đó việc liền vẫn là từ ta tới làm đi. Nguyên Trử nói, chịu thương chịu khó mà làm lên. Không thể không nói, những việc này tuy rằng rườm rà. Nhưng hắn chưa bao giờ sợ hãi rườm rà. Ô Tinh Tinh ủy quyền dư hắn, trừ bỏ hắn hiện giờ làm không được hoàng đế ngoại. Hắn quyền lực cũng không thiểu. Không ít người còn phải liếm hắn đế dày đâu. Loại này nắm giữ quyền lực, xử trí sự vụ, cũng từ giữa đạt được cảm giác thành tiểu tư vị nhi, đó là Nguyên Trử thích nhất. Đem trong tay đồ vật hơn phân nửa đều tống cổ cho Nguyên Trử. Ô Tinh Tinh mới tiếp theo xem tin. À đúng rồi. Ô Tinh Tinh quay đầu xem Diệp Chỉ Quân, nói, sư tỷ đã giúp ta rất nhiều, Tùy Ly đều cùng ta nói. Tùy Ly tới tìm ta thời điểm, ngươi thủ cái kia tìm người trận pháp đúng hay không? Cái kia trận pháp ta trở về cũng nhìn thấy. Phải dùng thật nhiều huyết. Nguyên Trử kéo kéo khoe miệng. Đúng vậy, thật nhiều huyết, tất cả đều là ta huyết. Ô Tinh Tinh. Nguyên Trử lại không nóng không lạnh nói, ngươi kia hảo phu quân sợ ta nửa đường chạy, cuối cùng tìm không ra ngươi. Còn gọi người khóa ta xương tì bà. Nói đến cùng, bị thương chỉ có hắn một người thôi. Ô Tinh Tinh giật giật môi, muốn nói lại thôi, khô cằn nói, ai kêu ngươi lúc trước như vậy hư. Còn kém điểm hại chết chúng ta phụ thân. Nguyên Trử. Ngài nói đều đối. Dứt lời, hắn mới lại khỏe miệng một câu, nói, dùng ta huyết cũng hảo, nếu thật muốn dùng xá nữ huyết, mới gọi người luyến tiếp đâu. Phần 201. Diệp Chỉ Quân sốc sốc mí mắt, chiếu hắn trên vai khắp một phen. Nguyên chử. Thê, đau, đau. Lúc này mới ngừng nghỉ lại không nói chuyện. Lại nói một khắc xương. Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trang điểm lão thành, đã ẩn ẩn có vài phần cam thúc ngày xưa phong thái. Người hầu đem mấy cái tráng hán dẫn tới hắn trước mặt. Làm người dẫn đầu đầu đội bạch hoa, khi trước không người nói, nghe nói cam thúc chết với Thái Sơ hoàng đế tay, hắn có chắc tuyệt khả năng, đại trung đến chính, thế nhân toàn ngưỡng chi. Ta chờ riêng tiến đến tưởng nhớ, nhưng có mộ chôn di vật dung ta chờ thượng một nén nhang. Thiên Vũ, có. Kế tiếp, liền nhiều lần có người riêng tới phung viếng. Mỗi người mở miệng tất trước khen cam thúc một phen, lại biểu đạt một chút đối hắn xuất lĩnh phản quân, ý đồ lật đổ Tân Ngao chính sách tàn bạo hành vi hướng tới cùng khẳng định. Thiên Vũ hiện giờ cũng giải quá chút đầu óc. Hắn có thể nghe ra tới bọn họ lời nói tiềm tàng ý tứ. Tuyết quốc tao này đại thai, đúng là phản quân sấn hư mà nhập hảo thời cơ. Những cái đó trong lòng có phản loạn chi tâm mọi người, liền tìm được rồi bọn họ, ngôn ngữ thỉnh thoảng là muốn hợp tác, hoặc là muốn quy phục. Dù sao mục đích đều là vì ném đi Tân Ngao thống trị. Bọn họ muốn đi làm kia vương thành bên trong quý tộc. Thiên Vũ không có cự tuyệt, nhất nhất đồng ý. Lại đề cập bọn họ đã tìm được tiền triều cô nhi, tương lai muốn ủng lập vì vương. Những người khác cũng không biết cái này cái gọi là tiền triều cô nhi, đó là đường kim đế cơ. Bọn họ trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ nếu có tiền triều huyết mạch ở, tự nhiên có thể dơ lên một cây đại kỳ tới, thuận lý thành trương mà phản loạn, lấy cầu khôi phục tiền triều. Đến nôi đến lúc đó khôi phục chính là cái gì sao? Kia đó là ai trong tay nắm quyền lợi đại, ai nói tính? Mọi người trong lúc nhất thời từng người đều lộ ra vui mừng. Từng người cũng đều suy bất đồng bản tính. Có người nói, đã muốn phản Tân Ngao, kia chúng ta này bước đầu tiên. Thiên Vũ mặt không đổi sắc mà vỗ vỗ tay, nói, người tới, trình lên tới. Có người trình lên cái quốc, cái đủ, tiết tử, bẹp tử chờ vợ. Mọi người nghi hoặc. Thiên Vũ nói, liền từ trồng trọn, xây phòng bắt đầu đi. Nàng đem trùng kiến cùng lương thảo trọng trách giao dư hắn đâu. Chương 93 đúc lại tuyết quốc, nhị. Tiến đến cậy nhờ phản quân mọi người, cứ như vậy bắt đầu rồi bọn họ dài dòng khổ dịch kiếp sống. Một ngày lại một ngày. Non nửa tháng đi qua. Những người này rốt cuộc loáng thoáng cảm giác được không thích hợp. Có người khi trước tìm được rồi Thiên Vũ. Đại để là bị khổ dịch sinh hoạt tra tấn đến không nhẹ, người này cũng không còn nữa lúc trước khắc kỷ phục lễ. Trầm khuôn mặt liền tức giận nói, thứ ta nói thẳng. Quý quân vì sao chậm chạp không có thể thành công lật đổ Thái Sơ hoàng đế thống trị, đúng là ngại với hiện tại hành sự. Thật sự kéo dài. Mãn nhãn tịnh là chút vô dụng việc. Thiên Vũ nghe tiếng, vốn dĩ muốn tức giận. Nhưng nghĩ đến cam thúc nhất quán diễn xuất, hắn liền cũng học không nhanh không chậm nói, các hạ còn nhớ rõ lúc trước tới khi, là như thế nào nói. Người nọ hơi làm hồi ức, sắc mặt tức khắc xanh mét, là, ta lúc ấy là nói qua nguyện ý nghe sai phái. Nhưng đó là thành lập ở người ta có cộng đồng khát vọng phía trên. Mà hiện giờ, quý quân khát vọng là cái gì? Đó là tại nơi đây mặt triều hoàng thổ, bối triều gạch một sao. Ngươi cho rằng Tân Ngao dụng binh như thế nào? Người này đột nhiên nghe thấy Tân Ngao đại danh, còn có chút không lớn thích ứng. Tân Ngao hung danh bên ngoài, thế cho nên những cái đó căm ghét người của hắn, cũng đều nhiều là chỉ miệng xưng Thái Sơ hoàng đế, phảng phất nếu là thẳng hô hắn tên họ, liền muốn chuyển tới lỗ thai hắn đi, sẽ lập tức bị hắn chém đầu dường như. Người này không được tự nhiên nói. Hắn ở trên chiến trường kiêu dung thiện chiến, ngồi ở màn, có thể chỉ huy binh lính với ngàn dặm ngoại quyết thắng. Nếu không phải là có như vậy lợi hại, nơi nào luôn được đến hắn tới làm hoàng đế. Hắn đăng cơ khi nháo chê cười còn thiếu sao. Không biết nhiều ít tiên sinh đều trong lén lút nói hắn quê mùa nông cạn, khó làm đại tài. Thiên Vũ từ trước cũng là cái dạng này cho rằng. Hiện tại đương nhiên cũng đối Tân Ngao không gì hảo cảm. Nhưng bọn hắn cùng Thái Sơ hoàng đế trung gian nhiều một vị đế cơ. Thiên Vũ trầm giọng nói. Nếu như ngươi nói như vậy bất ham, ngươi có dám xuất 1.000 người, tức khắc sát nhập vương thành, chém Tân Ngao đầu. Người này buột miệng thốt ra, xuất 1.000 người. Này không phải đi chịu chết sao? Nói xong, hắn cũng ý thức được Thiên Vũ ý tứ. Mặc kệ Tân Ngao Sơn không am hiểu làm hoàng đế, ít nhất hắn thực am hiểu đánh giặc, thực am hiểu giết người. Bọn họ nếu muốn phản loạn, xuất quân đánh tới Tân Ngao trước mặt đi, cũng bất quá là cái bị chém xuống đầu kết cục. Nếu như thế... Chẳng lẽ bọn họ cuộc đời này đều không thể lật đổ Tân Ngao thống trị sao? Phải đợi Tân Ngao sống sờ sờ chết già. Này nghe đi lên là cái thực được không biện pháp. Nhưng nếu là thật chờ đến lúc đó, hắn cũng đã là tuổi già, lại cùng ai đi tranh đoạt quyền lợi. Quyền lợi tới tay lại có tác dụng gì? Người này nhất thời trên mặt thần sắc biến ảo, bài trừ thanh âm nói, lấy ngươi chi thấy, ta đây chờ đều giải tán tự hành trở lại hảo. còn cùng Thái Sơ Hoàng đế đối nghịch làm gì? Thiên Vũ lộ ra trách cứ ánh mắt. Mỗi khi Cam Thúc lộ ra như vậy biểu tình, mọi người đều sẽ lần giác cảm thấy thẹn. Chư vị ánh mắt đều như thế thiển cận sao? Phản loạn đều không phải là một ngày chi công, mà đương tử từ mưu tính. Thiên Vũ nói, người này còn tưởng châm chọc địa đạo, các ngươi đổ ra cái gì? Cam Thúc đều đã chết. Vẫn là bị Ngũ Sa phanh thây. Thiên Vũ theo sát lại nói, nếu vũ lực thượng chiếm không được tiên phong, sao không tử nhân tâm thượng vào tay? Các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua Vô Cực Môn đi. Biết, bị hạ nhà tù. Chỉ vì đế cơ coi trọng Vô Cực Môn chung một cái mắt mù nữ nhân, Vô Cực Môn nhân tài không bị chém đầu. Người này dừng một chút, ta muốn nói Vô Cực Môn là có vài phần bản lĩnh, chẳng lẽ ngươi tưởng mượn sức bọn họ? Thiên Vũ lắc đầu, Vô Cực Môn đến đô thành khi, tưởng cũng là từ nhân tâm vào tay. Vì thế bọn họ trước tiên ở vương công quý tộc gian đạt được cũng đủ hy vọng. Nhưng cuối cùng kết quả đâu? Thất bại. Vương công các quý tộc tham luyến tiền tài cùng phú quý, sợ hãi vương quyền, ở Tân Ngao trước mặt liền như láo thử giống nhau. Cho nên bọn họ vô pháp vì Vô Cực Môn cung cấp cũng đủ chống đỡ. Cho nên chúng ta sao không bắt một bác bá tánh tâm đâu? Chúng ta muốn ở bọn họ trung gian đạt được hy vọng. Bá tánh. Toàn vì nô buộc. Bọn họ có tác dụng gì? Bọn họ sở cầu, chỉ vì không bị đói chết, không bị đông chết. Nam kia cơ thành đại hạ, một đường đổi con cho nhau ăn có bao nhiêu người. Những người này, vì sống sót, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ mới là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ngươi lại xem một thành bá tánh có bao nhiêu. Ngươi ta thủ hạ binh lính có bao nhiêu. Nếu có bọn họ công thành đoạt đất, trước sau tạo phản. Muốn lại lật đổ Tân Ngao thống trị, chẳng phải dễ dàng. Người này sắc mặt càng nghe liền hai mắt càng lượng. Không tồi, không tồi. Chỉ có này pháp mới nên thắng. Các bá tánh đều toàn tạo phản. Muốn bắt lấy từng tòa thành trì chẳng phải dễ dàng. Thiên Vũ nói, người tới, đem Quách tiên sinh cái quốc mang tới. Người này muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là lại xách theo cái quốc đi rồi. Thiên Vũ thấy thế thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Phủ Vũ ở một bên cũng không khỏi nói, này pháp thế nhưng thực sự có hiệu, có thể đem những người này trấn an, một lòng vì chúng ta xuất lực. Thiên Vũ thầm nghĩ, gửi thư thượng viết, sắp sửa còn muốn này đó phản quân ra tiền đâu. Nhưng hắn cảm thấy kia chỉ sợ rất khó làm được, tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể lừa dối được. Phủ Vũ ở một bên cảm thán nói, đế cơ thế nhưng có như vậy xảo tư, Tân Ngao lại như vậy đau nàng, ta xem tương lai thật muốn nàng làm hoàng đế cũng nói không chừng. Thiên Vũ, không phải đế cơ viết biện pháp. Phủ Vũ, đó là ai? Thiên Vũ lắc đầu, không biết. Có lẽ là vị kia Tân Ly công tử đi. Thiên Vũ đáy mắt xẹt qua một chút ảm đạm chi sắc. Vị kia công tử tuy rằng thân hình cũng không cường tráng. Nhưng người nọ khí độ, thủ đoạn, như cũng là hắn như thế nào cũng đuổi không kịp. Đi đi, đi đồng ruộng nhìn một cái bọn họ gieo trồng đến như thế nào. Thiên Vũ đứng dậy, toại không hề suy nghĩ những cái đó. Hắn chỉ cần vì nàng làm tốt bên này sự là đủ rồi. Là xuất tử khuynh mộ. Cũng là xuất tử vi thần giả trung nghĩa. Hiện giờ Tuyết quốc trung người bị phân mấy loại. Một loại thề sống chết nguyện trung thành Thái Sơ Hoàng đế, bọn họ kính ngưỡng, kính sợ hắn, này một loại người gặp thai họa sau, đó là từ Tân Ly dẫn người xử trí. Một loại tác nhận định thiên thai chính là nhân họa khiến cho, kia Vô Cực Môn là có đại bản lĩnh, là bệ hạ không biết tốt xấu, đưa bọn họ hạ ngục, mới đưa tới thai họa, này một loại người liền âm thầm từ nguyên chử đám người tiếp nhận. Lại một cùng loại dạng nhận định thiên thai chính là nhân họa khiến cho, chẳng qua bọn họ cho rằng là Vô Cực Môn mời đến tà ám, làm hại Tuyết quốc tao này đại thai. Bọn họ cực căm ghét Vô Cực Môn, một mặt lại cầu xin thông qua hiến tế trời cao tới giải quyết tai họa, này một loại người liền từ lớn nhỏ hòa thượng tiếp nhận. Cuối cùng đó là những cái đó ý đồ nhân cơ hội phản loạn người, bọn họ bị Thiên Vũ đám người chặt chẽ đè lại. Có thể nói là nhiều thế này người, lại là đem Tuyết quốc những cái đó mặc kệ có dị tâm vô dị tâm, đều một lưới bắt hết. Phần 202. Tuyết quốc trên dưới đều không phải là vạn người một lòng. Nhưng bọn hắn sở làm việc làm lại là hướng tới một cái đại đạo ở nỗ lực. Bọn họ muốn đúc lại thai sau Tuyết quốc. Bọn họ trăm sông đổ về một biển. Ô Tinh Tinh đó là cái này đưa bọn họ sâu chuỗi lên người. Nàng là Tuyết quốc hy vọng. A-di-đà Phật. Thêm đá phía trên, đại hòa thượng chắp tay trước ngực. Dưới bậc mọi người liền cũng còn chi lấy. A-di-đà Phật. Đa tạ đại sư vì ta chờ tụng kinh, trấn an uổng mạng hồn linh. Những người này sắc mặt bình tĩnh, không thấy một chút lệ khí. Này đó là kinh văn lực lượng. Đại hòa thượng trong lòng biết bọn họ đều không phải là thiệt tình hướng Phật, chỉ là ở thai nạn tiến đến khi, hướng Phật trở thành bọn họ trái tim cây trụ. Bọn họ chết lặng mà mượn kinh văn trấn an tự thân sợ hãi cùng bi thống. Này nghe đi lên cũng không phải thành công truyền giáo. Chính là, Khi bọn hắn từ trong thống khổ giải thoát ra tới, lại làm sao không phải một loại việc thiện đâu. Vương công quý tộc cùng các bá tánh được đến trấn an. Trung kiến cùng cứu tế đâu vào đấy mà tiến hành. Không người mượn cơ hội tác loạn, phố hẻm như cũ an bình. Hoàn thành hôm nay giảng kinh, đại hòa thượng liền rời đi. Tiểu hòa thượng ngồi ở hắn bên cạnh người, hai người đạp lên lầy lội phiến đá xanh trên đường. Tiểu hòa thượng nhịn không được hỏi, sư phụ, như vậy sự chúng ta còn phải làm bao lâu a? Nay liên không chịu nổi. Không phải. Ta chỉ là cảm thấy, chúng ta hẳn là đi làm lớn hơn nữa sự a. Cái gì gọi là lớn hơn nữa sự đâu? Đại hòa thượng dứt lời, ánh mắt nhìn phía phương xa. Chúng ta luôn muốn cứu chúng sinh với sóng to, trước mắt bất chính là ở làm như vậy sự sao? Đại hòa thượng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ đi vào như vậy một cái con đường. Đổi một cái hòa thượng, có lẽ sẽ trước khuyên phục tân ngao phụ tử bái nhập Phật môn đi. Rồi sau đó lại rầm rộ chùa, quảng truyền Phật pháp. Càng khuyên nhủ tân ngao phụ tử thiếu tạo sát nghiệt, nhiều tụng kinh thư, lấy cầu thay đổi thiên địa đi. Đại hòa thượng bật cười. Phật môn cũng không có gì ghê gớm, sở làm việc hữu hạn. Nhưng khi bọn hắn buông dáng người, tiếp tục từ không quan trọng chỗ hành sự, trở thành đúc lại tuyết quốc trung ắt không thể thiếu một vòng, Phật môn liền còn biết không dậy nổi. Một khắc xương. Hai cái vô cực môn người đẩy cửa đi ra. Người này thật sự hảo lừa gạt. Đúng vậy. Hảo lừa gạt đến ta đều cảm thấy không thú vị. Chúng ta một thân bản lĩnh, không vì bệ hạ luyện đan cầu trường sinh, lại không vì ba tánh bói toán hiến tế, chỉ dùng tới ứng phó này đó ngu xuẩn quý tộc, thật sự đại tài tiểu dụng a. Gấp cái gì? Chúng ta môn chủ luôn có nắm giữ tuyết quốc quyền to kia một ngày, đến lúc đó còn không phải là vô cực môn xoay người lúc. Đúng là, đúng là. Nếu không phải môn chủ, chúng ta lúc này chỉ sợ phải bị kia tân ly công tử lộng chết. Hai người trò chuyện, liền cũng không dám lại nói trong tay việc buồn kẻ nói. Nếu bọn họ có nguyên quân nửa phần có khả năng, lúc này cũng là ở môn chủ trước mặt làm việc đâu. Nói đến cùng, bọn họ thắng ngu dốt thế nhân rất nhiều, nhưng đặt ở vô cực môn chung, liền không đủ nhìn. Ngày mai lại nên đến nhà ai chung đi. Ta xem kia Vương Khanh gần đây nhiều có không phục, không bằng liền trước dọa dọa hắn đi. Ai, việc này còn muốn trước đăng báo môn chủ. Tự nhiên, tự nhiên. Này hai người cầm tay đi xa. Bùi Bẩm di động gian, lại nghe không thấy kia thi hải mùi hôi khí. Hôm nay Ô Tinh Tinh sớm quay trở về trong cung. Tùy Ly đã đang đợi nàng. Lại đây. Tùy Ly vẫy vẫy tay. Ô Tinh Tinh đi ra phía trước, mới phát giác hắn gò má lại gầy chút. Mặt mày liền càng có vẻ lãnh lệ, thậm chí còn kèm theo một tia không dễ phát hiện tối tăm chi sắc. Hắn làn da tái nhợt đến gần như trong suốt. Ân, bọn họ đã có mấy ngày chưa từng ngủ chung. Nga, yêu quái trong đầu cũng không luôn là những cái đó sự. Nhưng là còn không có mang theo tiểu hồ ly, tổng nếu muốn tưởng tượng sao. Ô Tinh Tinh ngăn chặn trong lòng chột dạ, ngồi xuống, bắt được Tùy Ly thủ đoạn, ngươi như thế nào không nhiều lắm ăn chút đâu. Tùy Ly, không rảnh lo. Rõ ràng chỉ là như vậy ba chữ, nhưng Ô Tinh Tinh nghe xong, tổng cảm thấy đầu quả tim như là bị người nắm một chút. Có điểm đau. Ai? Ô Tinh Tinh lắc lắc mặt nói, kia nếu là ngươi bệnh đã chết, ta làm sao bây giờ? Tùy Ly nói, này phó thân thể đó là dùng đến dầu hết đèn tắt cũng không sao. Ô Tinh Tinh há mồm vừa định hỏi vì cái gì, đột nhiên, nàng lại ý thức được cái gì? Là chúng ta phải rời khỏi Hoa Duyên Kính sao? Nàng thật cẩn thận hỏi. Tùy Ly nhìn ra nàng trong mắt khẩn trương, sợ hãi, không tha. Tiểu yêu quái từ trước đến nay cái gì cũng không sợ. Liền hắn đều dám khiêng về nhà làm phu quân. Nhưng cái này nàng là có một chút sợ. Tùy Ly thấp thấp theo tiếng, ân. Ô Tinh Tinh liếm môi dưới, khô cằn nói, vì cái gì a? Tùy Ly mấy ngày nay đã là đem suy nghĩ trải vớt rõ ràng. Thân ngao tàn bạo vô tình, liên thủ đủ thân tình cũng không màng. Phản quân chiếm cư dân gian, không chịu lui về phía sau nửa bước. Thời khắc trở nhắc lên chiến loạn. Nguyên Chử Dã tâm bừng bừng, mượn vô cực môn trung mệnh lệnh dục khống chế đế vương, càng phải dùng vu nói chi thuật lệnh vương công quý tộc nghe lệnh hắn, làm vô cực môn áp đảo thế nhân phía trên. Bọn họ căm thù Phật môn, bởi vì một núi không dung hai hổ. Thi hành vu nói, liền không thể lại có Phật giáo. Cho nên Phật môn người trong, thấy phải giết chi. Thiên thai, nhân họa, thế nhân đều tưởng từ loạn thế bên trong phân một ly canh. Tuyết quốc hủ rồi. Tùy Ly nói đến chỗ này, giọng nói vừa chuyển, này đó là Hoa Duyên trong gương, những người này vốn dĩ bộ dáng. Nếu vô ngươi, tiền triều cô nhi sẽ ở Tân Ngao xâm nhập trong điện sau, sống sờ sờ ngã chết. Tân Ly công tử tự nhiên cũng bệnh chết trong cung. Theo sau vô cực môn nhập đô thành, vương công quý tộc đều đi theo cùng tu luyện ngày xuân quyết, một khi tu luyện sau, liền bị nguyên chủ sở khống chế. Lúc này Tân Ngao nhân đầu tật khó nhịn, tính tình thô bạo, trong triều văn thần vốn là không phục hắn, tự nhiên ở chính sự thượng nơi trốn cùng hắn bội nghịch. Tân Ngao khó tránh khỏi muốn chém một ít người đầu. Từ nay về sau bạo quân chi danh càng sâu. Ô Tinh Tinh vội vàng nói, đừng nói nữa. Nghe tới hảo rất sợ sợ. Nàng phía sau lưng đều cảm thấy lạnh lạnh. A Tinh, ngươi còn không rõ sao. Lúc trước nhập hoa duyên kính hòa thượng, bất quá ở khốn khổ bên trong, chuyển xa Phật Pháp, lấy độ thế nhân. Mà ngươi tùy ly nhìn chăm chú nàng, A Tinh, ngươi làm một kiện lớn nhất sự. Ngươi độ Tân Ngao. Độ một cái vốn nên trở thành bạo quân đế vương. Rồi sau đó hết thể liền đều thay đổi. Vì thế ngươi cũng độ nguyên chủ, độ phản quân, độ lớn nhỏ hòa thượng, độ thế nhân. Phật Pháp có thể tuyên dương, mọi người ở thiên thai dưới bày ra già phi phàm lực lượng. Bọn họ cùng đúc lại tuyết quốc, là chân chân chính chính cứu thế. Lạch cạch, nước mắt từ hốc mắt lan xuống. Ô Tinh Tinh có chút vô thố, trên mặt toàn vô cứu vớt nhiều người như vậy, hoàn thành như vậy hạng nhất hành động vĩ đại vui mừng. Kìa Tân Ngao đâu? Chúng ta đi rồi, kìa Tân Ngao đâu? Nàng sợ hãi hỏi. Đúc lại tuyết quốc sau, hắn hy vọng sẽ đạt tới cường thịnh. Tái nhập sử sách khi, hắn sẽ là một vị anh minh thần võ đế vương. Nga. Ô Tinh Tinh xoa xoa nước mắt, chính là, chúng ta liền không có phụ thân rồi. Tùy ly thân hình đĩnh bạt mà ngồi ở chỗ kia, hắn trên mặt không có gì biểu tình. Hắn cũng nâng lên tay tới, vì Ô Tinh Tinh xoa xoa nước mắt. Ta suy nghĩ hồi lâu. Tùy ly thấp giọng nói. Ô Tinh Tinh, ân. Hắn là cường đại đế vương, nhưng hắn cũng là phàm nhân. Chung có một ngày, hắn sẽ chết đi. Bệnh chết, chết giả, tổng hội chết đi. Ô Tinh Tinh trong nháy mắt nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu, nàng chui vào Tùy Ly trong lòng ngực, đâm cho hắn đỉnh bạt thẳng tắp thân hình cơ cơ. Nàng méo hắn vào áo, khóc đến thương tâm, không có. Không có bất tử biện pháp sao? Thế giới này không thể tu tiên sao? Linh khí loãng, không thể. Kia, chúng ta đây sao lại có thể đem hắn mang đi đâu? Ô Tinh Tinh thực thương tâm. Nếu có thể đem hắn trang nhập yêu tộc hoàn cảnh tùy thân mang theo đi thì tốt rồi. Chính là ở chỗ này, yêu tộc hoàn cảnh là mở không ra. Phần 203. Không tồi, ta liền cẩn thận nghĩ nghĩ, vì sao nơi này cũng sẽ có một cái vô cực môn. Vì sao cái này vô cực môn, đó là tu chân giới chung vô cực môn. Tùy ly một bên hoán thanh nói, một bên bấm tay xoa xoa nàng khỏe mắt nước mắt. Ô Tinh Tinh một chút liền không khóc, nàng nâng lên mặt, mặt đều khóc hoa, vì cái gì đâu. Tiểu yêu quái tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được là vì cái gì. Nàng lúc này mới cảm thấy chính mình giống như, đại để, là có một chút buồn. Chương 94 rời đi hoa duyên kính. Lúc này vô cực môn còn phồn vinh, mà ngươi ở tu chân giới gặp được vô cực môn, đã chỉ còn lại có cuối cùng một cái môn nhân. Ngươi nọ thậm chí liền trúc cơ cũng không có thể xây nên. Này thuyết minh, vô cực môn đã trải qua phồn vinh cường thịnh, đến tiêu vong lịch trình. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm tiếp thanh, là như thế này sao? Tùy ly, ân. Hắn đốn hạ, nói tiếp, chúng ta nếu là đem hoa duyên kính chỉ coi như một cái môi giới. Môi giới. Ân, đi thông mẫu một đoạn lịch sử mảnh nhỏ môi giới. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng nói, ý của ngươi là, tuyết quốc hẳn là tồn tại với ngàn năm trước mẫu một đoạn chân thật lịch sử sao. Tùy ly, không tồi. Tiến vào hoa duyên kính, sẽ đi hướng vô số bất đồng tiểu thế giới. Này đó tiểu thế giới, có lẽ đúng là lấy ra tự từ lịch sử sông dài chung. Tùy ý như vậy một mảnh nhỏ. Ô Tinh Tinh vẫn là có chút phát sầu. Kia cũng bất quá là chứng minh, Tân Ngao là sinh hoạt ở ngàn năm trước người. Chúng ta trở lại tu chân giới chung, cùng hắn cũng cách xa nhau ngàn năm nha. Ô Tinh Tinh mặt mày lại gục xuống dưới, nhỏ giọng nói, hắn đã chết ở ngàn năm trước. Nghĩ như vậy, nhưng thật ra càng cảm thấy đến thương tâm. Giống như này chỉ là một đoạn chú định lưu không được lịch sử quang ảnh. Ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Khấu lưu hoa duyên kính. Để chúng ta tùy thời ra vào tuyết quốc, kia như cũ thay đổi không được hắn là phàm nhân sự thật. Dùng tới cổ thân khí, đem đoạn lịch sử đó trộm đi, chúng ta đây cùng hắn vẫn như cũ vẫn là hai cái thế giới người. Tùy ly đốn hạ, ngữ khí phóng thật sự hoãn, sau lại ta nghĩ đến. Chúng ta đại có thể tìm ra đến hắn trước mộ. Ô Tinh Tinh không lớn thích nghe trước mộ hai chữ, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống, tiếp tục đi xuống nghe. Chiêu hồn. Tùy ly nói. Có một pháp môn, chiêu hồn, nán cốt. Hình cùng sống người chết. Bên ngoài cùng thường nhân vô dị. Tùy ly nói tới đây lại dừng lại. Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ, cũng cảm thấy này pháp môn nghe không quá chính đạo. Như là, ta tu nhóm yêu thích. Thôi, này pháp chỉ là làm vốn nên chết đi người, thoạt nhìn như là một người bình thường. Thực tế hắn đều không phải là người sống. Hắn rốt cuộc nếm không đến đồ ăn ngọt lành cùng toàn khổ. Hắn không cần đi vào giấc ngủ, không cần hô hấp. Này không phải người. Tùy ly trầm giọng nói. Còn có khác biện pháp sao? Ô Tinh Tinh mặt mày lần thứ hai đi xuống đạp đạp. Còn có một pháp. Người sau khi chết nên đi hướng minh giới, nếu phá vỡ minh giới, có lẽ sẽ nhìn thấy hắn. Có lẽ, hắn lại đầu thai chuyển thế, trở thành một người khác. Này pháp xa không bằng chiêu hồn. Bởi vì tu chân giới chung mọi người, chưa bao giờ có người gặp qua minh giới. Tùy Ly ngữ khí nặng nề. Nói cách khác, chỉ còn lại có chiêu hồn nắn cốt. Ô Tinh Tinh tức khắc giống như xương đánh cà tím, héo héo nói, ngươi là chính đạo đệ tử, nếu là hành tà tu pháp môn, cũng không được tốt có phải hay không. Tùy Ly bất chợt nói, chính tà có gì phân biệt. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn, tổng cảm thấy Tùy Ly vào hoa duyên kính sau, giống như có không giống nhau thể hội. Ô Tinh Tinh ghé vào hắn đầu gối đầu, thở dài nói, nghĩ lại bãi. Bất quá tiểu yêu quái cho dù không đủ thông minh, cũng biết được muốn đem tân ngao mang đi ra ngoài là một kiện rất khó sự. Nếu không hoa duyên kính 3.000 thế giới không phải sớm rối loạn bộ lạc. Hắn không phải hoa duyên kính tùy tay nặn ra tới một cái giả dối người, mà là một cái chân thật tồn tại quá người. Đại để, đã coi như là một cái tin tức tốt bãi. Hai người các ngươi lại lặng lẽ có quả nhân làm cái gì đâu. Tân ngao đi nhanh bước vào một tới, không mau địa đạo, liền cơm cũng không ăn. Ô Tinh Tinh nghe thấy hắn thanh âm, liền không ngọn nguồn di động khởi vừa phân tâm hư. Nàng cuống quýt từ Tùy Ly trên đầu gối nâng lên mặt, thấp thấp kêu một tiếng, phụ thân. Tân ngao cảm thấy giọng nói của nàng nghe không lớn đối. Chờ đến gần, lại nhìn nàng hốc mắt thường đỏ, liền càng cảm thấy đến không lớn đúng rồi. Như thế nào? Tân Ly chọc ngươi sinh khí. Tân ngao trong miệng nói lời này, ngữ khí lại là mang theo ba phần ý cười. Hắn biết rõ lấy Tân Ly cái kia thông minh đầu óc, sao có thể chọc đế cơ sinh khí. Hắn đắc tội đế cơ khả năng tính còn lớn một chút. Tân ngao một liêu quần áo, ở bọn họ trước mặt ngồi xuống, nói, vẫn là gần đây quá mệt mỏi. Ô Tinh Tinh giật giật ngôi, chỉ vào Tùy Ly thủ đoạn nói, hắn gầy. Tân ngao bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là sợ Tân Ly bệnh đã chết. Nhưng này pháp, vô giải a. Tân ngao thở dài, kia vô cực môn đường ngang ngõ tắt luôn luôn nhiều, cũng không biết có hay không biện pháp có thể sửa lại Tân Ly thân hình. Tùy Ly chậm rãi nói, không sao. Không cần sống như vậy lâu. Nói cái gì thí lời nói. Tân ngao lập tức bạo nộ mà mắng một tiếng, ngay sau đó hắn lại hòa hoan ngữ khí, các ngươi sẽ không tưởng chính là, chờ quả nhân già rồi thời điểm, liền cùng quả nhân một khối chết đi. Này suy đoán thực hoang đường. Nhưng tân ngao lại cảm thấy rất có khả năng. Ngẫm lại đi, có điểm cao hứng, nhưng lại có điểm không cao hứng. Dù sao đây là thuyết minh, hắn hải tử đều thực yêu hắn. Bọn họ không rời đi hắn. Tân ngao sửa sang lại thân sắc. Khó được bày ra từ phụ tư thái, lời nói thấm thía nói, ngươi vẫn là muốn sống trường một ít, đừng lao tử còn chưa có chết, ngươi liền đã chết. Kia đế cơ đôi mắt không được khóc hạt. Tùy Ly, ân. Tân ngao nghe hắn nên được thập phần ngoan ngoãn, nhất thời nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Tân Ly tiểu tử này ngày thường chỉ là nhìn ngoan, kỳ thật là có chút phản cốt ở hôm nay như thế nào như vậy thông minh. Hắn lại quay đầu xem Ô Tinh Tinh. Đế cơ cũng mắt trông mong mà nhìn hắn. Đáy mắt lộ ra điểm thân cận lưu niệm. Tân ngao cảm thấy quái. Quá quái. Hắn một cân nhắc, Nga, chẳng lẽ là bởi vì kêu quá bạc chọn ngày tốt sau, bọn họ sợ về sau thành hôn, bởi vì với lễ không hợp, liền không ở trong cung ở. Sợ tưởng hắn đúng không? Tân ngao chép chép miệng, lại cảm thấy có điểm cao hứng. Bất quá lại cảm thấy này hai tiểu hài nhi quáng ốc. Ha ha, khó được Tân Ly so với hắn xuẩn. Tân ngao vô vô Tùy Ly vai, trầm giọng nói, sợ rời đi quả nhân đúng không? Ô Tinh Tinh thân hình cứng đờ. Chẳng lẽ hắn đoán được lạc? Không hẳn là a. Tân ngao cười, các ngươi nhìn quả nhân khi nào tuần hoàn quá những cái đó đổ bỏ quy củ. Chờ các ngươi thành hôn, đến lúc đó vẫn là giống nhau muốn ở tại vương cung. Nơi nào sẽ rời đi ta đâu? Tân Ly liền dọn đến Bạch Hổ Điện tới. Đến lúc đó cách quả nhân cũng càng gần. Tân ngao cao hứng mà nói. Ô Tinh Tinh lại suýt nữa banh không được lại rớt hai viên nước mắt. Cuối cùng vẫn là Tùy Ly ứng thanh, ân. Đi thôi, đi ăn cơm. Các ngươi hai cái thật muốn đói chết ta. Tân ngao đứng lên, thuận thế đem Ô Tinh Tinh từ Tùy Ly trên đầu gối xách lên. Tân ngao có điểm toan. Đế cơ khi còn nhỏ đều là bỏ hắn đầu gối đâu. Bất quá nghĩ đến Tân Ly hiện tại cũng thực yêu hắn. Tân ngao cũng liền không như vậy toan. Ai, đều là người một nhà, người một nhà. Tùy Ly thực mau cũng cùng đứng lên. Bọn họ cùng đi dùng cơm. Tân ngao còn muốn vội vàng đi xử lý chính vụ. Hắn đứng lên, nói. Buổi chiều Tân Ly không cần theo ta đi, hảo sinh nghỉ tạm đi. Tùy Ly gật đầu, cũng không có cự tuyệt hắn. Này xương Tân Ngao bước ra môn đi, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới. Hắn suy nghĩ rất nhiều khả năng. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy, đế cơ cùng Tân Ly có việc gặp hắn. Hơn nữa, là một cọc đại sự. Việc này chỉ sợ, còn cùng hắn có quan hệ. Này Xương Ô Tinh Tinh nghiêng đầu xem Tùy Ly, chúng ta còn tiếp theo nghĩ biện pháp sao? Tùy Ly nhìn Tân Ngao rời đi phương hướng, nói, hắn hẳn là có điều phát hiện. Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ, phát hiện cái gì? Tùy Ly xoa xoa Ô Tinh Tinh gò má, ngươi khổ sở đều sắp từ hốc mắt chảy ra biến thành sông nước, hắn như thế nào sẽ không có phát hiện đâu. Ô Tinh Tinh héo héo, liền càng cảm thấy đến khổ sở. Có lẽ chờ bọn họ biến mất kia một ngày, Tân Ngao mới có thể kinh giác hôm nay bọn họ vì sao sẽ như vậy. Sau đó khi đó, Tân Ngao có thể hay không khổ sở đâu. Phần 204. Ô Tinh Tinh nghĩ rồi lại nghĩ, nhịn không được ra tiếng nói, chúng ta không bằng. Tùy Ly cơ hồ cùng nàng cùng mở miệng, chúng ta đem chuyện này nói cho hắn bãi. Ân. Nghĩ đến giống nhau. Nhưng là, Ô Tinh Tinh lại nhéo Tùy Ly tay háo, có thể nói sao? Phụ thân hành sự thô lỗ, kỳ thật ở ngươi ta sự thượng, hết sức thận trọng. Cùng với tương lai kêu hắn thống khổ nghi hoặc với chúng ta vì sao đột nhiên biến mất, không bằng báo cho hắn sự tình vốn dĩ ngọn nguồn. Hiện tại đã không còn là vừa đến thế giới này thời điểm, còn tổng muốn lo lắng người khác cho rằng bọn họ là quái vật. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, ta là nói, hoa duyên kính. Có thể hay không không được chúng ta nói như vậy. Tùy Ly, thử xem. Giao cho ta. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Tùy Ly từ trước đến nay là đáng giá bị dựa. Rất nhiều sự hắn giống như đều có thể làm được. Một khắc Xương Tân Ngao còn ở lo lắng với, muốn như thế nào mới có thể từ này hai người trong miệng đào ra nói thật tới. Tân Ly tâm tư trọng, lòng dạ thâm. Tân Ngao đều tự giác, hai cái hắn còn không nhất định có một cái Tân Ly lòng dạ thâm. Nga, đương nhiên kia cũng có thể hẳn là gọi là đầu vóc hảo sử. Dù sao từ Tân Ly nơi này là đảo cũng không được gì. Đế cơ đâu? Ngây thơ hồn nhiên, nhưng thật ra hảo lời nói khách sáo một ít. Nhưng Tân Ly nếu là dặn dò nàng, nàng liền tất nhiên giữ kín như bưng. Tân Ngao phát sầu nửa ngày. Chờ thuần thục xử lý xong đỉnh đầu chính vụ, hắn cũng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình giống như càng lúc càng như là một cái đủ tư cách đế vương. Tuy nói hiện giờ nhắc tới chính vụ đau đầu vẫn là giống nhau đau đầu, nhưng xử lý lên cũng có vài phần thành thạo. Hắn đứng lên, nghĩ lại tưởng tượng. Đúng vậy. Quả nhân là hoàng đế. Vẫn là bọn họ phụ thân. Quả nhân có thể giáp mặt ép hỏi bọn họ hai người đến tuột cùng chuyện gì xảy ra a? Tân Ngao lập tức cũng không phát sầu, cất bước như bay, xông thẳng Bạch Hổ điện mà đi. Bạch Hổ trong điện đã điểm nổi lên ánh nến. Tân Ngao vừa vào cửa, liền thấy đế cơ hai người ngồi ngay ngắn ở bàn trước, như là đang đợi hắn. Không khí nhất thời liền có vẻ có chút túc mục lên. Tân Ngao trong lòng một lăng. Quả nhân còn chưa ép hỏi bọn họ đâu, bọn họ như vậy bộ dáng đảo như là muốn ép hỏi quả nhân giống nhau. Chẳng lẽ vẫn là vì tiền triều sự? Không không, đế cơ nếu không đề cập tới, kia liền thuyết minh những cái đó sự đi qua. Tân Ngao đi qua đi, lập tức bày ra phụ thân hung hãn tư thái, đá đá bọn họ ngông, ngồi xuống đi, làm cha ngươi ngồi trên đầu. Ô Tinh Tinh gò má cổ cổ, vẫn là ngoan ngoãn đi xuống xê dịch. Tân Ngao liền như nguyện ngồi ở hai người trung gian. Bất quá hắn tâm càng trầm. Đế cơ như vậy nghe lời, cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu a. Có một việc, cực kỳ trọng đại. Tư tiền tường hậu, quyết định báo cho phụ thân. Tùy Ly nổi lên cái đầu. Tân Ngao sắc mặt một túc, nói đi. Hắn vẫn là thật cao hứng. Bọn họ thế nhưng muốn chủ động báo cho hắn. Quả thật là mọi chuyện đều không rời đi phụ thân đi. Chúng ta vốn là tu chân giới trung tu sĩ. Ha, ha ha. Tân Ngao đột nhiên không kịp phòng ngừa mà cười lên tiếng, chờ xoay chuyển ánh mắt, chạm đến Ô Tinh Tinh hai người nghiêm túc con người. Tân Ngao tươi cười dừng lại chậm rãi thu liễm, biến mất hầu như không còn. Các ngươi. Tiếp theo nói. Tân Ngao trầm giọng nói. Tùy Ly đem sở hữu trải qua, đều nhất nhất cùng Tân Ngao nói. Tân Ngao sắc mặt nặng nề, sau một lúc lâu đều không có lại mở miệng. Ô Tinh Tinh ngoan ngoãn ghé vào một bên, nhìn Tân Ngao bộ dáng, trong lòng nhịn không được lại bắt đầu lo lắng một khác sự kiện. Nô. Tân Ngao sẽ không cảm thấy, bọn họ đối hắn cảm tình không đủ chân thành đi. Ai, tóm lại phiền não sự thật là quá nhiều. Liên ở Ô Tinh Tinh nhịn không được muốn thở dài thời điểm. Tân Ngao đông dưng nói, cái kia cái gọi là Kim Thiền Tông vì sao phải hại đế cơ. Tùy Ly ngẩn ra, ngay sau đó cẩn thận cùng hắn nói. Tân Ngao nhìn chằm chằm Tùy Ly, Nga, nguyên lai còn xem như người chọc họa. Tùy Ly, là. Tân Ngao lại hỏi hắn, ngươi ở cái kia cái gì tu chân giới chung, nhưng có thân nhân. Tùy Ly, chỉ có sư trưởng đồng môn. Tân Ngao nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh bội nói, vốn nên có, ta là từ trong trứng ấp ra tới. Chính là ấp ta người kia. Cuối cùng đem ta đuổi đi. Liền không có. Nàng lại lẩm nhẩm mà nói chính mình thị nữ A Tiếu. còn có hậu tới giao bằng hữu vô tương tử, tính cả qua dạ tinh, phục hy tông Dương Thập, Dương Cửu, nàng đều nhắc tới. Thân Ngao Đảo cũng kiên nhẫn mà nghe. Cuối cùng âm thầm ở trong lòng làm cái tổng kết. Dù sao, đều là không cha không mẹ bãi. Dù sao, hắn vẫn là bọn họ thân cha. Tân Ngao hử cười một tiếng, nói, các ngươi ở đây tới, đảo thành duyên phận. Ô Tinh Tinh lúc này đã buồn ngủ đến sắp chịu đựng không nổi. Nàng gian nan mà ngẩng đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn. Thiên đều khó khăn lắm muôn sáng. Nàng đầu đi xuống điểm điểm, sau đó bị Tân Ngao cùng Tùy Ly đồng thời vươn tay đi đỡ. Ô Tinh Tinh một chút bừng tỉnh. Ân. Tân Ngao nói, ngủ đi, không còn sớm. Tùy Ly cũng ứng thanh, đứng dậy liền phải vòng đến phía sau đi ôm Ô Tinh Tinh. Tân Ngao lại khẽ thở dài một tiếng, khó trách lúc trước đế cơ một lòng muốn đi kiêm gia cung tìm ngươi. Quả nhân còn ăn vị thật sự, hiện giờ tưởng tượng, nguyên là các ngươi sáng sớm liền nhận thức. Nhưng thật ra không như vậy toan. Tân Ngao cũng đứng dậy, nhìn Tùy Ly đem Ô Tinh Tinh bế lên giường. Mắt thấy đế cơ thật sự chịu đựng không nổi, mỹ mắt đánh nhau, đánh a đánh a, rốt cuộc là nhắm lại ngủ đi qua. Tân Ngao trầm giọng nói, các ngươi yên tâm bãi, nếu nào một ngày các ngươi đột nhiên đi rồi, quả nhân sẽ không nổi điên giết người. Tùy Ly đưa lưng về phía hắn, thấp thấp theo tiếng. Các ngươi nói cho ta là tốt. Ngươi cũng ngủ đi. Tân Ngao liền chỉ nói hai câu này, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài. Hắn hôm nay không có lại đi so đo, Tùy Ly có ở đây không Bạch Hổ Điện ngủ lại, có phải hay không cùng đế cơ ngủ chung. Tân Ngao đi ra phía sau cửa, lập tức gọi tới một người. Đi truyền quả nhân lệnh. Cái kia, lao ngục bên trong có một người tên là Thanh Cơ. Giết đi. Mới vừa rồi Tùy Ly tự thuật bên trong nhắc tới nàng. Người này giáp tâm bất lương. Lại sớm bị Tân Ly hạ nhà tù, nói vậy nhất định là có chỗ nào làm tức giận hắn. Hơn phân nửa là vẫn ý đổ mưu hại đế cơ. Nếu như thế, không cần dắt nhập tu chân giới chung kia đồ bỏ nhân quả đi, hắn tới sát. Túi đầu ở Tân Ngao trước mặt người, lập tức ứng thanh, rồi sau đó liền hướng tới ngoài cung đi. Phân phó xong sau. Tân Ngao vốn nên hồi câu giặc điện. Hắn ở ngoài điện đứng trong chốc lát, làm như ở ngắm trăng sắc, cũng làm như ở trầm tư, đứng ở một bên cung nhân lần giác lo sợ không yên, nhưng lại không làm rõ được đại gia vì sao đều trở nên quái dị lên. Sau một lúc lâu, Tân Ngao đột nhiên xoay người trở lại trong điện. Lại thấy Tùy Ly vẫn ngồi ở chỗ kia. Hai người xa xa tương vọng. Tân Ngao buồn bã nói, còn chưa ngủ à? Tùy Ly, ân, phụ thân cũng ngủ không được. Ngủ không được. Bọn họ cùng nhau trên giường biên ngồi trên mặt đất. Tân Ngao thấp giọng buồn bực nói, nàng như thế nào vẫn là chứng sinh đâu. Tùy Ly ngẩn ra. Ta cũng không biết. Tân Ngao, Nga, nàng vốn dĩ lớn lên bộ dáng gì. Phần 205. Là giống nhau. Người đâu? Cũng là giống nhau. Hai người thanh âm ép tới cực thấp, lại lung tung hàn huyên chút nhỏ vụ nói. Hôm nay hoàng đế không tảo triều. Nhưng chính vụ lại giống nhau dọn tới rồi câu giặc điện chung tới, từ Tân Ngao cùng Tùy Ly cùng xử trí. Tân Ngao không còn có hỏi Tùy Ly bệnh thể khiêng không kháng được nói. Một khắc xương. Ngày mới tờ mờ sáng. Một cái nội thị bộ dáng người tới lao ngục chung. Hắn ăn mặc một thân hắc y rỉa, chầm khuôn mặt, chầm rãi về phía trước bước vào. Giọt nước bắn khởi, làm ướt hắn vào áo. Đắc, đắc, đắc. Hắn chầm rãi gần. Việt Cơ liền ỉ ngồi ở Thanh Ngưng nhà tù ở ngoài. Nàng tưởng cứu Thanh Cơ, lại chậm chạp không thấy được đế cơ. Không có biện pháp, nàng liền chỉ có đi tìm Sở Hầu. Ai hiểu được Sở Hầu con Úc còn không mang nổi mình Úc, trái lại còn cầu nàng ở đế cơ trước mặt vì chính mình nói hai câu lời hay. Vừa hỏi, Việt Cơ mới biết được, nguyên lai là kia Kỷ Hầu đã chết, tử trạng thê thảm, đem Sở Hầu sợ tới mức không nhẹ. Việt Cơ cũng sợ Thanh Ngưng lạc cái không chết tử tế được kết cục, liền lại về tới Tiết gia, muốn hỏi một chút Tiết Công nhưng có biện pháp. Ai hiểu được Tiết Công sợ phiền phức, suy nghĩ luôn mãi, vẫn là đem Việt Cơ thỉnh ra cửa. Tiết Công không nghĩ đắc tội công tử Tân Ly. Nhưng lại sợ vắng vẻ cứu đế cơ co công người, cho nên khác trí một chỗ tòa nhà cấp Việt Cơ. Việt Cơ tự nhiên không chịu trụ. Nghĩ tới nghĩ lui, liền dứt khoát tới nơi này thủ Thanh Ngưng. Thanh Ngưng còn châm chọc nàng hai câu, những cái đó nam nhân vốn chính là ham người sắc đẹp. Lấy sắc thở người có thể bao nhiêu. Ngươi hiện giờ mới thấy rõ sao. Việt Cơ cũng không tức giận, chỉ là thở dài, nếu không phải như thế, ngươi ta chẳng lẽ muốn đi ăn đất quan âm. Ăn vỏ cây sao? Thanh Cơ. Ngươi lớn lên cho tới bây giờ không dễ, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh sao có thể sẽ bỏ qua ta? Thanh Ngưng trong lòng cười lạnh. Lúc này tiếng bước chân càng gần. Ngục tốt cung cung kính kính mà chiều người tới cung kính con người. Việt Cơ lúc này bản năng ngước mắt chiều người nọ nhìn thoáng qua. Người này ăn mặc giày bó, bên hông cổ túi, một tay nhẹ đáp ở eo sườn, thân hình cao gầy, nhưng lại nhìn ra được tới phía dưới cơ bắp căng chặt. Có lẽ là xuất từ bản năng đi. Có lẽ là bởi vì nàng đã từng cũng là một vị tướng quân phu nhân, không hiếm thấy quá động đao động thương đi. Việt Cơ một chút liền đứng lên, khẩn trương mà nhìn chằm chằm đối phương, liếm liếm môi, nhỏ giọng hỏi, các hạ là. Người tới cũng không xem nàng, chỉ hướng Ngục Tốt nói, đem người mang đi. Việt Cơ lúc đầu tưởng muốn mang đi Thanh Cơ, nhưng thực mau nàng phản ứng lại đây, không, không phải. Hai cái Ngục Tốt chiều Việt Cơ đi tới, đồng thời còn có người đi mở ra cửa lao. Việt Cơ không chút nghĩ ngợi liền chiều Hắc Y Liễu Nhân phát tới, đồng thời vươn tay đi liều mạng mà đủ người này eo sườn. Nơi đó, suy đao, làm cái gì? Hắc Y Liễu Nhân gầm lên, không chút nghĩ ngợi liền đi đẩy Việt Cơ. Hắn nhưng thật ra muốn dùng đá, nhưng người này cùng Thanh Cơ bất đồng. Người này đã cứu Đế Cơ đâu? Ngài có phải hay không được cái gì mệnh lệnh? Muốn sát nàng? Việt Cơ run giọng nói, này không phải ngươi cai quản. Nhưng ta là mẫu thân của nàng A. Thanh Ngưng nhưng thật ra nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Tới. Rốt cuộc vẫn là tới. Cần gì phải ở nơi đó lôi lôi kéo kéo. Thanh Ngưng nhìn chằm chằm Việt Cơ nghĩ thầm. Nếu là Việt Cơ không đi cứu Ô Tình Tình, nàng hôm nay lại như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục đâu. Thanh Ngưng đứng dậy, nên từ trước đến nay người. Giết ta. Có bản lĩnh liền giết ta. Xem hắn Phục Hy Tông như thế nào hướng Phiêu Miểu Tông công đạo. Hắc Y Liễu Nhân khuôn mặt lãnh khốc, trầm giọng nói, ngươi ý đồ mưu hại Đế Cơ, đương phán ngũ sa phanh thây chi hình. Thanh Ngưng đồng tử một trường, kinh sợ mà sau này lui nửa bước. Niệm ở mẫu thân người có công. Việt Cơ cùng Thanh Ngưng tâm đồng thời cao cao điếu lên. Người bên cạnh vội đi lên bắt lấy Việt Cơ. Dư ngươi toàn thây. Hắc Y Liễu Nhân giọng nói rơi xuống, tiến lên, rút đao, một đưa. Việt Cơ lại là ở khoảnh khắc, đột nhiên tránh thoát Ngục Tốt, đi phía trước va chạm, chính đánh vào cửa lao chỗ. Cũng đụng phải kia thanh đao. Không cần. Không cần. Cầu xin Đế Cơ. Nàng lôi kéo yết hầu, gian nan mà bài trừ thanh âm. Cũng chỉ có điểm này thanh âm. Việt Cơ như trên ngạn cá, mềm mại ngã xuống đi xuống, khẩn hợp hai mắt, lại không có hơi thở. Thậm chí không có công phu quay đầu lại xem một cái Thanh Ngưng. Thanh Ngưng đầu tiên là một lát dại ra, rồi sau đó mới sống lại giống nhau, đột nhiên ngồi xổm xuống thân đi, đem Việt Cơ phiên lại đây. Nàng không có mở mắt ra. Nàng cũng không có động, thậm chí không có kêu đau. Việt Cơ. Nàng đệ thấp thanh âm kêu. Việt Cơ cũng không để ý tới. Liên như nàng mới vừa rồi không để ý tới Việt Cơ không giống nhau. Hắc Y Liễu Nhân nhíu nhíu mày, làm như đối gặp được như vậy biến cố lần cảm khó xử. Việt Cơ. Thanh Ngưng lại nâng lên thanh âm. Thanh Ngưng đầu góc thực loạn. Nàng sư phụ, các sư thúc đều rất cường đại, đúng vậy, các nàng đều là người tu chân, như thế nào sẽ không cường đại đâu. Cho nên nàng mới như vậy khinh thường Việt Cơ. Phiêu Miểu Tông sư trưởng vây vây tay, liền có thể giải cứu nàng. Mà Việt Cơ lại phải dùng mệnh. Thanh Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thân hình khó có thể ức chế mà run rẩy lên. Ngươi đã cứu Ô Tinh Tinh. Ngươi nói Đế Cơ mệnh so ngươi ta đều quan trọng. Kia hiện tại đâu? Ta mệnh so ngươi cũng càng quan trọng sao? Ngươi không cần bảo hộ ngươi Đế Cơ sao? Thanh Ngưng gắt gao ngăn chặn khớp hàm, trong miệng đều tràn ngập khai huyết khí. Nàng căm ghét lại cực kỳ bi ai mà trừng mắt Việt Cơ sát chết. Ngươi đời này, như hàng hóa giống nhau, khắp nơi tràn trọc. Đã từng tướng quân phu nhân, ngươi không cảm thấy đau khổ sao? Ngươi vì cái gì? Muốn thay ta chắn đao? Ngươi đã chết, ta cũng sống không nổi. Hắn giống nhau sẽ giết ta. Ngươi thậm chí liền đã chết, đều không hiểu được ta vốn không nên là ngươi nữ nhi. Ta căn bản là không phải ngươi nữ nhi. Ta lại như vậy xem thường ngươi. Ngươi sai thanh toán. Người sai thanh toán. Thanh Ngưng hầu trung phát ra nghẹn ngào thanh âm, Việt Cơ, Việt Cơ. Nàng nước mắt chảy xuống. Ta hảo hận ngươi, Ô Tinh Tinh. Ta muốn sinh đạm ngươi thịt, ngươi cái này yêu quái. Là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Thanh Ngưng chỉ có sư phụ. Nàng cũng chưa từng có mẫu thân. Nàng hiện tại có. Nhưng chỉ có được một chút, chỉ một chút. Hắc Y Liễu Nhân nghe tiếng nhíu mày, hắn trà lau lưới dao, lại không do dự. Phần 206. Ra ngoài ý muốn, cũng tổng muốn thu thập. Hắn huy đao. Lại rơi xuống. Thanh Ngưng theo tiếng ngã xuống đất. Nàng trừng lớn mắt, trong mắt xông ra, đáy mắt tơ máu dày đặc, như là chết cũng mang theo hận cùng nguyền rủa chết đi. Thanh Ngưng đã chết tin tức truyền đến khi. Tùy Ly ngắn ngủi mà kinh ngạc một chút. Là Tân Ngao động tay. Bất quá kỳ thật là ai động thủ cũng chưa cái gì khác nhau. Phiêu Miểu Tông đau thất thái đồ, tổng muốn tính ở bọn họ trên người. Ai kêu bọn họ là cùng tiến hoa duyên kính. Vốn là lưu trữ Thanh Ngưng nổi điên tự sát. Tùy Ly rũ xuống đôi mắt, thần sắc nhàn nhạt. Thôi, nhưng thật ra ở thuộc hạ thật cẩn thận mà cùng hắn nói lên Việt Cơ cũng bỏ mình thời điểm, Tùy Ly nhíu nhíu mày. Tiểu yêu quái nghe xong, sẽ vì nàng rớt hai viên nước mắt đi. Đáng tiếc Việt Cơ. Thanh Ngưng không tôn trọng nàng. Nàng cũng sẽ không biết được, Thanh Ngưng vốn không nên là nàng nữ nhi. Nàng có lẽ hẳn là có cái càng chi kỷ hải tử. Thấy Tùy Ly lâm vào trầm mặc. Thuộc hạ không khỏi tiểu tâm hỏi, Việt Cơ thân chết, không bằng bồi thường một chút nàng người trong nhà. Tùy Ly, người trong nhà. Chính là Tiết gia. Tùy Ly, Tiết gia. Tiết công trong nhà. Bọn họ nơi nào tính đến là nàng người nhà. Nếu nàng thân chết, đổi lấy vô số vàng bạc cấp Tiết gia, chỉ sợ mới thật muốn chết không nhắm mắt đâu. Hảo sinh an táng, sai người ngày sau nhớ rõ muốn xử lý nàng phân mộ. Hương đến cung phụng không thể thiếu. Lại tìm cá nhân nhận nàng làm mẹ nuôi, ngày sau người này hậu đại liền cũng coi như làm là nàng hậu đại, trăm năm ngàn năm, đều phải lệnh nàng trước mộ hương khói không dứt. Là. Tùy Ly ngay sau đó lại nhàn nhạt bồi thêm một câu, Thanh Cơ khác chôn nó chỗ. Sinh thời lãnh đạm. Sau khi chết hà tất cùng huyệt. Người nọ lại ứng thanh, đúng vậy. Rồi sau đó mới lui xuống. Ô Tinh Tinh lúc này mới vừa rồi tỉnh lại, hỏi trước, thân ngao đâu? Tùy Ly nói, hắn đi chuẩn bị đồ ăn. Ân, như thế nào là hắn đi? Ô Tinh Tinh nếu máu, Nga, có phải hay không luyến tiếp chúng ta đi, cho nên hiện tại liền đồ ăn cũng muốn tự mình đi làm. Chính là, phụ thân làm đồ ăn thật sự có chút khó ăn. Tùy Ly bật cười, vậy ngươi trong chốc lát cùng hắn nói. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Tùy Ly lại cùng nàng nói Việt Cơ thân chết sự. Ô Tinh Tinh ngơ ngác ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, chỉ có thể nhổ ra một câu thở dài. Việt Cơ là cái thực tốt mẫu thân. Ô Tinh Tinh hề phải nói. Tùy Ly theo tiếng, đúng vậy. Hắn ấy mắt bay nhanh mà xẹt qua một chút quan mang, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Tùy Ly lạnh lùng nói, nếu nàng không phải Thanh Ngưng mẫu thân, nói vậy sẽ sống được càng tốt. Ô Tinh Tinh do dự một chút. Nàng tuy rằng chán ghét Thanh Ngưng, nhưng vẫn là nói, cũng không nhất định đi. Có lẽ đều là có duyên phận ở Tân Ngao cho người khác làm phụ thân, là nhất định làm không tốt. Nhưng cho chúng ta làm, vậy chính vừa lúc. Tùy Ly nhẹ nhàng ứng thanh, ân. Hắn thấp giọng nói, A Tinh, ngươi thay ta nhớ kỹ một câu. Ô Tinh Tinh, nói cái gì? Nàng chớp chớp mắt, nghi hoặc mà nhìn hắn. Hắn chỉ nhớ xa xa thắng qua nàng, chính hắn nhớ kỹ không hảo sao. Tùy Ly trầm giọng nói, không cần tin tưởng thiên. Ô Tinh Tinh, có ý tứ gì? Nàng không rõ. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, hảo Nga, ta giúp ngươi nhớ kỹ. Những lời này rất đơn giản a, hắn chẳng lẽ sẽ quên sao? Tùy Ly ánh mắt nặng nề mà nhìn chăm chú vào nàng, hắn giơ tay mơn trớn nàng mặt mày, nếu có một ngày, ta rời đi lâu lắm, chờ ngươi tái kiến ta khi, ngươi nhất định phải nhớ rõ nói với ta những lời này. Muốn tránh đi mọi người, chỉ có thể cùng ta một người nói. Ô Tinh Tinh nghe xong liền càng không hiểu ra sao. Nhưng nàng cũng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Còn không phải là nhớ rõ này đó sao? Thực dễ dàng liền có thể nhớ kỹ lạc. Ô Tinh Tinh mới vừa điểm xong đầu. Nàng trước mắt chợt một hoa, hoảng hốt gian phảng phất lại nhìn thấy hoa duyên kính hình dạng. Nhiều năm không thấy, đã có vẻ có chút xa lạ. Nàng hé miệng, chỉ tới kịp hô một tiếng, Tùy Ly. Tu chân giới chung. Đặt ở đại điện trung ương hoa duyên kính rốt cuộc động. Bạch quang chợt lượng. Mau. Mau đi báo cho trưởng lão. Hoa duyên kính bên đã có hồi lâu không có trưởng lão lại hộ vệ chứ. Nguyên bản kim thiền tông người. Phiêu miểu tông người, một cái cũng không thấy. Chỉ còn lại có mấy cái gục xuống mặt đệ tử, bọn họ vội vàng đứng dậy, chạy như điên mà đi. Tuyết quốc. Thân Ngao lại đi nhập bạch hồ điện. Trong điện giống tuyết. Hắn chuyển mắt hỏi cung nhân, đế cơ cùng công tử đâu. Cung nhân mờ mịt, chưa từng nhìn thấy. Thân Ngao ngồi xuống. Từ trên bàn nhặt lên một quả ngọc giác. Đó là hắn thưởng cho Tân Ly. Ngọc giác ép xuống hai phong thư. Một phong siêu siêu vẻo vẻo mà viết, cấp Tân Ngao. Một phong cung cung kính kính mà viết, cấp phụ thân. Hắn bấm tay nắm kia hai phong thư. Quả nhân sẽ không nổi điên. Hắn thấp giọng nói. Như là nói cho đã biến mất không thấy người nghe, cũng như là nói cho chính mình nghe. Chương 95 Thiên Nhân Ngũ Suy. Sư Tôn. Tùy Ly đã trở lại. Qua Dạ Tinh đứng ở trước mặt, chiêu tòa thượng Ninh Dận kiếm tôn nhìn lại. Đã trở lại. Ninh Dận sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau liền lại quy về bình tĩnh. Ngươi nhìn thấy hắn. Ninh Dận hỏi. Còn chưa từng, chỉ là Phục Hy Tông bên kia truyền đến tin tức, nói là hoa duyên kính có động tĩnh. Nga, chỉ là có động tĩnh A. Ninh Dận chậm rãi đứng dậy, như vậy đại hỷ sự, tự nhiên muốn chúc mừng Phục Hy Tông. Qua Dạ Tinh đáy mắt xẹt qua một chút phức tạp thần sắc, rốt cuộc là không nói gì thêm. Sư Tôn tặng bọn họ nhập hoa duyên kính. Nếu bọn họ thật sự bình an trở về, sư tôn thật sự sẽ vì bọn họ chúc mừng sao? Lúc này Phiêu Miểu Tông cũng được tin tức, Thanh Ngưng đã trở lại. Sư tôn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thỉnh nhị trưởng lão tiến đến. Ô Tinh Tinh ngồi yên trên mặt đất, quay mặt đi, bên trái là Tùy Ly, lại quay mặt đi, bên phải là Diệp Chỉ Quân. Ô Tinh Tinh nhất thời hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Phần 207. Bất quá, Thanh Ngưng là thật sự đã chết ta. Ô Tinh Tinh âm thầm nhíu mày. Nàng đối với đối phương trăm phương ngàn kế muốn sát nàng, còn không có cái gì thực chất tính cảm thụ. Đại để là bởi vì bên người nàng người đều ở hảo hảo bảo hộ nàng đi, thế cho nên nàng cũng không có trực tiếp mà nhìn thấy quá đối phương triển lộ ác ý. Đang ở ngây ra gian. Bên trái duỗi tới một bàn tay, bên phải cũng duỗi tới một bàn tay. Ô Tinh Tinh, ân. Đứng lên đi. Tùy Ly nói giọng khàn khàn. Ô Tinh Tinh đành phải một bên bám lấy Tùy Ly tay, một bên lại bám lấy Diệp Chỉ Quân tay, sau đó đứng lên. Nàng phủi phủi quần áo. Nguy hiểm thật, còn không có xú. Ô Tinh Tinh tủng tủng chóp mũi nói. Diệp Chỉ Quân thiếu chút nữa banh không được cười ra tiếng. Từ tiến vào Hoa Duyên Kính sau, nàng thời gian liền bị đọc lại. Trên người quần áo lại như thế nào sẽ bởi vì thời gian chuyển rời mà biến xú đâu. Diệp Chỉ Quân nhịn cười ý. Liên vẫn là cái kia tính tình quái dị đại sư tỷ. Ô Tinh Tinh lúc này nhận thấy được, Tùy Ly nắm chặt tay nàng trở nên càng dùng sức một ít. Không chỉ có càng dùng sức, hắn giống như còn ở nhẹ nhàng phát run. Ô Tinh Tinh vội vàng quay đầu lại đi. Tùy Ly đích sắc đang run rẩy, vẻ mặt của hắn không có gì biến hóa, nhưng sắc mặt lại có chút trắng bệnh. Phảng phất vẫn là Tuyết Quốc Tân Ly, không có biến trở về tới giống nhau. Ô Tinh Tinh phát hiện hắn đấy mắt nhan sắc đen kịt, như là rảo không khai mặc. Tùy Ly. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Tùy Ly lại không có theo tiếng. Tựa hồ có nào đó thật lớn thống khổ buông xuống ở hắn trên người. Hắn cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quỳ xuống đi xuống. Liên quan đem Ô Tinh Tinh đều xả cái lảo đảo. Diệp Chỉ Quân có điều giác, quay đầu ra tiếng. Tùy Ly. Tùy Ly một lần nữa nâng lên mặt, giữa môi dính hai điểm huyết trâu. Hắn hồn không thèm để ý mà giơ tay hủy diệt, lúc này mới lại chậm rãi đứng lên. Lại xem hắn ánh mắt. Đã là khôi phục bình tĩnh. Hắn nói, không có việc gì. Ô Tinh Tinh có chút thấp thỏm, nhất thời đều không rảnh lo đi nhìn chằm chằm hắn bên môi huyết có hay không lãng phí việc này. Nàng sờ sờ cổ tay của hắn. Sau đó bị Tùy Ly chảo đến căng khẩn. Không có việc gì. Tùy Ly lại nói một lần, lời này chỉ nói cho Ô Tinh Tinh nghe. Ô Tinh Tinh khô cằn mà ứng thanh, nga. Nàng cảm thấy Tùy Ly trên người giống như có cái gì biến hóa, nhưng lại giống như không có. Hắn sửa sang lại thân sắc. Sắc mặt dần dần thoát ly tái nhợt, liền lại là Phục Hy Tông uy phong đại đệ tử. Lúc này đi gọi người đệ tử cũng đã trở lại. Mọi người bước chân vội vàng, không bao lâu liền đem đại điện điển cái mãn. Nhưng cũng không như Tùy Ly trong tưởng tượng như vậy nhiều người. Phục Hy Tông chỉ tới tam trưởng lão, Phiêu Miểu Tông cũng chỉ có cái nhị trưởng lão, Kim Thiền Tông không thấy Vô Tướng Tử, cũng không thấy vị kia tế không thượng sư. Môn hạ đệ tử nhưng thật ra tới nhiều. Trừ ngoài ra, liền không thấy người khác. Nay không kỳ quái. Lúc ấy các tông môn là tới tham gia hắn cùng Ô Tinh Tinh kết lữ đại điển, rồi sau đó bọn họ vào Hoa Duyên Kính, một chốc ra không được, những người khác tự nhiên cũng liền sôi nổi phản hồi tông môn. Nhưng Phục Hy Tông, Phiêu Miểu Tông đoạn không nên chỉ tới nhiều thế này người. Tùy Ly sắc mặt hơi rùng mình, trong lòng biết hơn phân nửa là ra chuyện gì. Tùy Ly, Chỉ Quân, tam trưởng lão nhất thời thật dài mà thư khẩu khí, chờ ánh mắt lại rơi xuống Ô Tinh Tinh trên người, Ô cô nương, vạn hạnh Ô cô nương cũng bình an trở về. Lời này vừa ra, người chung quanh biểu tình liền cắt có dị trạng. Kiếm Tôn Ninh giận, thế không thượng sư một hai phải chỉ nàng vì yêu. Hiện giờ nàng bình an trở về, bất chính thuyết minh đối nàng chỉ trích là vô cớ sao. Thanh Ngưng đâu? Phiêu Miểu Tông người một tiếng gầm lên, tức khắc đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Đúng vậy. Thanh Ngưng tiên tử đâu? Đại gia lúc này mới phát giác cái này kinh người kết quả. Thanh Ngưng tiên tử. Cư nhiên còn ở bên trong sao? Không hẳn là a. Hoa Duyên Kính rèn luyện là khó, nhưng là liền vị này Ô cô nương đều ra tới, Thanh Ngưng tiên tử như thế nào sẽ ra không được đâu. Phiêu Miểu Tông cũng là như thế này tưởng. Sao có thể đâu? Trừ phi Thanh Ngưng ra đại sự. Xin hỏi Tùy Ly đạo quân, Thanh Ngưng đi nơi nào? Vì sao không có cùng các ngươi cùng trở về? Phiêu Miểu Tông người tiến lên một bước, trầm giọng nói. Tùy Ly nhàn nhạt nói, Thanh Ngưng tiên tử. Như thế nào? Nàng cũng cùng vào Hoa Duyên Kính sao? Phiêu Miểu Tông người ngẩn ra. Lúc này mới ý thức được, lúc ấy Tùy Ly trước đầu nhập trong gương, Thanh Ngưng là mặt sau theo vào đi. Đừng nói Tùy Ly không biết, lúc ấy bọn họ cũng không nghĩ tới Thanh Ngưng sẽ có như vậy hành động a. Đạo quân không có gặp qua nàng sao? Phiêu Miểu Tông tự biết đối lý, hỏi chuyện thanh âm cũng liền ít đi một phân tự tin. Tùy Ly, các hạ nghĩ sao? Phiêu Miểu Tông lần thứ hai nghẹn lời, nàng quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh, trong lòng có chút không mau, nói, đạo quân hảo bản lĩnh, có thể đem Ô cô nương cùng Diệp cô nương đều hoàn hảo không tổn hao gì mà mang trở về. Tùy Ly, bất quá là các nàng chính mình tu hành viên mãn. Hắn nói xong, nhìn về phía Kim Thiền Tông người, vị này chính là. Kim Thiền Tông người còn nhìn chằm chằm Hoa Duyên Kính xuất thần đâu, nghe thấy Tùy Ly thanh âm, mới vội hoàn hồn nói, Tế Minh. Đạo quân xương ta Tế Minh chính là. Tế Minh Thượng Sư vẫn luôn đang xem Hoa Duyên Kính, nhưng nhìn ra cái gì manh mối. Tùy Ly không nóng không lạnh hỏi. Tế Minh so Tế Không tuổi trẻ rất nhiều, có vài phần tú lệ hòa thượng hương vị. Tế Minh vội nói, không dám xưng Thượng Sư. Hắn theo sát giọng nói vừa chuyển, này Hoa Duyên Kính. Ân, không biết là vị nào hoàn thành bực này phổ thế độ người hành động vĩ đại. Thu muôn vàn công đức. Tế Minh miệng lưỡi hơi có chút kích động, thượng một vị tích lũy hạ như vậy công đức, vẫn là ta tông môn bên trong, quá cố đại nếu Thượng Sư. Ô Tinh Tinh mặt lộ vẻ mờ mịt. Này lại là ai? Phục Hy Tông tam trưởng lão làm như nhìn ra Ô Tinh Tinh hoang mang, liền mở miệng nói, đại nếu Thượng Sư, lấy cứu thế độ nhân vi trước, đến nỗi tu hành cản trở. Đến viên tịch khi, cũng mới khó khăn lắm đến hóa thần. Hắn là chân chính lòng mang đại từ bi người. Nghe đồn hắn từng cứu toàn bộ đại lục phía trên người. Số lấy ngàn vạn kế. Hắn không có thể chờ tới phi thăng, cũng là tu chân giới chung một đại tiết mới. Như thế cũng coi như là thuận thế phủng Kim Thiền Tông một đợt. Bất quá mới vừa nói xong, tam trưởng lão liền hối hận. Kim Thiền Tông như vậy nham hiểm, lừa Tùy Ly tức phụ nhi tiến Hoa Duyên Kính, còn phủng bọn họ làm cái gì? Này xương Ô Tinh Tinh nghe tiếng, thầm nghĩ, kia làm sao có thể cùng cái này đại nếu Thượng Sư so đâu? Hắn cứu chính là ngàn vạn người a. Tuyết Quốc. Tuyết Quốc xa xa không có lớn như vậy đi. Không hổ là Tùy Ly đạo quân. Lúc này bên cạnh có người mở miệng. Người tới đệ thấp thanh âm, ngữ khí trầm thấp, lại là đem Kim Thiền Tông đệ tử so không bằng. Kim Thiền Tông đệ tử trên mặt có chút không nhịn được. Vẫn là Tế Minh ra tiếng nói, đích xác không kịp Tùy Ly đạo quân. Đáp đạt được ngoại bằng phẳng. Mà Ô Tinh Tinh lúc này căn bản không rảnh lo đi nghe bọn hắn ngươi tới ta đi nhún nhường hàn huyên. Nàng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chậm rãi đi vào người trong điện. Ninh giận. Hắn như thế nào còn chưa chết? Tùy Ly cũng không giấu vết mà nhíu hạ mi. Hắn không có vội vã hỏi Ninh giận vì sao còn ở, chỉ là nhàn nhạt nói, đến tột cùng là ai được như vậy đại công đức. Thế Minh Thượng Sư đã nhìn ra sao? Như thế nào? Không phải Tùy Ly đạo quân sao? Thế Minh trong lòng nghi hoặc càng sâu. Dung ta lại cẩn thận phân biệt Tế Minh tiến lên hai bước. Còn lại người lúc này cũng không khỏi lộ ra hoang mang thần sắc. Nga! Chẳng lẽ là Diệp Chỉ Quân? Này đảo cũng không kỳ quái. Diệp Chỉ Quân thiên phú tuy không kịp Tùy Ly, nhưng nàng kiếp trước cũng không phải là cái gì tiên quân. Nàng trời sinh mắt manh, tuổi nhỏ khi sống được so người khác càng gian nan. Có thể đi đến hôm nay nông nỗi, cũng xưng được với một tiếng kinh tài tuyệt diễm. Nhập đến Hoa Duyên trong gương, có lẽ mắt manh sẽ khiến nàng trong lòng càng thanh minh, hành sự càng kiên định đi. Tế Minh thật cẩn thận đoan trang Hoa Duyên Kính, lại ngước mắt đoan trang trước mặt ba người. Này cử là vì xem khí. Phần 208. Sách cổ chung ghi lại, chân long thiên tử xem chi có long khí, đức cao vọng trọng giả xem chi có thủy khí, vi phạm pháp lệnh giả xem chi có ác khí. Một người tu vi, công đức, người khác nhìn không ra tới, Tế Minh lại có thể thông qua vọng khí phân biệt. Này một biện, Tế Minh sắc mặt liền đột nhiên khó coi lên, rồi sau đó liền như thấy cái gì cực kỳ kinh hãi sự giống nhau. Trên mặt hắn trước sau xẹt qua kinh sắc, vui mừng, lại là kính nể, cuối cùng quy về bình tĩnh. Cái này đem chung quanh người lòng hiếu kỳ tất cả đều câu lên. Hắn đến tột cùng thấy cái gì? Ô Tinh Tinh nhưng thật ra bị nhìn chằm chằm đến có chút khẩn trương. Nàng không tự giác mà ngéo một cái Tùy Ly lòng bàn tay. Mọi người du mắt, lúc này mới phát giác này hai người thân mật như vậy. Khen ngược tựa, dường như so nhập Hoa Duyên Kinh trước còn muốn thân mật. Nhưng vào lúc này, Tế Minh đột nhiên chiều Ô Tinh Tinh phương hướng không người nhất bái. Ô cô nương tu đến đại viên mãn, Kim Thiền Tông trên dưới khâm phục không thôi, càng cảm thấy đến hổ thẹn khó làm. Ha! Mọi người chậm rãi hoàn hồn, đem cực không thể tưởng tượng ánh mắt đầu hướng về phía Ô Tinh Tinh. Trước mắt Tế Minh thái độ thuyết minh hết thảy. Tu đại công đức người, không phải Tùy Ly, cũng không phải Diệp Chỉ Quân, mà là tên này đều chưa biết Ô cô nương. Nga, thật cũng không phải nói danh điều chưa biết. Nàng lúc trước không phải còn nói, chính mình là xuất từ cái gì vô cực môn sao. Tuy rằng kia vô cực môn cũng hoàn toàn không nghe nói qua. Lúc này lấy Ninh giận cùng Phiêu Miểu Tông người sắc mặt nhất khó coi. Người trước là cảm thấy vớ vẩn. Người sau là cảm thấy thanh ngưng bị so không bằng, Phiêu Miểu Tông ném đại mặt. Nếu là Tùy Ly, kia cũng không sao. Bởi vì tu chân giới chung người người đều biết hắn là thiên tài. Cố tình là nàng. Này Xương Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng nhấp môi dưới, bị Thế Minh thi lễ. Thế Minh lại nhìn Tùy Ly, làm như còn có chuyện tưởng nói. Nhưng lúc này Ô Tinh Tinh thanh thúy mà mở miệng, nàng hỏi, vô tương từ đâu? Thế Minh nói, hắn lúc này chính phân thân thiếu phương pháp đâu, đằng trước không thiếu được hắn. Ô Tinh Tinh, đằng trước. Thế Minh vội nói, còn không có tới kịp cùng các ngươi nói đi, các ngươi nhập hoa duyên kính sau không lâu. Ta tu hung hăng ngang ngược, hai họa bá tánh vô số. Rất nhiều ngoại môn đệ tử đều phản bội ra từng người tông môn. Những cái đó vốn dĩ không có tu hành căn cốt người, một sớm tu vi tiến bộ vượt bậc. Rất nhiều chính đạo tu sĩ đều bởi vậy rối loạn đạo tâm, càng có một số đông người sĩ tranh nhau đầu hướng tà tu. Thế Minh nhíu mày, tu chân giới đã là đại loạn. Ô Tinh Tinh mặt lộ vẻ mờ mịt. Chính là cái kia tà tu đầu Miêu Phong Vu, đến nay đều còn bị nàng trang ở yêu tộc hoàn cảnh đâu. Nàng vào hoa duyên kính, chẳng lẽ yêu tộc hoàn cảnh liền khai sao? Không hẳn là a. Ô Tinh Tinh vội vàng sờ sờ bên hông. Tam trưởng lão đưa nàng túi chữ vật còn ở đâu? Kia chịu tải yêu tộc hoàn cảnh đồ vật, hẳn là cũng còn ở bên trong suy. Tùy Ly đại Ô Tinh Tinh hỏi ra nghi vấn. Lúc trước tà tu bắt đi ta đạo lữ, ta cùng vài vị sư thúc sư bá, liền sát nhập tà tông, quét sạch rất nhiều tà tu bại hoại. Thứ nay về sau tà tông liền chưa gượng dậy nổi. Vì sao hiện giờ lại ngóc đầu trở lại? Còn chưa cử hành đại điển. Nay liền nói lữ. Đại gia ngẩn người, bất quá trước mắt hiển nhiên không phải quan tâm bực này chi tiết thời điểm. Phục Hy Tông tam trưởng lao tiến lên một bước, nói, những người đó trong tay có giống nhau thần dị chi vật, lúc trước chúng ta đều gặp qua. Đó là một loại dây đằng, xâm nhập người huyết nhục lúc sau, sẽ đem chi cải tạo thành tuyệt hảo căn cốt. Lại phụ lấy tà tu pháp môn. Nếu không nhiều ít ngày đó là nguyên anh khắp nơi đi. Chính đạo tu sĩ như thế nào cùng này so sánh? Lại có. Những người đó trên người một khi bị gieo tà đằng, lửa đốt bất tử, thủy yêm bất tử, đao kiếm không vào. Ma đằng Ô Tinh Tinh lẩm bẩm ra tiếng. Nàng đã hồi lâu chưa từng nghĩ tới những cái đó người xưa. Lúc này nghe tam trưởng lão vừa nói, nàng liền nhớ tới Quý Viên. Quý Viên trên người liền có ma đằng. Không tồi, tà tu hung hăng ngang ngược, nhất thời sát bất tận. Bọn họ càng đưa ra cái gì, cùng yêu ma đồng tu, cùng nhau phi thăng chuyện ma quỷ. Làm cho mọi nơi yêu ma, cũng muốn cùng bọn họ làm đồng minh. Cùng nhau tới rủ sao đạo tu sĩ. Thế Minh cau mày, hiển nhiên là cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Nghĩ đến hắn mới vừa rồi trong miệng cái gọi là đằng trước, chỉ hẳn là chính đạo tu sĩ cùng tà tu chiến trường. Tùy Ly nhìn về phía Ninh Giận, như suy tư gì. Thế Minh thấy thế, liền nói, kiếm tông kiếm khí bá đạo, Ninh Giận kiếm tôn ở trên chiến trường, thực sự ra không ít lực. Đây mới là, vì sao tu chân giới chung mọi người vẫn cứ chịu đựng hắn duyên cớ. Kiếm tông vì sửa lúc trước các danh. Xung phong liều chết đều ở trước nhất đầu, bị không biết nhiều ít thương. Bọn họ còn có gì lời nói nhưng nói đi. Phật môn không đều còn giảng một cái đạp đất thành Phật sao. Cho dù Phục Hy Tông lòng có không mừng, còn lại người cũng đều đương mất trí nhớ giống nhau, không hề nhắc tới lúc trước Ninh Giận trên người đủ loại. Lấy tu chân giới đại cục làm trọng sao. Ninh Giận lúc này hừ cười một tiếng, hiện giờ Tùy Ly đạo quân trở về, nói vậy chiến trường phía trên, lại có thể được một đại trợ lực. Ô Tinh Tinh nhịn không được nhíu nhíu mày. Đại để là ở Tuyết Quốc ngốc lâu rồi bãi, nàng liền tổng cảm thấy Tùy Ly hẳn là phải hảo hảo nghỉ tạm. Nếu là cùng tà tu đánh nhau rồi, Tùy Ly sẽ không bị thương bãi. Ninh Giận lại nhìn về phía Ô Tinh Tinh, ánh mắt liền toát ra một tia âm trầm. Hắn nói, Ô cô nương đã được đại công đức, nói vậy tu vi cũng có tiến bộ. Ngày khác cũng có thể vì tu chân giới ra một phần lực a. Không đợi Tùy Ly ra tiếng, Phục Hy Tông tam trưởng lão liền trước không mau mà mở miệng nói, kiếm tôn vì tu chân giới làm ra cống hiến. Tự nhiên là không thể phủ nhận. Hiện giờ Tùy Ly cùng chỉ quân, còn có Ô cô nương mới vừa rồi từ hoa duyên trong gương trở về, đảo không nên kiếm tôn tới khoa tay múa chân Phục Hy Tông sự. Ninh Giận cười lạnh một tiếng, cũng không cùng hắn nhiều lời. Phục Hy Tông nếu không lớn hoan nên ta liền đi thôi. Ninh Giận nửa bên mặt ẩn ẩn lại xuất hiện dán mua, giữ tợn dấu vết. Nhưng mọi người đã thấy nhiều không trách. Trước đó vài ngày ở trên chiến trường, đầu bạc cổ ở trên người hắn bày biện ra dị trạng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hiện ra. Mọi người mới gặp còn cảm thấy kinh hãi. Nhưng Ninh Giận không sợ sinh tử, lực khiêng tà tu xâm lấn. Bọn họ liền khó mà nói cái gì. Thậm chí chậm rãi, cũng có người cảm thấy Ninh Giận kiếm tôn rất thảm sao. Bị bắt cùng một cái sẽ vu thuật nữ tử buộc chặt tới rồi cùng nhau. Nàng kia lại không phải cái gì người tu chân. Là cái lại bình thường bất quá phàm nhân. Chỉ là ngại với Phục Hy Tông quan hệ, mới không có người dám nói như vậy. Ninh Giận thực mau từ đại điện trung biến mất. Tế Minh đối Ô Tinh Tinh nhưng thật ra thực kính phục, mở miệng tự nhiên cũng không những cái đó âm dương quái khí hương vị. Hắn nói, không dám quấy nhiêu quý tông đoàn tụ, ta đi về trước bẩm báo tế không thượng sư, ngày khác còn muốn đem Phật tử mang đến cùng Âu cô nương tương tự. Liền Kim Thiền Tông cũng đi rồi. Phiêu Miểu Tông nhưng thật ra không nghĩ đi, nhưng Phục Hy Tông tam trưởng lão đã kéo dài quá mặt, huống chi, bọn họ trước mắt lại tìm không thấy Thanh Ngưng mất tích cùng Tùy Ly mấy người có quan hệ. Vì thế đành phải cũng trước rời đi. Thầm nghĩ chờ trở về bẩm báo sư tôn lại nói. Chờ mọi người đều đi được không sai biệt lắm, tam trưởng lão lại bình lui những đệ tử khác. Hắn lúc này mới sắc mặt một túc, nói, đạo tôn muốn gặp ngươi. Tùy Ly nhận thấy được hắn thần sắc có gì, thấp giọng hỏi, vẫn là cùng tà tu có quan hệ. Tam trưởng lão lắc đầu. Hắn nhìn nhìn Diệp Chỉ Quân, lại nhìn nhìn Ô Tinh Tinh, nặng nề mà thở dài, nói, thôi, nơi này cũng không phải người ngoài. Tùy Ly, đạo tôn phải đi nhập thiên nhân ngũ suy. Tùy Ly nhau mắt, trong ngực kia viên vật chết đúc tâm, đều đi theo thật mạnh va chạm hạ ngực. Diệp Chỉ Quân sắc mặt cũng lăng lăng. Chỉ có Ô Tinh Tinh biểu tình lược hiện ra một tia mờ mịt, nàng nhỏ giọng hỏi, thiên nhân ngũ suy là cái gì? Tam trưởng lao biết nàng từ nhỏ không người giáo dưỡng, không biết cũng đúng là bình thường. Tam trưởng lao thấp giọng giải thích nói, đây là Phật gia cách nói. Nhưng ở tu chân giới chung, những cái đó đạt tới độ kiếp kỳ, ly phi thăng chỉ kém một bước xa các tu sĩ, chậm chạp chờ không tới phi thăng, thọ mệnh cũng ở năm tháng trôi đi hạ, dần dần đi hướng con đường cuối cùng, đó là thiên nhân ngũ suy. Người tu chân mệnh luôn là so với người bình thường càng dài một ít. Nhưng trường một ít, cũng không đại biểu liền có thể vĩnh sinh. Thần tiên cố nhiên có chết thời điểm, huống chi là kẻ hèn một tu sĩ. Ô Tinh Tinh một chút liền minh bạch. Phục Hy Tông tông chủ, thanh danh lừng lấy Nghệ Thăng đạo tôn, muốn chết đi. Ô Tinh Tinh vội quay đầu đi xem Tùy Ly. Nàng chỉ là nghĩ đến Tân Ngao đã là chết ở ngàn năm trước người, liền khổ sở đến không được. Tùy Ly sư tôn muốn chết, hắn nhất định cũng rất khổ sở đi. Tùy Ly trên mặt không có gì biểu tình, hắn trầm mặc một lát, nói, ta biết được. Hắn mang theo Ô Tinh Tinh hướng ngoài điện đi. Ô Tinh Tinh cuống quýt hỏi, ta cũng đi sao? Tùy Ly, ân. Ô Tinh Tinh không khỏi nói, ngươi sư tôn có thể hay không chỉ nghĩ gặp ngươi nha. Tùy Ly, hắn sẽ thật cao hứng thấy ngươi. Ô Tinh Tinh gật đầu hai cái, cũng không hề nói cái gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo Tùy Ly đi gặp Nghệ Thăng đạo tôn. Phần 209. Này xương tam trưởng lão lại quay đầu, cùng Diệp Chỉ Quân, chờ Tùy Ly ra tới, ngươi cũng đi gặp đạo tôn đi. Diệp Chỉ Quân ngẩn ra hạ, ngay sau đó gật đầu. Nay phảng phất là ở nói cho nàng, đạo tôn đãi nàng cùng Tùy Ly, cũng không khác nhau. Nay xương Tùy Ly mang theo Ô Tinh Tinh đi tới Nghệ Thăng đạo tôn cư trú chủ điện. Đại môn nhân bọn họ đã đến mà chính mình mở ra. Bước vào trong điện, không đợi ngẩng đầu, Ô Tinh Tinh liền đã nhận ra một cổ cực kỳ mãnh liệt uy áp. Lúc này Tùy Ly nhéo nhéo nàng lòng bàn tay. Ô Tinh Tinh cảm thấy có chút ngứa, bất quá kia cổ uy áp giống như cũng không như vậy lợi hại. Nàng thuận thế ngẩng đầu, nhìn thấy tòa thượng Nghệ Thăng đạo tôn. Hắn bộ dáng cực bình phàm, cũng không tựa mặt khác người tu chân như vậy hoa đại công phu tới thay đổi chính mình dung nhan. Hắn khỏe mắt thậm chí còn có thật dài tế văn. Đại để là bởi vì như vậy có thể cho hắn nhìn qua càng có một tông chi chủ trầm ổn. Hắn ăn mặc một bộ màu đen quần áo, áo choàng thượng có ám sắc cây trúc hoa văn. Tóc cũng chỉnh tề mà quan khởi. Hoàn toàn không có giả cả dấu hiệu. Hắn cũng rất cường đại. Ô Tinh Tinh nhỏ giọng ở trong lòng nói. Ai nha? Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy lợi hại đại nhân vật đâu. Nghệ Thăng đạo tôn đông dưng mở hai mắt, đầu tiên là nhìn chằm chằm Tùy Ly cẩn thận nhìn nhìn, nói, ngươi có thể bình an trở về, đó là cực hảo sự. Tùy Ly ứng tiếng nói, kêu sư tôn vì ta lo lắng. Nghệ Thăng đột nhiên nghe thấy hắn lời này, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia kinh ngạc. Bất quá hắn thực mau liền áp xuống điểm này cảm xúc, nói thanh không sao, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh cũng đang xem hắn. Nghệ Thăng đạo tôn nói chuyện khi, nguyên lai cũng là như thế này ít nói, không nhanh không chậm. Nô. Tùy Ly có vài phần giống hắn nha. Nghệ Thăng nhìn chằm chằm nàng, thả đợi một lát, mới mở miệng nói, ô cô nương không sợ ta. Vì sao phải sợ? Ngươi không phải Tùy Ly sư tôn sao? Ô Tinh Tinh hiện giờ cũng không phải là cái kia chưa hiểu việc đời tiểu yêu quái. Nàng đĩnh đĩnh bộ ngực nói, kia liền cũng là ta sư tôn nha. Là, đúng không? Nghệ Thăng chậm rãi gật đầu, nói. Chúc mừng ô cô nương ở hoa duyên trong gương tu đến viên mãn. Kim Thiền Tông thấy, cũng đương phụng ngươi vi tôn mới là. Nay nửa câu sau lời nói, mới vừa rồi hiển lộ ra một chút đệ nhất đại tông tông chủ mũi nhọn tới. Không đợi Ô Tinh Tinh tiếp hắn nói. Nghệ Thăng ngay sau đó liền nghiêm mặt nói, Tùy Ly, ta gọi ngươi tới, đều không phải là muốn ngươi tới thăm hỏi thăm ta. Hắn giơ tay vung lên, một vật từ hắn trước người bản thượng bay xuống dưới, thẳng tắp rơi vào Tùy Ly trong tay. Mấy năm nay, tu chân giới chung nhiều có nghe đồn, nói vậy ngươi cũng biết được. Hơn 20 năm trước, thiên giới đánh vỡ cùng nhân giới hàng rào, tiên nhân hạ phàm, đem ngươi giao dư Phục Hy Tông, cũng yêu cầu Phục Hy Tông đem ngươi nuôi nấng lớn lên, thú ngươi tu chân thuật, lại đề cập ngươi là thanh nguyên tiên quân chuyển thế, nhất thời mỗi người đều đối Phục Hy Tông lại tiện lại đố. Nghệ Thăng chậm rãi nói tới. Ô Tinh Tinh nghe đến đó, thầm nghĩ này đó nàng đều nghe nói lạc. Kia vải vóc phía trên, ghi lại đó là tiên nhân lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Nghệ Thăng đốn hạ, đột nhiên vừa chuyển giọng nói, kỳ thật cũng không ngăn Phục Hy Tông được tiên nhân thần dụ. Kim Thiền Tông, Kiếm Tông, cũng các có thần dụ. Trong thần dụ nội dung, lẫn nhau không hiểu được. Ta tưởng trong đó sai biệt khả năng cực đại. Tùy Ly giật giật ngôi, đã là minh bạch Nghệ Thăng đạo tôn dụng ý. Sư tôn muốn ta, nghĩ cách lấy đi Kim Thiền Tông cùng Kiếm Tông thần dụ, tự mình thấy trong đó nội dung, tổng hội càng yên tâm không phải sao. Nghệ Thăng nhàn nhạt nói. Ô Tinh Tinh cũng không sai biệt lắm nghe minh bạch, chỉ là trong lòng còn nhịn không được có chút mê hoặc. Nghe đạo tôn miệng lưỡi, như thế nào giống như những cái đó thần dụ bên trong lưu lại, đều là đối Tùy Ly có làm hại đồ vật đâu. Hắn không phải tiên quân chuyển thế sao? Các tiên nhân như thế nào yếu hại hắn đâu? Tùy Ly không người nhất bái, ta biết được, đà tạ sư tôn. Đi thôi. Nghệ Thăng dứt lời, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đệ tử cáo lui. Tùy Ly nói. Ân, ta cũng cáo lui lạc. Ô Tinh Tinh vội vàng đi theo học một câu. Tùy Ly nhấp khóe môi, lại nói, thỉnh sư tôn bảo trọng. Ô Tinh Tinh nói như vẹt rất nhiều lại nhiều thêm hai câu, ân ân, thỉnh sư tôn bảo trọng, ân, không cần tổng ngồi ở chỗ này, sẽ mệt. Ân. Nhiều ngâm một chút linh tuyển giãn ra gân cốt. Nơi đó thức tốt. Nàng liền rất thích, hiện nay ngâm lại, hận không thể lập tức một đầu chui vào đi đâu. Nàng đã không hiểu được có bao nhiêu lâu không có hưởng qua linh tuyển hơi thở. Nghệ Thăng nghiêm túc nghe nàng nói xong, ứng thanh, hảo. Hắn lúc này mới lại nhiều lời hai câu lời nói, tiểu yêu quái, đem cái đuôi của ngươi tàng hảo. Ô Tinh Tinh xiếp mà trợn tròn mắt. Hắn như thế nào nhìn ra? Tùy Ly trên mặt nhưng thật ra không có lộ ra cái gì dị sắc. Nghệ Thăng đạo tôn thật sự là không biết sống nhiều ít năm láo quái vật, có thể liếc mắt một cái nhìn ra cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Tùy Ly ôn thanh nói, liền thỉnh sư tôn trợ ta cùng đem nàng phù hộ đến càng dài lâu chút đi. Nghệ Thăng lại ứng thanh, hảo. Ô Tinh Tinh, chúng ta đi làm. Nghệ Thăng, ân. Ô Tinh Tinh nói, thật sự đi rồi. Nói như thế xong, mới cùng Tùy Ly cùng lui ra. Bọn họ thân ảnh thực mau liền biến mất ở Nghệ Thăng tầm mắt bên trong. Không bao lâu, Diệp Chỉ Quân cũng tới trong điện. Nghệ Thăng làm như cùng nàng tán gẫu nói, Tùy Ly làm như trở nên ôn nhu chút. Diệp Chỉ Quân đáp, có lẽ đi. Nàng nơi nào có quan tâm quá Tùy Ly ôn không ôn nhu. Nghệ Thăng xem nàng, ngươi cũng có chút biến hóa. Diệp Chỉ Quân còn muốn trầm mặc ít lời chút, sau một lúc lâu chỉ bài trừ tới hai chữ, phải không? Nghệ Thăng sau lại bình tĩnh mà nói mấy câu, thật là nhìn không ra như là muốn chết người. Chờ nói xong lời nói, Diệp Chỉ Quân cũng liền lui ra. Này Sương Tùy Ly vẫn chưa đi ra rất xa. Dương Cửu, Dương Thập đón đi lên, cao hứng mà cùng Ô Tinh Tinh nói lên lời nói, hiển nhiên đối nàng có thể trở về rất là may mắn. Lại thêm Dương Cửu là vô tương tử huynh trưởng, kia hoa duyên kính lại là đi qua vô tương tử tay đưa cho Ô Tinh Tinh. Trước mắt vô tương tử tạm thời tới không được, Dương Cửu liền không tránh được lại hướng Ô Tinh Tinh hảo một phen cáo tội. Tùy Ly đứng ở hành lang trước, nhìn Ô Tinh Tinh phương hướng, nhìn nàng cùng người khác vui mừng mà nói chuyện. Mà hắn lại là ở cùng tam trưởng lao thấp giọng nói chuyện với nhau. Phục Hy Tông địa vị làm như có chút biến hóa. Là bởi vì sư tôn sao? Tam trưởng lão thật mạnh thở dài, không tồi. Từ tà tu xâm lấn sau, đạo tôn liền không hề bế quan. Ninh giận ở trên chiến trường tuy rằng hung hãn, nhưng lại nơi nào so được với đạo tôn đâu. Nhưng dù vậy, cũng khó tránh khỏi có chút tu vi không thấp lao đông tây, nhìn ra đạo tôn trên người dị trạng, hoài nghi hắn đã tiến vào thiên nhân ngũ suy. Hoài nghi tâm cùng nhau, tự nhiên cũng liền có người động dị tâm, muốn thay thế được Phục Hy Tông đệ nhất đại tông vị trí. Này cầm đầu, đó là Phiêu Miểu Tông. Không ngừng. Kiếm Tông cũng kết hạ thù hận. Kim Thiền Tông trừ bỏ một cái vô tương tử ngoại, cũng là thái độ không rõ. Mà vô tương tử tuy là Phật tử, nhưng rốt cuộc tuổi nhỏ, đảm đương không nổi đại sự. Tùy Ly trong đầu đủ loại ý niệm xẹt qua. Từ Tuyết Quốc trở về, cũng không đại biểu cho kê cao gối mà ngủ. Tương phản, còn có nhiều hơn phiền toái gấp đãi giải quyết. Vận mệnh chú định, Tùy Ly thậm chí nhận thấy được đem có ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới đại sự đã đến. Chỉ là này ý niệm dường như tới không thể hiểu được. Không, cũng không phải không thể hiểu được. Tùy Ly rũ xuống đôi mắt. Kia ý niệm giống như cùng với cái gì ký ức, đã từng thật sâu chắt nhập quá hắn trong óc, nhưng đương hắn thoát ly hoa duyên kính khi, vài thứ kia liền tùy theo cùng chóc. Lúc này Ô Tinh Tinh quay đầu, nàng Thúy Thanh nói, ta đi trước thấy A Tiếu. Tùy Ly bên môi rắc một tia toàn ý. Trước mắt thật là hiểu rõ Tân Ngao xem Ô Tinh Tinh cả ngày chỉ cùng hắn thân mật kia ti toan, đến tột cùng là như thế nào cái hương vị. Một khắc xương. Qua Dạ Tinh đẩy ra xương phòng môn. Ninh Giận chợt mở to đôi mắt, lạnh băng mà nhìn về phía hắn, vì sao không bẩm báo liền đẩy cửa mà vào. Liền quy củ đều ném. Qua Dạ Tinh chợt ngước mắt. Lại thấy hắn hai mắt tuyết trắng một mảnh, nhìn về phía Ninh Giận khi, so Ninh Giận mới vừa rồi còn muốn lạnh băng vạn phần. Ninh Giận lập tức ý thức được. Hắn bị thứ gì thượng thân. Ninh Giận thả người dựng lên. Không đợi hắn có điều động tác, đối phương chậm rãi giơ tay, dường như chỉ là giật giật đầu ngón tay. Ninh Giận nhất thời liền nhận thấy được hắn một thân linh lực, đốn như châu đất xuống biển giống nhau. Ta lại ngũ trọng thiên tiên nhân ba lăng, quý tông thanh linh kiếm tôn từng đến ta thủ dụ, mặt trên có ta tên họ. Ninh Giận biến sắc. Thiên nhân. Phần 210. Truyền thuyết thiên giới cùng sở hữu cửu trọng thiên, tiên nhân tu vi, địa vị, đó là y hề này ở tại mấy trọng thiên tới phán định. Thần quân ở tại cửu trọng thiên. Thiên quân ở tại bát trọng thiên. Còn lại chỉ dám tự xưng tiên nhân. Tiên nhân vì sao đột nhiên ở hôm nay lần thứ hai đánh vỡ hàng rào, lại đi vào tu chân giới. Bất quá là đến từ ngũ trọng thiên. Cũng đã cường hãn như vậy, tiêu hắn liền một tia phản kháng cũng sinh không dậy nổi. Này đó là vô số tu sĩ đều hướng tới phi thăng tiên giới. Ta tu một chuyện, thiên giới nhưng tương trợ với các ngươi. Thiên nhân trầm giai nói. Như vậy, điều kiện đâu? Chương 96 vô dụng kim thiền tông. Tuyết quốc. Nguyên trừ ở nơi đó khâu ngồi đã có hai ngày. Nguyên quân. Vô cực môn người tiếng nói gian nan địa đạo. Nguyên trừ cũng không núp ních. Hắn chỉ là rũ mắt nhìn chằm chằm tay mình. Hắn trên vai thương còn chưa hảo, hơn nữa lúc trước mất máu quá nhiều, gần đây lại muốn giúp đỡ môn chủ xử lý các hạng sự vụ, kể từ đó, tự nhiên khôi phục lên rất chậm. Cho nên trở lại môn trung, hắn nhiều là muốn rửa xá nữ tới đỡ hắn. Chỉ là hiện giờ. Trống không, nơi nào còn có xá nữ bóng dáng. Hắn tận mắt nhìn thấy thân ảnh của nàng tiêu tán ở hắn trước mặt. Liên như quyển sách chung ghi lại, một sớm hóa thành thần tiên giống nhau. Nguyên chủ biết được vu cổ lực lượng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới như vậy một màn sẽ rõ ràng mà phát sinh ở trước mắt hắn. Một người, nói không thấy liền không thấy. Nguyên quân. Nguyên quân, môn chủ công đạo xuống dưới sự, ngài đã có hai ngày chưa từng xử lý. Vô cực môn người thấp phòng nói. Nguyên chủ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nói, ngươi không cảm thấy ánh mắt có thể đạt được chỗ. Chỉ là đáy giếng có khả năng nhìn thấy một góc sao. Cái gì? Môn nhân ngốc lăng mà đứng ở nơi đó, hoàn toàn không hiểu nguyên chủ nói chính là có ý tứ gì. Vô cực môn tính cái gì? Tuyết quốc tính cái gì? Nơi này vô thượng quyền bính, lại tính đến cái gì? Nguyên chủ nhìn phía chỗ xa hơn thiên, thiên ngoại là cái gì? Môn nhân cảm thấy nguyên quân như là tu luyện đến điên cuồng. Câu câu chữ chữ bọn họ thế nhưng một chữ đều nghe không rõ. Nguyên chủ chợt đứng dậy, một bên thấp giọng lẩm bẩm, một bên đi nhanh hướng phía ngoại bước đi, nếu nơi này vốn là giả dối. Nơi nào lại là chân thật? Xá nữ, xá nữ. Hắn bỗng nhiên khẽ động khỏe môi, lộ ra tươi cười tới. Nguyên lai trên người của ngươi còn có như vậy chỗ kỳ dị. Nguyên quân. Môn nhân hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, ngài đây là muốn đi làm cái gì? Nguyên chủ, ngươi nghe nói sao? Đế cơ cùng tân ly công tử đều đi theo những cái đó đại hòa thượng xa độ trùng dương. Môn nhân gật đầu, nghe nói. Đây là ngày ấy, bệ hạ đột nhiên hạ thánh chỉ báo cho thiên hạ. Bệ hạ nói. Đế cơ phải vì Phật quốc bá tánh cầu tới càng tốt sinh hoạt. Công tử Tân Ly cũng phải đi tìm thống trị thai họa phương pháp. Các bá tánh nghe tiếng, đều bị mang ơn đội nghĩa. Ta nếu lúc này lại hạ cổ đoạt quyền như thế nào? Nguyên chủ cười hỏi môn nhân, dù sao môn chủ cũng không còn nữa. Kia môn nhân bị lời này sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Vạn nhất bọn họ lại xoay người đã trở lại đâu. Vô cực môn chẳng phải là lại phải bị hạ nhà tù. Đến lúc đó môn chủ nói không chừng đều lười đến cứu giúp bọn họ này đó phản đồ. Nguyên chủ đem hắn kinh sợ biểu tình thu vào đáy mắt, ta nói chơi. Ta đáp ứng môn chủ nói, lại như thế nào sẽ vi phạm đâu. Môn nhân tức khắc thở hắt ra. Nguyên chủ thấy thế trong lòng bật cười. Đế cơ, thân ly hẳn là cùng xá nữ giống nhau biến mất đi. Thái sơ hoàng đế cũng không nói thẳng bọn họ mất tích, là đẩy đến những cái đó chọc đầu thượng, vì đó là như cũ kinh sợ mọi người đi. Hắn không nói dối. Hắn đáp ứng rồi đế cơ nói, hắn nhất định sẽ làm được. Hắn sẽ đem hết toàn lực vì Thái Sơ Hoàng đế đi theo làm tùy tùng. Tương lai có một ngày, hắn còn sẽ nghĩ biện pháp tái kiến xa nữ, tái kiến hắn kia môn chủ. Hắn đối một khắc phiến thiên, tràn ngập càng đậm hậu hứng thú cùng hướng tới. Hắn chết cũng muốn nhìn thấy kia một mảnh thiên là cái gì nhan sắc. Phục Hy Tông. A Tiếu. A Tiếu. Ngồi ở phía trước cửa sổ người mặc yên màu tím quần áo nữ tử, đột nhiên nghe thấy như vậy thanh âm, chậm rãi hồi qua đầu. Nàng hoảng hốt một cái trước mắt, nhất thời còn tưởng rằng là cái gì tinh quái học ô tinh tinh thanh âm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nơi này chính là Phục Hy Tông, đâu ra tinh quái đâu. Nàng đằng mà một chút đứng lên, vội vàng mở cửa. Bên ngoài lập thiếu nữ, trên người xuyên vẫn là lúc đi quần áo, tóc tùng tùng vãn lên một chút búi tóc, chỉ mặt mày nhiều một chút vũ mị, băng cơ ngọc phách, hảo sinh mỹ lệ. A Tiếu nhịn không được lại hoảng hốt một chút, sau đó một bước bước ra đi, lẩm bẩm kêu một tiếng, A Tinh. Ô Tinh Tinh hai tròng mắt sáng ngời, lại kêu một tiếng, A Tiếu. A Tiếu vươn tay, như là sợ chính mình còn đang nằm mơ giống nhau, thật cẩn thận địa điểm điểm Ô Tinh Tinh vào áo, chờ chạm được vật thật, nàng mới vừa rồi một chút đem Ô Tinh Tinh ôm ở trong lòng ngực. A Tiếu tim đập bay nhanh. Nàng vốn nên có rất nhiều lời muốn nói, chỉ là tới rồi bên miệng, rốt cuộc cũng chỉ bài trừ tới một câu nghẹn ngào, thực xin lỗi. A Tiếu tự giác là bởi vì nàng cùng Ninh Giận gấp mắt, mới đưa tới Ninh Giận đối Ô Tinh Tinh trả thù, cuối cùng làm hại Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly cũng trúng đầu bạc cổ, Ô Tinh Tinh càng bị kia lão hòa thượng lừa vào trong gương đi. Người cao hứng khóc sao? Ô Tinh Tinh hỏi nàng. Thiếu nữ miệng lưỡi vẫn là trước sau như một, mang theo chút ngây thơ hồn nhiên hương vị. Không có chút nào oán hận. A Tiếu cảm thấy ngực đè nặng tảng đá lớn giống như rốt cuộc nhẹ vài phần. Nàng gắt gao chế trụ Ô Tinh Tinh thủ đoạn, hơi há mồm. Sau một lúc lâu vẫn là nói không nên lời càng nhiều nói tới. Nhưng thật ra Ô Tinh Tinh lôi kéo nàng hướng trong đi, tùy ý tìm chỗ vị trí ngồi xuống, hỏi, ngươi ở Phục Hy Tông quá đến có khỏe không? Ô Tinh Tinh nhăn lại mặt nói, ta lại gặp được Ninh Giận Lạp, hắn thế nhưng còn chưa chết. Nga! Ta suýt nữa đã quên, hắn tự nhiên là không thể chết được, hắn đã chết, ngươi cũng muốn đã chết. A Tiếu rốt cuộc thu hồi chính mình thanh âm. Ninh Giận! Hắn vốn chính là cái có lòng dạ tâm cơ. Lại thủ đoạn tàn nhẫn người. Hắn hôm nay còn có thể tại tu chân giới trung tiêu giao sung sướng, ta đảo cũng không cảm thấy kỳ quái. A Tiếu lạnh mặt nói. Nếu là không nghĩ ra này trong đó khớp xương, chỉ sợ chỉ có chính mình sống sờ sờ bực chết. Kia lại có ích lợi gì đâu. A Tiếu nói xong, vội vàng lại nói, Phục Hy Tông đái ta cực hảo, ngươi cùng Tùy Ly đạo quân đi rồi, cũng nửa điểm chưa từng đoạn ta ăn mặc, từ nay về sau lại một mình cắt cái sân ra tới cho ta trụ. Ninh Giận hiện giờ cực phong cảnh. Nhiều lần tới đến Phục Hy Tông muốn thấy ta, Phục Hy Tông trước sau không có cho hắn nửa điểm cơ hội. A Tiếu nhíu mày, lộ ra cực chán ghét biểu tình tới, lấy hắn người này hẹp hòi chi tâm, chỉ sợ hiện giờ liền Phục Hy Tông cũng một khối hận thượng. Nàng lẩm bẩm nói, có đôi khi thật nhịn không được tưởng, nếu là ta bị chết thấu một ít, có phải hay không cũng có thể mang theo hắn một khối đi tìm chết. Cũng miễn thai hỏa người khác. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà khuyên nàng nói, giống Ninh Giận người như vậy, như vậy như vậy hư. Nhất định có rất nhiều thủ đoạn. Ngươi liền tính cầm đao cắm vào chính mình trái tim, cũng có thể là đau, không phải chết. A Tiếu, ngươi vẫn là không cần thử. Đau quá. A Tiếu hốc mắt lên men, muộn thanh đáp, hảo. Ô Tinh Tinh vẫn là không có biến. Chẳng sợ từ Hoa Duyên Kính đi rồi một chuyến ra tới, nàng cũng vẫn là như vậy. Bất luận có hay không ngươi, Ninh Giận đều không thích Phục Hy Tông. Ô Tinh Tinh lại nói. A Tiếu nghe tiếng, kinh ngạc mà nhìn nhìn nàng. Không. Vẫn là thay đổi một ít. Ô Tinh Tinh thế nhưng có thể nói ra nói như vậy. Ô Tinh Tinh vẫn chưa nhận thấy được A Tiếu kinh ngạc, nàng nói tiếp, rất nhiều người nhất định đều không thích Phục Hy Tông, bởi vì Phục Hy Tông quá lợi hại. Cho nên, cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi quan hệ nha. A Tinh, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy chút? Ân, cứ như vậy nghĩ tới A. Ô Tinh Tinh không hiểu ra sao, này không phải lập tức là có thể nghĩ đến sự sao. A Tiếu thấp giọng nói, ngươi ở Hoa Duyên Kính ăn không ít khổ đi. Hiện giờ đều học được nhìn chung đại cục. Ô Tinh Tinh lẩm bẩm nói, này liền gọi là nhìn chung đại cục sao. Nàng giống như chỉ là, nghe Tân Ngao cùng Tùy Ly nói được nhiều, loang thoáng mà, cũng liền có ý nghĩ của chính mình cùng ý niệm. Này xem như trở nên cực thông minh sao. Phần 211. Ô Tinh Tinh không tự chủ được mà liền có một tia tưởng Tân Ngao. Nàng lặng lẽ thở dài. Người nha, vì cái gì luôn là có dùng không hết tưởng niệm đâu. Nàng ở Hoa Duyên Kính sẽ tưởng niệm A Tiếu. Ở Hoa Duyên Kính ngoại, lại sẽ tưởng niệm Tân Ngao. Trong lúc nhất thời, Ô Tinh Tinh đều đã quên chính mình không phải người chuyện này. Nàng phục hồi tinh thần lại, hướng A Tiếu lắc lắc đầu, ta không có chịu khổ. A Tiếu tự nhiên không tin, ta biết được ngươi là vì trấn an ta tâm. Ô Tinh Tinh cũng thực buồn bực, như thế nào một đám đều không tin nàng nói đại lời nói thật đâu. Nàng nếu máu, đành phải không hề dệt nổi duyên trong gương sự, chuyển thanh hỏi, tiểu hồ ly đâu? A Tiếu biết nàng hỏi chính là ai. Kia chỉ bốn đuôi linh hồ. A Tiếu lúc này mới huy đi mới vừa rồi ưu sầu, cười nói, Phục Hy Tông mỗi ngày đều phải đưa chút linh thực tới cấp nó ăn, hiện giờ dưỡng đến lớn hơn một chút. Ta mang ngươi đi nhìn. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Tuy rằng tiểu hồ ly xa xa không bằng A Tiếu bọn họ kêu nàng tưởng niệm, nhưng tóm lại là nàng dưỡng, ân, cũng muốn phụ lên một ít chút trách nhiệm. A Tiếu mang theo Ô Tinh Tinh quải hai cái con nhi, vòng qua bình phòng, đi tới giường biên. Một con thật lớn lồng sắt liền bày biện trên đầu giường bên cạnh. Trong lồng, hồ ly chậm rãi đứng lên, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một chút kinh dị chi sắc. Hắn không nghĩ tới Ô Tinh Tinh còn có thể tồn tại trở về. Hồ ly bốn chân quỳ sát đất, sống lưng hơi hơi cung khởi, bốn cái đuôi phá lệ rắn chắc, từ lồng sắt khe hở dò ra. Nay đầu Ô Tinh Tinh cũng kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nó như thế nào? Lớn lên lớn như vậy. Trừng một trượng cao. Lồng sắt đều sắp quan không dưới nó lạp. Đương nó nhìn về phía Ô Tinh Tinh khi, này liền thật sự có một phân thú loại hơi thở, tự nhiên mảnh đất ra điểm điểm cảm giác các bách. Tưởng là bởi vì Phục Hy Tông nội, linh khí nồng đậm, lại có thiên tài địa bảo. Đó là dưỡng một đầu heo, cũng nên muốn nuôi lớn. A Tiếu nói. Bốn đuôi linh hồ dung di nghe tiếng, khoe miệng làm như co giật một chút. Sao dám đem hắn cùng heo so sánh với? Không, là sao dám đem heo cùng hắn yêu tộc chi vương so sánh với? Ô Tinh Tinh khẽ thở dài, đảo làm như có chút đáng tiếc, nguyên lai muốn ngồi xổm xuống thân đi sờ nó, hiện giờ đều không cần. Như vậy nhìn, nơi nào còn như là ta nhi tử đâu? Ta như là nó nhi tử còn kém không nhiều lắm. Thoạt nhìn như là có chút bởi vì hắn không đủ đáng yêu, hoặc nhiều hoặc ít có một phần tưởng bỏ nuôi ý tứ. Bốn đuôi linh hồ khỏe miệng nhất thời banh không được lại co giật một chút. Hiện giờ đang ở dưới mái hiên, làm sao có thể không cúi đầu. Nay đầu khổng lồ công hồ ly, miễn miễn cưỡng cưỡng mà thấp hèn hắn đại yêu cao quý đầu, cọ hạ Ô Tinh Tinh đầu ngón tay. Ô Tinh Tinh đảo cũng không thuận thế sờ sờ hắn. Bởi vì tưởng sờ nói, sờ sờ chính mình không phải hảo sao. Ô Tinh Tinh chớp chớp mắt, lưu ý tới rồi một khác sự kiện, A Tiếu, ngươi vẫn luôn đem nó dưỡng trên đầu giường sao. Ô Tinh Tinh giọng nói vừa ra, dung di biểu tình còn có một phân quái dị. Là... vẫn luôn đem hắn dưỡng trên đầu giường. Nhiều ít năm một lòng chỉ nghĩ làm chết nhân loại tu sĩ, thẳng đến chết cũng không lấy con mắt nhìn quá mẫu hồ ly thượng cổ yêu vương, bị bắt ngày ngày cùng nhân loại nữ tử ăn ở cùng một chỗ. Rốt cuộc là thật đem nó coi như chưa khai trí linh hồ ấu tể đi, A Tiếu thay quần áo cũng không tránh nó. Dung Di vì thế còn hợp lại mắt, trang vài ngày chết, đem A Tiếu sinh sôi dọa khóc. A Tiếu rất ít khóc. Ninh giận muốn sát nàng nàng cũng không khóc. Chỉ ngày ấy nàng ngồi ở lồng sắt bên, lẩm bẩm nói: A Tinh không về được, nàng hồ ly cũng đã chết, cái gì đều không có, đã không có nói, A Tiếu nước mắt liền xuống dưới. Mà lúc này A Tiếu đâu? Nàng tự nhiên không biết này công hồ ly bất quá là yêu vương trọng tố sau thân thể. Nàng chỉ nhìn Ô Tinh Tinh, gật đầu giải thích nói, ta không lớn sở đến thanh những cái đó hòa thượng là chuyện như thế nào, còn có cái kia thanh ngưng tiên tử phiêu miểu tông lại là sao lại thế này, càng miễn bản còn có Ninh giận như hổ rình mồi. Ta sợ có người đối hồ ly xuống tay. Tương lai ngươi trở về thấy nó đã chết khẳng định là phải thương tâm. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có an trí tại bên người nhất vững chắc. Nguyên lai là bởi vì nhớ thương tiểu hồ ly, mới vừa rồi đối hắn tốt. Dung Di thú đồng lập lòe lạnh băng quang. Này xương Ô Tinh Tinh vội túi đầu cọ hạ A Tiếu đầu vai nói, A Tiếu thật tốt. Tuy rằng nàng hiện tại đã không lớn yêu cầu dưỡng cái hồ ly nhãi con. Nàng nhất định thực mau liền có thể cùng tùy ly có chính mình nhãi con. Nhưng là A Tiếu như vậy dụng tâm chăm sóc nó. Kia vẫn là hảo hảo dưỡng bá. A Tiếu khỏe miệng cong cong, trong lòng phiền muộn càng thiếu, nàng nói, không kịp ngươi. Ô Tinh Tinh không nghĩ cùng nàng khen tới khen đi, liền dõng dạc mà ứng, theo sau cùng A Tiếu ngồi ở một chỗ, lại nói một lát lời nói. Không bao lâu, Dương Cửu tới. Ô cô nương ở sao? Đạo quân chờ ngươi trở về đâu? Dương Cửu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. A Tiếu đều có chút kinh ngạc. Bọn họ ở Hoa Duyên trong gương một mình ở chung lâu như vậy, nghe Ô Tinh Tinh nói lên. Đều gần 20 năm, còn không có ở chung đủ sao. Ô Tinh Tinh mới đến nơi này bao lâu công phu. Tùy ly đạo quân liền muốn đem người gọi đi rồi. A Tiếu hơi làm hồi ức, chỉ cảm thấy quá khứ tùy ly cũng thật sự không giống như là như vậy không rời đi Ô Tinh Tinh người. Ô Tinh Tinh nhưng thật ra nửa điểm không nghĩ nhiều. Nàng cùng tùy ly ở tuyết quốc khi, động bất động liền muốn tìm đối phương, có đôi khi là tân ngao nơi nơi bắt bọn họ, sớm thành thói quen. Nghĩ đến đây, Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tạm thời ném xuống trong lòng bị thương. Nàng đứng lên, ta đây đem bốn đuôi linh hồ mang về. Nhưng là, muốn như thế nào xách trở về đâu? Khoác liền một thân dày nặng da lông công hồ ly, hiện giờ nhìn so nàng còn muốn đại chỉ. Đã sớm không phải có thể nhẹ nhàng xách trở về đồ vật. Ô Tinh Tinh tạm thời đã phát một lát sầu. Sau đó nàng đống dưng ngẩng đầu hỏi, A Tiếu, ngươi thích nó sao? Nàng chỉ vào lồng sắt đại hồ ly hỏi. A Tiếu ngẩn ra hạ, do dự một lát, vẫn là gật đầu. Nàng vốn là nhân loại, sau lại càng ái Ô Tinh Tinh như vậy yêu vật. Yêu tộc nàng không lớn thích, nhưng Ô Tinh Tinh dưỡng. Yêu ai yêu cả đường đi. Ô Tinh Tinh vỗ tay một cái trưởng, kia liền tặng cho người đi A Tiếu. Dung Di đứng ở trong lồng, một đôi thú đồng đều trợt gian trừng lớn. A Tiếu cũng thực khiếp sợ, chờ phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng nói, như vậy sao được? Nó là bốn đôi linh hồ. Đây là Ngự Thú Tông tặng cho Tùy Ly đạo quân, lại bị Tùy Ly chuyển tặng cấp Ô Tinh Tinh. Lúc ấy Ngự Thú Tông người đều nói, thứ này nếu là có thể dưỡng lên, chờ đến tương lai có lẽ sẽ so sánh hóa thần kỳ tu sĩ, như vậy chân quý. Lúc trước Tùy Ly đem nó cho Ô Tinh Tinh, tưởng cũng là cho Ô Tinh Tinh làm hộ thân chi dùng đi. A Tiếu tự nhiên không chịu muốn. Ô Tinh Tinh vội vã trở về cùng Tùy Ly nói chuyện, vội hỏi ngược lại, vì sao không được a? Nó quá quý trọng. Tiểu yêu quái trong đầu sớm không có quý trọng khái niệm. Này muốn trách từ khi nhận thức Tùy Ly lúc sau, nàng trong tay thu toàn là tốt hơn đồ vật, lại nơi nào thiếu một con hổ ly đâu. Nô, thực quý trọng sao? Là, thực quý trọng. Nó có thể sử dụng tới bảo hộ ngươi. Kia càng phải cho ngươi, như vậy, trừ bỏ ta ở ngoài, liền có nhiều hơn đồ vật bảo hộ A Tiếu. A Tiếu giật giật môi, hầu trung dường như tắc nghẹn ở, nhất thời đảo nói không nên lời phản bác chống đẩy nói. Ô Tinh Tinh giải quyết dứt khoát, cứ như vậy quyết định, như vậy liền tính lần sau gặp Ninh Giận. Ngươi còn có thể phóng nó đi cắn Ninh Giận đâu. A Tiếu một chút cười lên tiếng. Ân. Ô Tinh Tinh gian nan mà đủ rồi đủ Dung Di đầu, nàng duỗi tay vỗ vỗ, nghiêm túc nói, ngươi muốn nghe A Tiếu nói, phải hảo hảo bảo hộ A Tiếu, ta đi trước lạc. Dung Di hầu trung phát ra một tiếng gầm rú. Có điểm uy nghiêm kinh sợ hương vị. Ô Tinh Tinh lẩm nhẩm nói, thật sự giống cẩu cẩu tê ơ. Sau đó mới xoay người đi rồi. Chờ nàng vừa đi, A Tiếu mới lại yên lặng mà chạy xuống nước mắt. Ô Tinh Tinh không khi trở về nàng khóc. Đã trở lại, cũng khóc. Yêu vương Dung Di thật sự lộng không lớn minh bạch nhân loại là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn do dự một lát, vẫn là từ khe hở gian vươn đầu lươi liếm đi A Tiếu gỏ má thượng nước mắt. Nga, nguyên lai nước mắt là hàm. Chưa bao giờ chạy qua nước mắt yêu vương nghĩ như thế. A Tiếu đẩy ra hắn đầu to. Đừng liếm, sẽ liếm hoa ta mặt. Bất quá cái này nhưng thật ra không kính nhi lại khóc. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm Dung Di nói, khi nào mới có thể khai linh trí, hóa hình người đâu. Hiện tại liền có thể. Phần 212. Dung Di thầm nghĩ. Chẳng qua biến thành gầy yếu thiếu niên không có gì ý tứ. Chờ hắn trở về yêu vương cường tráng uy vũ bộ dáng, hắn tự nhiên hóa hình. Hảo kêu nàng nhìn một cái yêu vương uy nghiêm. Cũng không phải là Ô Tinh Tinh cái loại này tiểu yêu quái có thể so sánh nghĩ. Này xương Ô Tinh Tinh ở Dương Cửu dẫn đường hạ, về tới Tùy Ly cư trú đại điện. Chỉ thấy Tùy Ly ngồi ở bàn lúc sau, trong tay chấp bút son, trước mặt bài thư. Một cái hoảng hốt gian, phảng phất lại về tới Tuyết Quốc. Lại hướng trong đi vài bước, Ô Tinh Tinh liền nhìn thấy trong điện chồng chất lớn nhỏ hộp. Dương Cửu nói, kia đều là lúc trước kết lữ đại điện hạ lễ. Nhân ô cô nương cùng đạo quân biến mất ở hoa duyên trong gương, liền vẫn luôn đặt ở trong điện, không người hủy đi, cũng liền không người động. Nếu là lúc trước, Ô Tinh Tinh thấy mấy thứ này nhất định cao hứng muốn chết, hận không thể một đầu chui vào đi, vẫn luôn hủy đi đến thiên hoang địa lao mới hảo. Nhưng hiện giờ, nàng liếm môi dưới, huệ vải mà đảo qua hai mắt, theo sau liền lập tức đi tới Tùy Ly bên người, ngồi xuống. Dương Cửu thấy thế đều không khỏi ngẩn ra. Nguyên lai không ngừng là đạo quân trên người có chút biến hóa, liền ô cô nương cũng có biến hóa. Nói vậy ở trong gương, bọn họ cùng đại sư tỉ định là sống nương tựa lẫn nhau, quá đạt được việc tăng của bố khổ, như thế mới dưỡng ra như vậy tình nghĩa đi. Lúc này Tùy Ly ngước mắt nhìn Dương Cửu liếc mắt một cái, Dương Cửu lập tức hiểu ý, tự giác mà rời khỏi đại điện. Chờ đại điện quy về yên tĩnh, Tùy Ly giơ tay đem trước mặt đồ vật đẩy đến Ô Tinh Tinh trong tầm tay. Đó là một con thật dày trọng thư từ ngoại khắc có châu chí chữ. Châu chí. Ân. Mặt trên có Tuyết Quốc ghi lại. Ô Tinh Tinh hai mắt sáng ngời, vội vàng đem thư từ mở ra tới. Từng hàng tự nhất thời phiêu phù ở giữa không trung. Ô Tinh Tinh có chút khẩn trương, nàng đột nhiên không lớn dám nhìn. Châu Chí Thượng sẽ viết như thế nào Tuyết Quốc đâu? Đại để là bởi vì nghĩ tới Tuyết Quốc hai chữ, những cái đó trôi nổi tự nhất thời hóa thành một đạo quang, chui vào Ô Tinh Tinh hai tròng mắt bên trong, vì thế cùng Tuyết Quốc tương quan ghi lại cứ như vậy tiến vào tới rồi nàng trong đầu. Thái Sơ Hoàng Đế, nhân quân cũng. Ô Tinh Tinh bỗng dưng trừng lớn mắt. Ai? Thư Trung ghi lại hắn hủy bỏ người tế chế độ, ghi lại hắn ở thiên thai nhân họa khi giảm bất thuế má, ghi lại hắn từ một cái võ tướng đến một cái nhân quân chuyển biến. Lệnh băng văn tự đề cập hắn dưới gối vô tử vô nữ. Có lẽ là quá mức cường hắn người, tổng hội tồn tại phương diện nào đó khuyết điểm. Hắn bệnh cũ phát tác, hoang thệ với qua sơ tam 19 năm. Ô Tinh Tinh nước mắt xiếp mà hạ xuống. Nàng nước nở nói, kia, chúng ta đây còn muốn đi tìm hắn phần mộ sao. Tùy Ly giữa mày trói chặt. Không còn kịp rồi. Không kịp. Ô Tinh Tinh quay đầu xem hắn. Ta tu cùng chính đạo tu sĩ đại chiến, sẽ trở nên càng thêm kịch liệt. Tùy Ly nói, kia còn không bằng liền lưu tại Tuyết Quốc đâu. Bất quá này ý niệm trung quy cũng chỉ là chợt lóe mà qua. Bởi vì nơi này, còn có A Tiếu bọn họ A, còn có Tùy Ly sư trưởng A. Tùy Ly nâng lên tay, đè lại Ô Tinh Tinh đỉnh đầu, nhẹ nhàng vô về chơi đùa hai hạ. Hắn nói, ta sẽ nghĩ biện pháp làm ngươi tái kiến hắn. Ô Tinh Tinh thực tin tưởng hắn. Nàng gật gật đầu, toại không hề để tân ngao sự, chỉ cùng Tùy Ly nói, ta đem bốn đôi linh hồ đưa cho A Tiếu. Kia nhưng thật ra cực hảo. Tùy Ly ánh mắt chợt lóe, ngoài miệng không có nói như vậy. Hắn chỉ nói, như thế cũng hảo, đại chiến sắp tới, cũng muốn có cái gì bảo vệ A Tiếu. Kia công hồ ly rốt cuộc không cần bị Ô Tinh Tinh xách vào phòng muốn cùng nhau ngủ. Sớm chút rửa mặt nghỉ tạm đi. Tùy Ly nói, Ô Tinh Tinh biết được ngày thứ hai hẳn là còn có rất nhiều sự phải làm, vì thế vội vàng đi rửa mặt, sớm chui vào trong chăn. Tùy Ly không cần lại giúp tân ngao xử lý sự vụ, hiện giờ hắn thân thể cũng khôi phục, nhất thời khen ngược giống trống không hạ thời gian. Hắn đi đến giường biên, vạch chân chăn. Thon dài xương ngón tay dán sắt vào tiểu yêu quái lưng. Hướng về phía trước nhưng xẹt qua nàng tuyết trắng cổ. Xuống phía dưới liền sẽ vô đến càng vì u bí chỗ. Tiểu yêu quái không núp đích, nửa điểm cũng không cảm thấy ngứa. Tùy Ly ánh mắt chợt lóe, đem nàng quay cuồng lại đây. Lại là đã ngủ rồi. Tùy Ly trong lòng bay nhanh mà xẹt qua một chút mất mát, bất quá thực mau liền bị đè xuống. Hắn nhẹ nhéo hạ nàng gò má, lại vì nàng sửa sang lại quần áo, lúc này mới cùng nàng cùng nhau nằm xuống. Hôm sau, Dương Cửu sớm mà liền tới thỉnh hai người. Tới rồi đại điện, hôm nay tới đó là tế không thượng sư bản nhân, hắn bên người còn đứng Vô Tướng Tử. Tiếp nhận bọn họ đi tiền tuyến đó là hôm qua tế minh thượng sư. Tế không kia lão hòa thượng thấy Ô Tinh Tinh vừa vào cửa, liền chiều nàng thật sâu đã bài bái, thật có xin lỗi Ô cô nương, ta đã nghe tế minh nói rõ ràng. Tế không cũng không đỏ mặt, hắn vốn chính là tuân thần dụ mà làm. Vì thế trước mắt còn có thể nói ra, Ô cô nương là khó được cùng Phật có duyên nhân vật, sao không nhập Kim Thiền Tông. Ngày sau ta chờ chậm rãi đền bù Ô cô nương. Vô Tương Tử nghe tiếng đứng ở một bên mặt đỏ lên. Hắn gắt gao cắn môi dưới, như là có cái gì rất khó chịu đựng sự giống nhau. Lúc này tam trưởng lão Đông Dương ra tiếng ngắt lời nói, tế không, ngươi đây là yếu đạo quân mất đạo lữ à. Nếu cùng Phật có duyên, cũng nên là đi Pháp Tâm Môn. Cùng các ngươi xen lẫn trong một chỗ tính cái gì. Tế không lúc này mới nói, là ta đường đột. Thả trước nói ngươi muốn như thế nào bồi thường Ô cô nương đi. Tam trưởng lão lạnh lùng nói. Thế không lập tức sai người lấy đồ vật tới. Tam vạn thượng phẩm linh thạch, 20 vạn hạ phẩm linh thạch. Lại có pháp bảo một kiện, linh khí tam kiện, thượng phẩm linh dược 37 hoàn, hạ phẩm linh dược 99 bình. Càng có ta Kim Thiền Tông đặc chế truyền âm phù tam cái, này tam cái, nhưng tùy thời tùy chỗ triệu hoán ta Kim Thiền Tông trung cung phụng thượng sư đi trước tương trợ. Tam trưởng lão sắc mặt hơi tễ. Nhưng đương tế không nhìn về phía Ô Tinh Tinh khi, lại phát hiện vị này xuất thân môn phái nhỏ, không có gì lai lịch nữ tu, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tế không không khỏi nói, Ô cô nương nếu còn có bất mãn, đại nhưng hướng Kim Thiền Tông đưa ra, chỉ cần có thể làm đến, Kim Thiền Tông nhất định làm được. Ô Tinh Tinh chán ghét chết hắn. Nàng càng dùng sức mà chừng mắt nhìn chừng hắn, nói, mấy thứ này nơi nào có thể bồi được đâu. Nơi nào bồi được một cái tân ngao đâu. Nàng cùng Tùy Ly cũng chưa tra. Tùy Ly nhàn nhạt nói, vậy thỉnh tế không thượng sư đem hoa duyên kính cho chúng ta. Thế không, không thể. Vật ấy là Kim Thiền Tông thần khí. Nếu cấp đi ra ngoài, về sau Phật tu còn thượng nơi nào rèn luyện đi. Tùy Ly ngước mắt, ngữ khí bình đạm, nhưng trong lời nói rõ ràng là châm chọc ý tứ. Hắn nói, không phải ngươi làm Vô Tương Tử đưa cho A Tinh sao. Nếu sang sớm liền tặng, theo ta thấy, kia vật vốn là nên là A Tinh. Tế không sắc mặt một túc, nhất thời cũng nói không nên lời phản bác nói. Vô Tương Tử rốt cuộc mở miệng, không tồi, cấp đi ra ngoài liền nên về Ô cô nương sở hữu. Người tới, đi lấy kính. Phật tử không thể. Thế không lần thứ hai buột miệng thốt ra. Vô Tương Tử rũ mắt. Hắn buồn thuần thiện người, lúc này xuất khẩu lại là ngữ mang tự dễ ước. Ngươi chờ đã xưng ta Phật tử, liền nên biết được ta là người mang đại công đức chuyển thế Phật. Nhưng Kim Thiền Tông trên dưới, thật sự tôn kính ta sao? Thượng sư mượn ta tay, muốn trừ bỏ dị kỷ. Hiện giờ ta mở miệng, cũng giống nhau làm không được chuẩn. Nếu không người nghe ta ngôn ngữ, cần gì phải kêu ta làm Phật tử. Tế không nghe vậy, tính cả hắn phía sau Phật tu nhóm cũng mỗi người thay đổi sắc mặt. Không. Thế không thân hình quơ quơ, gian nan mà phun ra cái này tự tới. Hắn ngay sau đó xoay người nói, ngươi chờ còn không thuận theo chiếu Phật tử lời nói hành sự. Phía sau người từ ngơ ngẩn hoàn hồn, vội vàng xoay người đi lấy gương. Thần khí A. Kim Thiền Tông thần khí A. Thật sự liền phải như vậy tặng cho Phục Hy Tông sao? Vô Tương Tử như cũ rũ mắt. Hắn mới vừa rồi cắn môi dưới động tác, ở hắn trên môi để lại thật sâu dấu răng. Mà chính hắn cũng bừng tỉnh chưa rắc giống nhau. Ô Tinh Tinh nhìn nhìn hắn. Tưởng nói vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của hắn. Chỉ là người ở đây quá nhiều. Tiểu yêu quái hiện tại cũng hiểu được cái gì gọi là đại cục. Đại cục đó là, nàng không chỉ có là Ô Tinh Tinh, nàng hiện tại còn đại biểu Phục Hy Tông. Nàng nếu ra tiếng giúp Vô Tương Tử nói chuyện, kia Kim Thiền Tông nên muốn cho rằng Phục Hy Tông dễ khi dễ lạc. Đây đều là nàng ở Tuyết Quốc mỗi ngày ngủ gà ngủ gật khi, Tân Ngao cùng Tùy Ly đương nàng mặt đàm luận triều chính, mưa dầm thấm đất tới. Ô Tinh Tinh đành phải hướng hắn chớp chớp mắt. Sau đó bấm tay làm cái từ trên người niết kim quang động tác. Vô Tương Tử nguyên bản căng chặt thân hình, ngơ ngẩn nhìn nàng động tác, chậm rãi cũng thư hoan xuống dưới. Hoa duyên kính cứ như vậy lại bị phủng tới rồi Ô Tinh Tinh trước mặt. Mà lần này nó bị phong đến kín mít, không bao giờ sẽ vô ý bị hít vào đi. Kim Thiền Tông chung có chút Phật tu mặt lộ vẻ khó hiểu, nhưng thế không đã mở miệng, bọn họ cũng vô pháp đem thứ này cướp về. Phần 213. Bên này động tinh thực mau cũng truyền tới tiền tuyến Ninh Giận lỗ thai. Ninh Giận biến sắc, Kim Thiền Tông điên rồi. Còn đem chính mình thần khí đáp đi vào. Tông môn nội tình trừ bỏ nhiều tu sĩ đại năng ngoại, kỳ thật cũng có một bộ phận đến từ chính Chấn Tông thần khí. Giống Phiêu Miểu Tông Tam Sinh Thạch cũng giống nhau là Chấn Tông thần khí. Vật như vậy, chạy vào đến môn phái khác. Thật sự khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đồ vô dụng. Ninh Giận trầm giọng nói. Bất quá hắn không có quá sinh khí, bởi vì hắn đã cùng tiên nhân đạt thành nhất trí. Trước mắt Kim Thiền Tông như vậy lộ vụng, có thể vào tiên nhân mắt, chỉ sợ liền thừa Kiếm Tông. Đến lúc đó lại vô môn phái khác cùng Kiếm Tông tranh chấp, Kiếm Tông nhảy trở thành đệ nhất đại tông, hắn kia sư tỷ Thanh Linh Kiếm Tôn lại tính cái gì? Mỗi người đều khen Thanh Linh Kiếm Tôn là khó tìm thiên tài. Nhưng nàng sinh ra liền không phải làm tông chủ liêu. Chỉ có hắn Ninh Giận mới có thể dẫn dắt Kiếm Tông leo lên đỉnh núi, thăng nhập tiên giới, trở thành một đoạn truyền thuyết. Cùng lúc đó, Hoa Duyên Kính rơi vào Ô Tinh Tinh tay tin tức, cũng giống nhau truyền tới Phiêu Miểu Tông. Các trưởng lão yên lặng nhìn chằm chằm tòa thượng tông chủ. Tông chủ giơ tay vung lên. Chỉ thấy Tam Sinh Thạch thượng chậm rãi hiển lộ ra một đoạn văn tự. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, Thanh Ngưng đã chết. Nàng mệnh cách, bị bóp méo. Cái gì? Còn lại người mỗi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, sao có thể? Bọn họ không tha trách cứ Thanh Ngưng, kỳ thật là bởi vì, bọn họ sáng sớm liền từ Tam Sinh Thạch thượng xem qua Thanh Ngưng vận mệnh, so Thanh Ngưng chính mình còn muốn sớm. Bọn họ biết được nàng thiên phú, biết được nàng tương lai, vì thế đem Phiêu Miểu Tông bảo đều đè ở nàng trên người. Nhưng ai biết hiểu nàng chính mình cũng đi nhìn Tam Sinh Thạch. Từ nay về sau vận mệnh của nàng liền có biến hóa.